Mấy ngày kế tiếp, sinh hoạt tựa hồ khôi phục bình tĩnh, thị huyết phái quỷ hút máu tựa hồ không còn có xuất hiện ở trong thành, Thẩm Kiều An lại càng thêm cảm thấy không thích hợp, bởi vì ở nàng trong trí nhớ lời trước, mấy ngày nay đã xảy ra rất nhiều sự, nhân loại, hòa bình phái quỷ hút máu không ngừng bị đại lượng tàn hại, náo đắc nhân tâm hoảng sợ. Lần này như vậy bình tĩnh, Thẩm Kiều An suy đoán là bão mưa gió tiến đến trước yên lặng, đem trong lòng lo lắng nói cho Mễ Nhược. Mễ Nhược cũng đáp ứng gần nhất sẽ một tấc cũng không rời ngải khắc cùng Khương Anh, nàng lúc này mới yên tâm chút. Hôm nay ban đêm, Thẩm Kiều An hạ xong văn khóa, về nhà đang chuẩn bị thời gian, một tiếng nữ nhân kêu sợ hãi đánh vỡ toàn bộ thành phố A bình tĩnh. Chương 700 chào buổi sáng, quỷ hút máu điện hạ 24. Hôm nay ban đêm, Thẩm Kiều An hạ xong văn khóa, về nhà đang chuẩn bị thời gian, một tiếng nữ nhân kêu sợ hãi đánh vỡ toàn bộ thành phố A bình tĩnh. Ngay sau đó một tiếng lại một tiếng hoảng sợ tiếng thét chói tai vang lên, từ xa tới gần, hình như là hướng về phía nàng tới. Thẩm Kiều An trong lòng cả kinh, vội vàng đứng dậy bộ kiện áo gió, hướng hệ thống muốn ra thiên huyễn kiếm. Cư dân khu xuất hiện nhiều như vậy thị huyết phái quỷ hút máu, hòa bình phái tuần tra quỷ hút máu không có nhanh như vậy có thể lại đây bảo hộ nàng, nàng chỉ có thể tự bảo vệ mình. Nhanh chóng hướng hệ thống đổi hai viên dị năng đan. Phân biệt lựa chọn tốc độ lực lượng dị năng sau, vừa mới đưa dị năng đan nuốt vào. Thẩm Kiều An liền nhìn thấy một con làn da tuyết trắng, sớm đã vươn răng nanh quỷ hút máu đột nhiên nhảy dựng lên, nhảy đến cùng lầu 4 giống nhau cao sau, liền phải phá cửa sổ mà nhập. Thẩm Kiều An đồng tử híp lại, quyết không thể làm hắn đi vào trong phòng tới, nếu không hư hao đồ vật, ba mẹ sau khi trở về nhất định sẽ lo lắng. Thân mình cấp tốc xông lên phía trước. Thẩm Kiều An cầm thiên huyễn kiếm bay lên một chân không chút do dự phá cửa sổ mà ra. Phanh! Theo cửa sổ theo tiếng mà thoái, Thẩm Kiều An toàn bộ thân mình thoát ra cửa sổ, một chân đá vào kia muốn tiến vào quỷ hút máu trên người, trực tiếp đem hắn đến trên mặt đất sau. Thẩm Kiều An bắt lấy tường, thân mình đó là cấp tốc rơi xuống. Rơi xuống đất sau, nàng giơ lên thiên huyễn kiếm, ở kia quỷ hút máu khôi phục lại phía trước trực tiếp chém rớt đầu của hắn. Nhận thấy được lại có một con quỷ hút máu chạy như bay mà đến, mang theo nùng liệt mùi máu tươi, hiển nhiên vừa mới hút con người toàn vẹn loại huyết đêm. Thẩm Kiều An đem thân mình nấp trong thùng rác nội, tinh trở kia chỉ quỷ hút máu chú ý tới chính mình đồng bạn tử vong, đi phía trước xem xét khi, tốc độ cực nhanh sấn này chưa chuẩn bị tiến lên lại lần nữa chém rớt đầu của hắn. Quỷ hút máu tốc độ còn có lực lượng đều là nhân loại không thể bằng được, cho nên nếu không phải Thẩm Kiều An đổi tốc độ cùng lực lượng dị năng, nàng còn không có gần người đã bị quỷ hút máu phát hiện. Liên tính có thể gần người, lấy hắn lực lượng cũng chém phá không được quỷ hút máu cứng cỏi làn da. Cho nên Thẩm Kiều An tiến lên khi, kia chỉ quỷ hút máu tuy rằng kinh ngạc nàng tốc độ sẽ nhanh như vậy, lại không có khủng hoảng, lại không nghĩ Thẩm Kiều An giơ tay chém xuống, trực tiếp đem kia chỉ quỷ hút máu đầu bổ xuống, hắn đến chết cũng không biết chính mình vì cái gì liền như vậy đã chết. Thẩm Kiều An vừa mới chém xong, đã bị chen chúc một cái quen thuộc ôm ấp, Mễ Nhược thiếu chút nữa bị hù chết, ai đều không có nghĩ đến, thị huyết phái sẽ đột nhiên tiến công, còn thực thông minh trước công kích những người khác, làm tuần tra quỷ hút máu phân tán lực chú ý, hoàn toàn cố kỵ không đến Thẩm Kiều An. Phải biết rằng, hắn là ở cư dân khu xảy ra chuyện sau mới khẩn cấp đến từ hồi biệt thự trên đường gấp trở về, đến Thẩm Kiều An ra thời điểm đã một hồi lâu, trên đường hắn có chút hỏng mất, Thẩm Kiều An sẽ không đã. Loại chuyện này hắn tưởng cũng không dám tưởng, tưởng tượng đến tâm liền sẽ đau. Tuy rằng thực kinh ngạc Thẩm Kiều An vì cái gì có thể giết chết này đó cường đại quỷ hút máu, nhưng là chỉ cần nàng có thể tồn tại, chỉ cần nàng có thể hảo hảo tồn tại, so cái gì cũng tốt. Mễ Nhược, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Thẩm Kiều An tránh ra hắn ôm ấp, nghi hoặc khó hiểu nhìn hắn, ngại khắp đâu. Mễ Nhược thân mình một đốn. Lấy ra bật lửa đem hai cái quỷ hút máu thi thể tiêu hủy, chúng ta ở trở về trên đường nhận thấy được cư dân khu không đúng, ta thực lo lắng ngươi, liền về trước tới. Thẩm Kiều An trong lòng cả kinh, nắm thiên huyễn kiếm tay nắm thật chặt, gặp, Mễ Nhược chúng ta trúng kế. Nói Thẩm Kiều An liền nôn nóng hướng vùng ngoại thành ngoại chạy tới, Mễ Nhược nghe xong Thẩm Kiều An nói cũng là bối rối, xem ra thị huyết phái chính là lợi dụng hắn quá để ý Thẩm Kiều An điểm này, đem hắn chi khai. Đôi mắt híp lại, I-A-L-E, nhất định phải giết hắn. Chương 701 chào buổi sáng, quỷ hút máu điện hạ 25. Thẩm Kiều An đạt được tốc độ kỹ năng sau, hướng tới vùng ngoại ô chạy vội tốc độ cực nhanh, Mễ Nhược đều thiếu chút nữa theo không kịp. Hắn thực kinh ngạc, vì cái gì Thẩm Kiều An lập tức sẽ có nhanh như vậy tốc độ. Gắt gao đi theo Thẩm Kiều An phía sau, hai người chỉ chốc lát liền tới vùng ngoại ô. Một mảnh hỗn độn, nơi nơi đều là quỷ hút máu bị xé nát thi thể. Thẩm Kiều An trong lòng đặc biệt khẩn trương, ngài khác sẽ không đã bị. Bọn họ ở bên kia. Mễ Nhược tinh xảo như lao tức mặt trầm xuống dưới, thân mình mấy cái khởi nhảy gian bay nhanh nhảy lên qua đi. Thẩm Kiều An nhanh chóng chạy như bay qua đi, rất xa nàng liền nhìn đến một con cường tráng quỷ hút máu đôi tay bản ngải khắc đầu, răng nanh lộ ra biểu tình hung ác há mồm liền phải đem hắn đầu cắn rớt. Thẩm Kiều An hô hấp cứng lại, tuyệt đối không thể làm ngải khắc chết. Trong tay thiên huyễn kiếm đột nhiên hướng kia hung ác mà quỷ hút máu ném, mũi kiếm phá tan không khí mang theo sắc bén kiếm khí xông thẳng quỷ hút máu đầu. Cơ hồ liền ở mũi kiếm xuyên thấu đầu dây tiếp theo. Mễ Nhược tới hai người trước người mánh đến đem kia quỷ hút máu xé thành hai nửa. Ngài khác lòng còn sợ hãi đến nằm trên mặt đất, trên người miệng vết thương ở nhanh chóng khép lại. Ngài khác, ngươi không sao chứ? Thẩm Kiều An vội vàng tiến lên, nhìn đến ngài khác hảo hảo từ trên mặt đất bò dậy rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiến lên đem thiên huyễn kiếm rút lên. Ta không có việc gì. Ngài khác kỳ quái nhìn mắt Thẩm Kiều An, này kiếm là của ngươi. Thẩm Kiều An gật gật đầu. Nhất thời không nghĩ tới nên như thế nào giải thích. Ta cùng Mễ Nhược đưa ngươi sẽ lâu đài. Mễ Nhược tiến lên ôm Thẩm Kiều An eo, tuy rằng hắn cũng rất tò mò, Thẩm Kiều An vì cái gì sẽ đột nhiên tốc độ nhanh như vậy, lực lượng cũng lớn như vậy, nhưng là hiển nhiên cái này trường hợp cũng không thích hợp. Ôm Thẩm Kiều An bay nhanh nhảy lên sau, ba người chỉ chốc lát liền về tới biệt thự, cỡ lò sờ bên kia vội đến sức đầu mẻ chán, vẫn là phái người tới dò hỏi ngài khắc trạng huống. Mễ Nhược trực tiếp ôm Thẩm Kiều An trở về phòng, vừa vào cửa, Mễ Nhược liền trực tiếp đem nàng đè ở trên cửa, ôn nhu cánh môi hôn môi Thẩm Kiều An. Kiều An, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, có thể nói cho ta sao? Thẩm Kiều An đôi tay để ở Mễ Nhược ngực thượng, Mễ Nhược, hỏi chuyện thời điểm càng muốn bộ dáng này sao? Ân. Mễ Nhược gật gật đầu. Như vậy ngươi mới có thể hoàn toàn ở ta không chế chung nói thật. Ta Thẩm Kiều An còn đang suy nghĩ nên như thế nào giải thích, Mễ Nhược đôi mắt nhíu lại, xem ra ở chỗ này ngươi vẫn là có thể tự hỏi. Thân thể vừa động, Mễ Nhược liền ôm Thẩm Kiều An chuyển qua trên giường, thân mình đè nặng nàng, tay cũng bắt đầu lộn xộn lên. Thẩm Kiều An bị hắn làm cho có chút ngứa, dãy rủa muốn lên, Mễ Nhược, đừng như vậy. Hảo ngứa. Vậy ngươi nói cho ta rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mễ Nhược dừng tay. Ánh mắt sáng ngời đến nhìn Thẩm Kiều An. Ta ăn viên thuốc viên, sau đó liền có siêu năng lực. Thẩm Kiều An nhún nhún vai, ta chỉ có thể nói tới đây. Thẩm Kiều An thuốc viên, nơi nào tới? Một cái thế ngoại cao nhân cho ta. Thẩm Kiều An gật gật đầu, một cái thế ngoại cao nhân ở ta khi còn nhỏ cho ta, nói khi ta gặp được sinh mệnh tương quan nguy hiểm khi liền ăn vào này viên thuốc viên. Mễ Nhược bán tín bán nghi, thật là như vậy. Thật là như vậy. Thẩm Kiều An tiếp tục gật đầu, gạt người bản lĩnh nàng là chỉ tăng không giảm, kia hiện tại ngươi có thể xuống dưới đi. Mễ Nhược lại là gợi lên môi lắc đầu, bám vào Thẩm Kiều An bên hai, không cần. Liên ở Mễ Nhược lại tưởng hôn lấy Thẩm Kiều An thời điểm, ngài khác đột nhiên đẩy cửa mà nhập, Mễ Nhược, thị huyết phái người công lại đây. Chương 702 chào buổi sáng, quỷ hút máu điện hạ 26. Cái gì? Mễ Nhược đột nhiên trong mày. Bọn họ cư nhiên trái với điều ước, vượt giới đến chúng ta hòa bình phái tới. Hiện tại đại bộ phận quỷ hút máu quân đội đều ở phòng hội nghị bên kia. Ngài khác vô vào Mễ Nhược bả vai, ngươi mau mang Kiều An hướng Cắt Lốt nơi đó trốn, ta đi trong thành tìm Thương Anh. Cắt Lốt thân là hòa bình phái khoang lái người, sở hữu quân đội đều ở phòng hội nghị bên kia, rời thành bảo có một khoảng cách, Mễ Nhược lo lắng hắn còn không có đem Thẩm Kiều An an toàn đưa đến phòng hội nghị đã bị đuổi theo. Cho nên hắn tính toán mang theo Thẩm Kiều An hướng trước hướng phương Nam trốn. Ngài khác, chính ngươi đi trong thành. Thẩm Kiều An nhíu nhíu mày, có chút lo lắng hắn. Kiều An, ta không thể buông Khương Anh mặc kệ. Ngài khác nói xong đứng dậy liền hướng trong thành nhảy tới. Mễ Nhược cũng không rong dài trực tiếp bế lên Thẩm Kiều An liền hướng phòng hội nghị chạy. Thẩm Kiều An vội vàng ngăn cản. Mễ Nhược, ngươi phóng ta xuống dưới, ngươi đi bảo hộ ngài khác. Kiều An. Ngươi Mễ Nhược thật sự là khó hiểu nhìn chằm chằm nàng xem, ngài khắc, vì cái gì nàng đối ngài khắc liền như vậy quan tâm đâu. Cậu ngươi, nếu ngài khắc đã chết, ta cũng sống không được. Thẩm Kiều An nắm lấy Mễ Nhược lạnh băng tay, Mễ Nhược, cầu ngươi vô luận như thế nào cũng muốn tin tưởng lời nói của ta, hiện tại thị huyết phái khoang lái người ạn giờ gì phái ra sở hữu quỷ hút máu, đại bản doanh cũng chỉ thừa hắn một người, hiện tại ta đi là có thể giết chết hắn. Không có chỉ huy, thị huyết phái chú định là năm bẻ bảy mảng. Mễ Nhược nắm thật chặt nắm Thẩm Kiều An tay, thần sắc không rõ, vẫn luôn ở ẩn nhẫn cái gì, hắn thanh âm khàn khàn nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Thẩm Kiều An nhanh chóng hướng hệ thống đổi lôi hệ dị năng đan, nuốt vào bụng sau, lòng bàn tay lập tức liền hướng Mễ Nhược thể hiện rồi lôi hệ năng lượng. Cảm nhận được Thẩm Kiều An lòng bàn tay cường đại lôi điện năng lực, Mễ Nhược cảm thấy kinh hãi, thật sâu nhìn mắt Thẩm Kiều An, dừng lại bước chân, nhất định phải hoặc là tồn tại trở về. Ngài khác ta sẽ bảo vệ tốt hắn. Nói liền nhanh chóng hướng trong thành phương hướng xẹt qua đi. Thẩm Kiều An nhẹ nhàng thở ra, trong đầu hồi ức hạ đại bản doanh phương hướng, thân thể cấp tốc nhân tiện chạy qua đi. Lâu đài cơ hồ đã bị thị huyết phái chiếm lĩnh, người đi nhà chống bọn họ không hề có tìm được một cái quỷ hút máu. Thẩm Kiều An biết bọn họ không dùng được bao nhiêu thời gian liền sẽ nghe nàng khí vị truy lại đây. Cho nên nàng cần thiết muốn ở bọn họ truy lại đây phía trước đem ản giờ gì giết chết. Frank. Theo đại bản doanh môn bị đẩy ra, Thẩm Kiều An trực tiếp cầm thiên huyễn kiếm giết đi vào. Thành công đem hai cái quỷ hút máu binh lính chém giết thành hai nửa sau, Thẩm Kiều An vọt vào đại bản doanh. Nhân loại. Án giờ gì có được màu đỏ đậm đồng tử, tiên minh người phương Tây ngũ quan, hình dáng rõ ràng, một đầu kim sắc đầu tóc, ngươi chính là Mễ Nhược tiểu nữ bằng hữu. Án giờ gì nheo nheo mắt, chuẩn bị tìm một cơ hội một phen cắn rứt Thẩm Kiều An cổ. Như thế nào? Thực ngoại ý muốn ta còn sẽ tồn tại. Thẩm Kiều An hơi hơi cầu môi, khỏe miệng mang theo lạnh lẽo, ngươi mưu kế quả thực xảo diệu, trước giết chết ta dẫn dắt rời đi Mễ Nhược, lại phái cao thủ đem ngải khắc giết chết. Vương tử vừa chết, hòa bình phái khẳng định lộn xộn, thừa dịp bọn họ tự loạn trần chân là lúc lại đột nhiên tiến công, quả thực chính là đánh đến bọn họ trở tay không kịp. Thẩm Kiều An đến gần một bước, đáng tiếc, ngươi kế hoạch ở ngay từ đầu liền làm lỗi, ta cũng không có bị giết chết. Còn thành công cứu ngài khác. Án giờ gì đồng tử hơi co lại, chính là hiện tại, hắn đột nhiên giơ tay đó là một cái năng lượng cầu đánh lại đây. Thẩm Kiều An lại là sớm có chuẩn bị, thân mình một cái lập lòe liền né tránh hắn công kích. Chương 703 chào buổi sáng, quỷ hút máu điện hạ 27. Án giờ gì chỉ cảm thấy một cái năng lượng thật lớn lôi điện chi lực nhanh chóng chiều hắn vọt lại đây, án giờ gì tránh cũng không thể tránh, bị đánh ngã ở trên tường. Ngã xuống trên mặt đất đau đến bỏ không đứng dậy. Trong chớp nhoáng, Thẩm Kiều An nâng lên thiên huyễn kiếm một phen chém rất tàn dở gì đầu, từ hắn quần áo lấy ra bật lửa một tay đem xác chết thiêu hủy sau, nhắc tới ản dở gì đầu liền hướng hòa bình phái phòng hội nghị mà đi. Phòng hội nghị ngoại vô số quỷ hút máu đang ở ngoài cửa tụ tập đánh nhau, tuy rằng hai phương tử thương thảm trọng, nhưng là thị huyết phái tạm thời còn tấn công không dưới phòng hội nghị. Các ngươi khoang lái người ản dở gì đã chết. Thức thời đến liền mau rời đi chúng ta hòa bình phái địa bàn. Thẩm Kiều An thanh âm từ xa tới gần nhanh chóng liền đến gần rồi giao chiến khu vực. Khi bọn hắn nhìn thấy Thẩm Kiều An trong tay án giờ gì đâu sau, mọi người đều dừng lại chiến đấu, đôi mắt quái dị đến nhìn chằm chằm nàng xem. Một nhân loại cư nhiên đơn thương độc mã đến giết chết án giờ gì, còn cầm đầu của hắn đi tới tràn đầy quỷ hút máu địa bàn. Phía sau đuổi theo quỷ hút máu hai mặt nhìn nhau. Hôm nay trận này đại chiến đều là ản giờ gì ở chỉ biết tác chiến, ản giờ gì đều đã chết bước tiếp theo lại không có người chỉ huy, rắn mất đầu, vô số quỷ hút máu lui về phía sau vài bước, sau đó nhanh chóng rút khỏi hòa bình phái địa ngục phạm vi. Mễ Nhược cùng ngài khắc mang theo Khương Anh từ trong thành vội vàng đuổi tới phòng hội nghị thời điểm, liền gặp được Thẩm Tiểu An một mình dẫn theo ản giờ gì đầu, đứng ở lui lại quỷ hút máu trong đại quân. Khí thế mười phần không có chút nào khiếp đảm. Tóc đẹp theo quỷ hút máu nhóm nhanh chóng lui lại khi mang theo kính phong, nếu nói nàng là thiên sứ, trong mắt kia cổ không người có thể chắn lệ khí lại tràn ngập không khỏe. Nếu nói nàng là địa ngục mà đến ma quỷ, cố tình nàng khỏe miệng mang theo ý cười, khuôn mặt tinh xảo, trợ giúp hòa bình phái sở hữu quỷ hút máu miễn với một hồi đại chiến, nàng một người liền cứu vớt sở hữu quỷ hút máu. Mễ Nhược câu môi cười rộ lên, tươi cười là trong đời hắn nhất sán lạn một lần. Kiều An thật sự làm được, hắn tin tưởng nàng. Theo thị huyết phái quỷ hút máu toàn bộ lui lại, mọi âm thanh đều tĩnh, toàn trường ra Thẩm Kiều An một người tiếng tim đập cùng tiếng hít thở ngoại chính là gió đêm gợi lên nhánh cây thanh âm. Sở hữu Hòa Bình phái quỷ hút máu đều kinh ngạc nhìn Thẩm Kiều An, sau một lúc lâu, Mễ Nhược trước hết phản ứng lại đây, thân thể dẫn đầu vọt qua đi, một tay đem Thẩm Kiều An ôm vào trong lòng ngực. Mễ Nhược, cảm ơn ngươi tin ta. Thẩm Kiều An hồi ôm hắn, mỉm cười nói. Kiều An, ngươi là đúng. Trở về thành trên đường có thị huyết phái cường đại nhất quỷ hút máu mai phục, ta cùng ngải khắc hai người mới miễn cưỡng giết chết hắn, nếu là ngải khắc một người Mễ Nhược nói. Phùng Thẩm Kiều An mặt vẻ mặt ôn nhu nhìn nàng. Kiều An, ngươi là thiên sứ. Nói cầm lòng không đậu cúi đầu bắt nàng môi. Thẩm Kiều An đôi tay lên ôm cổ hắn, hai người vong tình đến hôn môi. Khương Anh hâm mộ nhìn Thẩm Kiều An cùng Mễ Nhược hai người hôn môi, thân mình dựa sát vào nhau gần ngải khắc trong lòng ngực, cười rộ lên nói, Kiều An thật là ta quý nhân. Ngải khắc cũng cười nói, hắn cũng là của ta. Trận này đại chiến sau, án giờ gì sau khi chết, thị huyết phái rắn mất đầu, thế lực chia làm vài cái chi nhánh, năm bẻ bảy mảng, đã không đủ để uy hiếp đến Hòa Bình phái ở nhân loại sinh tồn, bọn họ càng không dám dễ dàng đối nhân loại động thủ, nếu là bị phát hiện, kia sẽ là chí mạng bắt giết. Thẩm Kiều An cũng tại đây chàng đại chiến sau ở toàn bộ quỷ hút máu giới nổi danh, Hòa Bình phái đại đa số quỷ hút máu thờ phụng nàng vì sáng tạo kỳ tích nữ thần. Mà thị huyết phái quỷ hút máu, vẫn luôn đem nàng dẫn theo ản giờ gì đầu thanh âm phụng làm địa ngục đi ra ma quỷ, làm cho bọn họ tránh mà xa chi. Chương 704 quỷ hút máu điện hạ phiên ngoại. Tiêu An, ngày mai, ngươi liền phải tốt nghiệp, ngươi nói sẽ ở tốt nghiệp trước liền nói cho ta chân tướng. Mễ Nhược ôm Thẩm Kiều An ngồi ở lâu đài đỉnh điểm, nhìn trong trời đêm ngôi sao. Thẩm Kiều An đôi mắt xoay chuyển, vẻ mặt kinh ngạc có sao. Ta như thế nào không nhớ rõ. A. Mễ Nhược một tay đem Thẩm Kiều An đè ở nóc nhà, khuôn mặt nguy hiểm tới gần nàng, màu xanh băng trong mắt tất cả đều là Thẩm Kiều An bóng dáng, lừa dối ta đâu. Người sẽ hối hận. Nói liền túi đầu hôn lên Thẩm Kiều An cổ. Thẩm Kiều An bị ngứa thẳng đẩy hắn ngực, Mễ Nhược, ngươi hảo hoài, nơi này chính là nóc nhà, không cần. Vậy ngươi nói cho ta là chuyện như thế nào? Mễ Nhược mỉm cười hôn hôn nàng mềm mại lỗ thai, chờ Thẩm Kiều An đáp án. Thẩm Kiều An trên lầu Mễ Nhược cổ, làm nũng nói, tốt nghiệp về sau mang ta đi vòng quanh trái đất lữ hành được không? Mang ta đi ta liền sẽ nói cho ngươi, toàn vô giữ lại nói cho ngươi, được không? Thấy Mễ Nhược không đáp, Thẩm Kiều An xoắn hắn cánh tay, được không sao? Hảo! Mễ Nhược bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng, Thẩm Kiều An rất ít hướng hắn làm nũng, một làm nũng hắn liền không có biện pháp, không thể lại gạt ta, chờ đi lữ hành liền nhất định phải nói cho ta được không? Ta đây nếu là tùy tiện nói cho ngươi một cái lý do qua loa lấy lệ, ngươi không phải cũng không biết. Thẩm Kiều An chớp chớp mắt, kỳ thật, ta là tiểu tiên nữ, chỉ cần ta tưởng sẽ liền đều sẽ, muốn được đến liền đều có thể được đến. Mễ Nhược hiển nhiên không tin, thấp thấp đến cười rộ lên, vậy ngươi trích cái ngôi sao cho ta xem hạ. Khương Anh cùng ngải khắc một tốt nghiệp sau liền tổ chức hôn lễ không chỉ có mời hiểu biết quỷ hút máu, hảo mời đại học đồng học. Hải, Kiều An. Đã lâu không thấy. Hôn lễ thượng, Lâm Mộng Đồng tỉ mỉ trang điểm phiên sau, nhìn thấy Thẩm Kiều An kích động giống nàng chào hỏi, nhìn thấy bên cạnh Mễ Nhược cũng là cao hứng hỏi, Mễ Nhược, ngươi cũng ở a? Khương Anh cùng ngải khắc đều kết hôn, ngươi cùng Mễ Nhược bao lâu a? Lâm Mộng Đồng để sát vào Thẩm Kiều An nhỏ giọng hỏi. Thẩm Kiều An bật cười, ta vừa mới tốt nghiệp đại học, lại quá mấy năm đi. Ngươi sẽ không sợ nhà ngươi Mễ Nhược bị nữ nhân khác cướp đi. Không sợ nhà ngươi Mễ Nhược di tình biệt luyến. Ta nghe nói thật nhiều người đều vẫn luôn nhìn trộm Mễ Nhược đâu. Cùng Lâm Ngộng Đồng hàn huyên sẽ, nàng liền rời đi đi trong yến hội tìm hiểu biết đồng học. Ta sẽ không bị người khác cướp đi, cũng sẽ không di tình biệt luyến. Mễ Nhược tới gần Thẩm Kiều An cười nói. Thẩm Kiều An mặt đỏ lên, ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi nghe lén. Là nàng nói thanh âm quá lớn, ta đều hoài nghi nàng có phải hay không cố ý nói cho ta nghe. Mễ Nhược ôm Thẩm Kiều An hôn hôn nàng phát đỉnh nói. Rõ ràng chính là các ngươi quỷ hút máu thính lực thật tốt quá. Thẩm Kiều An cười rộ lên, xoay người sang chỗ khác ngẩng đầu xem hắn. Mễ Nhược, ngươi hiện tại tươi cười càng ngày càng nhiều. Mễ Nhược thân thể một đốn, trên mặt lộ ra thỏa mãn ý cười tới, bởi vì ngươi ở ta bên người a. Thật tốt. Hôn lễ ở một khúc duyên dáng khúc trung tiến hành, hai vị tân nhân chậm rãi đi lên đài, mục sư ở trên đài cao hỏi. ngươi nguyện ý cưới nữ nhân này sao? Ái nàng, trung thành với nàng, vô luận nàng nghèo khó, bị bệnh hoặc là tàn tật, cho đến tử vong. Ngươi nguyện ý gả cho người nam nhân này sao? Yêu hắn, trung thành với hắn, vô luận hắn nghèo khó, bị bệnh hoặc là tàn tật, cho đến tử vong. Thẩm Kiều An nhìn hai người tuyên thệ, quay đầu xem Mễ Nhược nếu ta già rồi, xấu ngươi còn sẽ yêu ta sao? Mễ Nhược quay đầu lại nhìn nàng, ánh mắt tràn ngập tình yêu, gật đầu, sẽ, vĩnh viễn đều sẽ. Chương 705 Vương gia, thỉnh tự chọn một. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, đạt được tích phân 5 vạn. Ký chủ tin tức như sau. Tên họ, Thẩm Kiều An. Giới tính, nữ. Đánh số, 001. Bên ngoài, Bế Nguyệt Tu Hoa. Thanh âm, dư âm lượn lờ. Hình thể, phong tư chắc tuyệt. Mị lực, 50. Tích phân, 237650. Thẩm Kiều An trở lại hệ thống không gian sau, mở mắt ra, nhớ lại cùng Mễ Nhược ở bên nhau thời đại, thật là quá. Hố cha, ngươi hoàn toàn không thể tin tưởng một nữ nhân nhìn chính mình chậm rãi ra đi, mà lao công lại như cũng là 19 tuổi bộ dáng, tuổi trẻ sức sống. Đương ngươi tuổi tác lớn đến có thể làm hắn a gì, làm hắn mãi mãi, Mễ Nhược lại vẫn như cũ thâm tình không giảm ôm lấy ngươi, hôn môi ngươi. Kia quả thực tựa như vọng năm luyến a. Thẩm Kiều An đỡ chán, khó tránh khỏi làm nàng hỏng mất, loại sự tình này trải qua một lần liền hảo, về sau ngàn vạn không thể cùng quỷ hút máu yêu đương. Ký chủ, tích phân đã tới 20 vạn, hay không thăng cấp hệ thống? Tiểu Cáp An mặc quần jean bạch áo sơ mi, dáng người thon dài bộ dáng xoáy khí xuất hiện ở Thẩm Kiều An trước mặt. Thẩm Kiều An ngẩng đầu cùng Tiểu Cáp thanh triệt sạch sẽ đôi mắt đối thượng, 15 tuổi, lần này thăng cấp sau, Tiểu Cáp sẽ là nhiều ít tuổi đâu. Đối mặt Thẩm Kiều An sáng quắc ánh mắt, Tiểu Cáp khó được mặt đỏ lên, có chút mất tự nhiên đến, ký chủ, ngươi dùng như thế nào loại này ánh mắt nhìn chằm chằm ta xem. Chẳng lẽ Tiểu Cáp vẻ mặt nghiêm túc, chẳng lẽ là bởi vì ta lớn lên quá xoái. Thẩm Kiều An vẻ mặt hát tuyến, kia hai cái dấu chấm than là cái quỷ gì? Thăng cấp hệ thống. Cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra này bốn chữ. Hẳn là ta quá xoái, trên thế giới này còn không có nam nhân so buồn hệ thống lớn lên xoái. Tiểu Cáp lẩm bẩm tự nói, hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây nhìn Thẩm Kiều An đầy mặt hát tuyến mặt, nga nga, ký chủ muốn thăng cấp hệ thống A, chờ một lát. Xác nhận thăng cấp hệ thống chung, đã xác nhận, khấu trừ tích phân 20 vạn. Hiện tại bắt đầu thăng cấp hệ thống. Tiếp theo Thẩm Kiều An chung quanh biến đen nhánh một mảnh, chỉ còn lại có trên màn hình xuất hiện tiến độ điều, lần này tốc độ giống như rất nhanh, Thẩm Kiều An cũng không tính toán ngủ nghỉ ngơi, cầm lấy trên sofa bút ký, cẩn thận vuốt bút ký thượng mạnh mẽ hữu lực bút ký, Mộ Chi Hiên, đã lâu mới có thể tái kiến ngươi, ta thật sự rất nhớ ngươi. Ôm bút ký Thẩm Kiều An không bao lâu liền chậm rãi đã ngủ, không bao lâu. Nô lên cao giàn trung ánh đèn lại sáng lên thời điểm, Tiểu Cáp một đôi chân dài đứng thẳng ở sofa trước, dần dần mở ra khuôn mặt càng thêm tuấn lãng lên. Nhìn đến Thẩm Kiều An ôm bút ký ngủ bộ dáng thở dài một hơi, trong tay không biết khi nào xuất hiện một cái thảm, nhẹ nhàng cảm thấy nàng trên người. Cơ hồ liền ở thảm bao trùm đi lên thời điểm, Thẩm Kiều An liền tỉnh. Tiểu Cáp. Thẩm Kiều An lộ ra kinh ngạc biểu tình tới, xúc lên thảm đứng lên. Lúc này mới phát hiện Tiểu Cáp cư nhiên cao nàng nửa cái đầu, Thẩm Kiều An vô vô Tiểu Cáp bả vai, không tồi à, cư nhiên trường như vậy cao, như vậy xoái, hiện tại bao lớn tuổi? 18. Tiểu Cáp đột nhiên ngượng ngùng gãi gãi đầu, 18 tuổi, tuy rằng tính cách như cũ hoạt bát, lại càng dễ dàng thẹn thùng. Kia lần này thăng cấp chính là hoa 20 vạn A, hệ thống có cái gì biến hóa sao? Thẩm Kiều An có chút chờ mong hỏi. Có thể hay không ra chút cái gì hảo ngoạn công năng đâu. Tiểu Cáp gật gật đầu, ta cảm giác chính mình càng cường đại rồi, năng lượng cũng nhiều rất nhiều. Thẩm Kiều An vẫn luôn chờ Tiểu Cáp kế tiếp nói, chính là đợi nửa ngày, Tiểu Cáp lại rốt cuộc không có mở miệng, đi nghiên cứu chính mình thân thể đi. Không, đã không có. Thẩm Kiều An có chút không thể tin được. Đã không có nha. Tiểu Cáp ngẩng đầu đối thượng Thẩm Kiều An nghi hoặc mắt, Nga còn có một cái, chuyện này quan trọng nhất. Chương 706 Vương gia, thỉnh tự chọn hai. Vì có thể làm ký chủ càng sâu thiết tiến vào vị diện thế giới, hệ thống sẽ ở ký chủ tiến vào vị diện thế giới sau, cướp đoạt một ít đồ vật. Ở Thẩm Kiều An chờ mong trong ánh mắt, Tiểu Cáp nói ra như vậy một câu tới, cướp đoạt một ít đồ vật. Cái gì có ý tứ gì? tỉ như cướp đoạt ngươi may mắn, cướp đoạt mỹ mạo của ngươi, cướp đoạt ngươi năng lực. Tiểu Cáp nhún nhún vai, nhìn Thẩm Kiều An càng ngày càng không tốt sắc mặt, tuy rằng tăng lớn nhiệm vụ khó khăn, nhưng là càng có lợi cho ký chủ trưởng thành. Ký chủ ngươi ngẫm lại, nếu là không đề cập tới cao ngươi tùy cơ phản ứng năng lực, chờ đến về sau đi đấu trường, ngươi nên như thế nào ứng đối, kia chính là mấy vạn hệ thống chói định giả gian cạnh tranh nha, nếu muốn đạt được thắng lợi do đó đạt được trọng sinh, nhất định phải trưởng thành. Thẩm Kiều An trầm mặc, muốn trọng sinh nhất định phải muốn cho chính mình trưởng thành lên. Nàng gật gật đầu, kia sau nhiệm vụ là cái gì? Vị diện tin tức sinh thành chung, thỉnh sau đó, sinh thành xong, đang ở truyền. Sau vị diện tin tức nhiệm vụ lục tục truyền đến nhưng Thẩm Kiều An trong đầu, đó là cái hư cấu cổ đại thế giới, quốc gia tên là Đại Chu Vương Triều, là mấy cái liền nhau quốc gia địa vực nhất quảng, binh lực nhiều nhất quốc gia. Nữ chủ Mạnh Tư Du là đại lý tự Thiếu Khanh đích trưởng nữ, cùng nam chủ Thừa An trở phủ thế tử Tiêu Nam An yêu nhau không lâu, tứ vương gia liền coi trọng Mạnh Tư Du, như muốn cưới làm vương phi. Tứ vương gia chính là cái không học vấn không nghề nghiệp, cả ngày tìm hoa hỏi liễu Tiêu Giao vương gia, Mạnh Tư Du không nghĩ gả, Tiêu Nam An càng không chịu. Nam chủ liền ở triều đình chung một tay thành lập lên thế lực, cuối cùng ném tội tứ vương gia mưu phản, hoàng đế trong cơn giận dữ đem này quan vào địa lao. Nam nữ chủ rốt cuộc hạnh phúc ở bên nhau. Mà Thẩm Kiều An xuyên qua trở thành nữ xứng là chính thất phẩm Hàn Lâm viện biên tu đích nữ, bị nam chủ vẫn luôn lợi dụng mượn sức triều đình chung quan hệ. Cuối cùng đương nguyên chủ cho rằng chính mình sẽ gả cho Tiêu Nam An khi, lại bị một chân hung hăng đá văng ra. Thẩm phụ Thẩm Hoài Giang vì nữ nhi báo thù nhiều lần buộc tội Tiêu Nam An, cuối cùng Thẩm gia một nhà đều bị tùy ý an thượng tội danh lưu đày ngàn giảm. Nguyên chủ ở lặn lội đường xa đường xá thượng, bị đi theo binh lính làm bẩn, cuối cùng tự sát mà chết. Thẩm Tiêu An hồi ức xong, thật sâu như mày, cái này nam chủ tâm thật tàn nhẫn. Nguyên chủ cũng là ngốc, rõ ràng mẫu thân là trong chốn giang hồ võ công tối cao Lạc Nguyệt cung cung chủ. Mẫu thân sau khi chết nàng liền thuận lý thành trương kế nhiệm cung chủ, lại bị tình yêu hướng hôn đầu góc chút nào đều vì quản quá Lạc Nguyệt cung bất luận cái gì sự vụ. Nếu là lợi dụng Lạc Nguyệt cung báo thù Tiêu Nam An, đó là lại đơn giản bất quá sự tình. Nhiệm vụ chủ tuyến, trở thành Đại Chu Vương Triều một người dưới vạn người phía trên tồn tại. Nhiệm vụ tích phân, 10 vạn. Thẩm Tiêu An sờ sờ cằm, trở thành Đại Chu Vương Triều một người dưới vạn người phía trên tồn tại. Phương pháp có rất nhiều loại, có đơn giản cũng có khó khăn, ta đây liền từ khó khăn xuống tay đi, cũng coi như là rèn luyện hạ chính mình năng lực. Nàng phải hảo hảo lợi dụng lên xuống Nguyệt Cung. Tốt, ký chủ, cấp đoạt năng lực nội dung sẽ ở tới vị diện thế giới sau công bố, hay không bắt đầu truyền thống. Tiểu Cáp gật gật đầu, Tuấn Nhan nhìn về phía Thẩm Kiều An dò hỏi. Truyền thống. Thẩm Kiều An sau khi gật đầu, thân mình bạch quang chợt lóe. Liên bắt đầu rồi truyền thống. Ký chủ, bản vị mặt cướp đoạt ngươi sử dụng tích phân đổi đạo cụ năng lực. Tiểu Cáp hơi mang thành thục thanh âm vang ở Thẩm Kiều An bên tai. Thẩm Kiều An gật gật đầu, chậm rãi mở to mắt, lúc này mới phát hiện nàng ăn mặc một thân áo trong, bên cạnh bàn điểm tối tăm đèn, ngồi ở khắc hoa bên cửa sổ, trên bệ cửa là vẫn luôn đáng yêu ngoan ngoãn bù câu đưa tin, trong tay cầm một trương tờ giấy. Nàng đem tờ giấy mở ra, chỉ thấy tờ giấy thượng viết: 3 ngày hậu cung chủ kế thừa nghi thức, giờ tuất canh 3 tiến đến tiếp giá. Chương 707 vương gia, thỉnh tự trọng 3. Thẩm Kiều An khỏe miệng chậm rãi gợi lên tới, nàng xuyên qua đến nguyên chủ 14 tuổi, kế thừa Lạc Nguyệt cung cung chủ, sơ ngộ nam chủ Tiêu Nam An kia 1 năm, kia nàng đến hảo hảo mưu hoa mưu hoa. Thẩm Kiều An mẫu thân là cái ôn nhu săn sóc dung mạo cực mỹ nữ tử, gả cho thẩm phụ thẩm là lúc Thẩm Hoài Giang còn chưa thi đậu công danh. Thẩm Kiều An sinh ra năm ấy, Thẩm Hoài Giang rốt cuộc khảo thám hoa, tiến vào Hàn Lâm Viện, nhiều năm sau chức quan chính thất phẩm Hàn Lâm Viện biên tu. 10 tuổi khi, Thẩm Mẫu lại thân nhiễm bệnh hiểm nghèo buông tay nhân gian, 4 năm thời gian Thẩm Hoài Giang lại là vẫn luôn đều không có lại cưới, dưới gối cũng chỉ có Thẩm Kiều An một cái nữ nhi, tự nhiên đối này yêu quý có thêm. 14 tuổi khi, vừa lúc nói kế thừa công chúa tuổi tác, Lạc Nguyệt Cung không thể một ngày vô chủ. Liền khua chiêng gõ mỏ an bài nổi lên kế thừa cung chủ công việc. Thẩm Kiều An ngày này cũng không có nhàn rỗi, tuy rằng ban ngày nàng là đại môn không ra nhị môn không mại thẩm ra đại tiểu thư, ban đêm sau, Lạc Nguyệt cung người liền đem nàng nhận được trong cung. Học tập chỗ nghỉ tạm lý trong cung sự vụ, nàng cũng tuyển hai cái năm mãn 16 nha đầu làm bên người thị nữ, một cái từ nhỏ tập võ tùy thân bảo hộ Thẩm Tiểu An an toàn, tên là Lưu Ly. Một cái từ nhỏ thiện dược, xe y đi hề, bên người dự phòng tâm tổn gây rối người, tên là Diệu Cầm. Các nàng hai đều là Lạc Nguyệt cung trưởng lão Xanh Tuyết an bài, cực kỳ trung tâm, nhưng trọng dụng. Xanh Tuyết là Lạc Nguyệt cung lớn tuổi nhất, võ công tối cao trưởng lão, này 4 năm đều là từ nàng thay trưởng quản Lạc Nguyệt cung sự vụ. Thẩm Kiều An đem một ít kinh thương chi đạo tiết lộ cho nàng, Lạc Nguyệt cung đem ở toàn bộ Đại Chu Vương Triều mở ra xưa nay chưa từng có xích khách sạn, khai thông hội viên chế độ. Chính thức kế thừa cung chủ sau, Thẩm Kiều An càng là danh tác ở trong chốn giang hồ chiêu hiền nạp sĩ, theo sau làm người an bài nổi lên Lạc Nguyệt chuyển phát nhanh phục vụ công việc. Cũng dẫn đầu ở trong kinh thành tổ chức báo chí hành, chuyên môn thỉnh người ở trong kinh thành phát hiện nhân văn thú sự, tích cóp viết ở báo chí thượng sau, trước một tháng đầu tiên là miễn phí chia kinh thành trung quý tộc phủ đệ. Bắt đầu đại gia còn đối với mỗi ngày xem báo chí mặc kệ, sau lại trở thành rất nhiều khuê các tiểu thư tống cổ nhàm chán thời gian sách báo, không ra khỏi cửa còn có thể biết được kinh thành lớn lớn bé bé sự vụ, quả thực là quá phương tiện. 3 tháng sau, khách sạn cùng chuyển phát nhanh phục vụ đều là chậm rãi phát triển lên, hiệu quả không lớn, duy độc báo chí cơ hồ thịnh hành toàn bộ kinh thành. 1 tháng 3 lượng bạc định khan phí các phủ mỗi tháng là sớm đều nộp lên trên đi lên. Không chỉ có là khuê các tiểu thư, ngay cả triều đình đại thần mỗi ngày rời giường sau thượng triều phía trước đều sẽ ở dùng cơm sáng là lúc coi trọng vài tờ. Nhất rõ ràng liền số Thẩm phụ Thẩm Hoài Giang, Thẩm Hoài Giang vẫn luôn cũng không biết Lạc Nguyệt cung chuyện này, cho nên Diệp không biết báo chí này một chuyện là Thẩm Kiều An phát minh. Ngày nay sáng sớm, Thẩm Kiều An sớm liền lên, hôm nay là Thừa An chờ phủ lao phụ nhân 60 đại thọ nhật tử, riêng tương mời kinh thành triều đình quan viên nữ quyến đi trước một tụ. Kỳ thật thế Thừa An chờ phủ thế tử chọn tuyển phẩm hạnh đoan chính, môn đăng hộ đối nữ tử, Thẩm Kiều An năm nay 14, đã là nhưng đính hôn tuổi tác, tự nhiên ở tương mời chi liệt. Huống hồ hôm nay là nàng cùng nam chủ Tiêu Nam An lần đầu gặp nhau, nàng tất nhiên là muốn đi. Diệu Cầm cấp Thẩm Kiều An trải cái bách hoa búi tóc, đỉnh đầu nghiêng cắm một chi hoa mai bạch ngọc trầm, riêng tuyển thân nguyệt màu lam thêu khắc tay háo rộng song ti lăng y yể, cả người tươi mát thoát tục, thuần tịnh tốt đẹp. Vừa không đoạt này nàng thân phận cao quý tiểu thư nổi bật, cũng sẽ không ngã yến hội phân, chọc đến hầu gia phủ lao phu nhân không cao hứng. Cái kia báo chi các ngươi mỗi tháng đính sao? Vừa không dùng ra môn xuất đầu lộ diện, còn có thể biết nhiều như vậy lại thú vị sự tình, đương nhiên đặt mua. Không biết này mở báo chí hành lão bản là ai? Có thể hay không là cái nào thanh niên tài tuấn? Thẩm Kiều An vừa tiến vào Thừa An chờ phủ hậu viện, chậm rãi hành đến ở trong hoa viên, liền nghe không ít thiên kim tiểu thư ở thảo luận gần nhất kinh thành thịnh hành báo chí một chuyện. Chương 708 Vương gia, thỉnh tự chọn 4. Thẩm phủ không có chủ mẫu, Thẩm Kiều An chỉ dẫn theo Lưu Ly cùng Diệu Cầm hai cái nha hoàn tới. Tự nhiên không có khả năng giống này nàng tiểu thư đi theo mẫu thân nhận thức các quý phủ người. Hồi ức hạ, đời trước nguyên chủ là ở dạo hoa viên khi lạc đường, gặp nam chủ Tiêu Nam An. Hình như là cái kia phương hướng. Thẩm Kiều An nhìn phía một cái hẻo lánh đường nhỏ, lập tức đi qua. Tiểu thư, con đường kia giống như dân cư thưa thớt, chúng ta muốn hay không đổi con đường đi. Diệu Cầm có chút lo lắng nói. Sợ cái gì, có ta ở đây. Lưu Ly nhất định sẽ thể sống chết bảo vệ tốt cung chủ. Lưu Ly vô vô ngực nói. Diệu Cầm nháy mắt liền nghiêm túc mặt, Lưu Ly nói bao nhiêu lần ra cung liền phải kêu tiểu thư. Lưu Ly vội vàng che miệng, ta đã quên. Thẩm Kiều An chỉ cười không nói, lãnh các nàng hai tiến vào đường nhỏ. Đường nhỏ hai bên là rậm rạp tân trúc, mọc cực kỳ khả quan, hoàn hoàn toàn toàn đem mặt sau một bạch y hoa bảo nam tử thân ảnh tất cả đều ngăn trở. Hắn khoanh tay mà đứng. Vốn là đến xem mới mẻ măng, lại ngẫu nhiên nghe được Lưu Ly cùng Diệu Cầm đối thoại. Tuấn lãng mày hơi không thể thấy nhăn lại, công chúa. Vẫn là cung chủ. Lục vương gia, không biết tân trúc còn thích. Tiêu Nam An hôm nay một thân màu làm cẩm y dì, dáng người thon dài ngũ quan cười rộ lên khi có chút tà mị, cơ hồ hoàn mỹ ngũ quan đối diện bị kêu vì lục vương gia nam tử dung mạo lại không thua hắn mảy may. Nam đệ. Này đó tân trúc có thể so ta lục vương gia phủ mộc còn hảo. Chu Ngọc mặt bộ nhu hòa cười nói. Hắn cùng Tiêu Nam An tuy rằng trở thành bằng hữu không lâu, nhưng là cảm tình càng thêm thâm hậu. Hai người cùng vui tương đồng chi vật, cũng có chỉ hận gặp nhau quá muộn cảm giác. Lại không nghĩ này đó đều là Tiêu Nam An cố ý vì này, Lục Vương gia là tương lai ngôi vị hoàng đế hữu lực cạnh tranh người được chọn, tiếp cận hắn vì chính là nắm giữ triều đình thế lực. Ta đây này liền đi gọi hạ nhân lại đây cấp Ngọc huynh mang chút hồi phủ. Nếu Chu Ngọc đều đổi hắn nam đệ, hắn tự nhiên cũng xưng hắn vì Ngọc huynh. Tiêu Nam An nói xong liền vội vàng rời đi, nghĩ nếu là có thể hoàn toàn lấy được Chu Ngọc tín nhiệm, kia sau này triều đình trung thế lực hắn còn không hảo khống chế sao. Như vậy nghĩ bước chân liền có chút nóng nảy, chỗ rẽ thời điểm Thẩm Kiều An từ bên kia chuyển qua tới hắn đều không có phát hiện. Chờ hai người đụng phải, Thẩm Kiều An bước chân không xong, Tiêu Nam An vội vàng liền tiến lên đỡ nàng. Bị Tiêu Nam An bắt lấy thủ đoạn, lưỡng đạo nóng cháy làn da tưng rán, Thẩm Kiều An trong lòng chán ghét, lại làm bộ ngượng ngùng đến lùi về tay, đoan trang đến hành một cái lễ. Hàn Lâm viện biên tu Thẩm Hoài Giang chi nữ Thẩm Kiều An đa tạ công tử cứu giúp. Hàn Lâm viện biên tu. Tiêu Nam An sửng sốt, như thế cái tìm hiểu triều đình quan viên yêu thích cùng nhược điểm quan tốt vị. Trong mắt kinh dị ánh mắt sáng lên lại bị hắn đè ép đi xuống, Tiêu Nam An cũng biểu hiện ra một bộ tình đầu sơ khai, ngượng ngùng bộ dáng tới nguyên lai là Thẩm cô nương, tại hạ thừa an chờ thế tử Tiêu Nam An, không lắm va chạm cô nương, chiếu cô không chu toàn, nhưng thật ra ta nên cấp cô nương nhận lỗi mới là. Lưu Ly cùng Diệu Cầm lẫn nhau xem một cái. Cư nhiên là Tiêu Thế Tử, lớn lên tuấn tú lịch sự không nói, đại nhân cư nhiên còn cử chỉ hào phóng, trách không được kinh thành truyền Tiêu Thế Tử nhiều như vậy mỹ danh. Thẩm Kiều An đang nghe đến Tiêu Nam An tự báo ra môn thời điểm, tuy rằng khuôn mặt không có hồng, nhưng là biểu tình kinh ngạc cùng trong mắt ái mộ lại bị Tiêu Nam An xem đến rõ ràng, trong lòng kế hoạch đột nhiên sinh ra. Hôm nay là tại hạ không phải, ngày khác nhất định tới cửa xin lỗi. Tiêu Nam An chắp tay. Trong mắt ái mộ cố ý lộ ra cho Thẩm Kiều An xem. Hai người từ biệt sau, Thẩm Kiều An meo nheo mắt, đời trước nguyên chủ chính là bị Tiêu Nam An mặt ngoài tình ý cấp lửa, từ đây một lòng liền treo ở hắn trên người. Nay một đời, nàng nhất định phải làm Tiêu Nam An hối hận đem nàng coi như quân cờ. Chương 709 Vương gia, thỉnh tự trọng năm. Ngươi lộng hỏng rồi ta lụa hoa nhũ kim loại bạc như y vân vân lụa thường còn không biết xấu hổ khóc. Ngươi biết đây là mẫu thân của ta hoa nhiều ít tâm tư cho ta làm sao? Thực xin lỗi, ta sẽ bồi cho ngươi. Bồi? Chúng ta Khổng gia thiếu ngươi chút tiền ấy sao? Ngươi xả hỏng rồi ta làn váy, vậy ngươi váy áo cũng cần thiết xả hư, nếu không đợi lát nữa bái kiến lão phụ nhân ngươi làm ta thể diện hướng nơi nào gác ca. Nếu là bị thừa an chờ phủ lão phu nhân cho rằng y không bị kiềm chế, kia về sau muốn gả người đều khó khăn, điêu ngoa nữ tử nghĩ vậy. Trong mắt phẫn hận ánh mắt càng hơn. Thẩm Kiều An vừa ra hẻo lánh đường nhỏ, liền thấy hai vị tiểu thư đứng ở cách đó không xa xảo lên, một cái điêu ngoa một cái nhát gan. Bởi vì địa thế tương đối thiên, tạm thời còn không có người phát hiện bọn họ hai khắc khẩu. Tiểu Vi, còn không đi đem nàng váy áo xé hư. Điêu ngoa nữ tử hướng tới phía sau nha hoàn không kiên nhẫn phân phó nói. Là, tiểu thư. Tính cách tương đối ôn nhu cô nương nhát gan cực hơi chỉ có thể mang theo nha hoàn sợ hãi lui về phía sau vài bước, tiểu vi là cái gan lớn, không tước câu môi châm chọc một chút, không lưng liền phải đi xả đối phương làn váy. Lại không nghĩ bị một cái hữu lực bàn tay to chảo một cái đã bắt được thủ đoạn, thân mình bị nhẹ nhàng đẩy, tiểu vi đã bị đẩy lảo đảo lui về phía sau vài bước. Nàng có chút tức giận, là người phương nào? Khổng Vũ Hân thấy có người ngăn cản nàng chuyện tốt, mày nhăn lại. Không vui chừng mắt nhìn mắt sơ song nha búi tóc Lưu Ly. Tầm mắt lui về phía sau liền nhìn đến mặt sau đoan trang đứng thân xuyên màu làm tay áo rộng song ti lăng ý gì Thẩm Tiểu An. Nàng da thịt thắng tuyết, ngũ quan tú lệ, khí chất tươi mát thoát tục, ánh mắt đầu tiên thấy đi không khỏi làm nhân sinh ra kinh diễm cảm giác tới. Đây là ai ra tiểu thư, cư nhiên khí chất như lan như thế xinh đẹp, Khổng Vũ Hân trong lòng có chút ghen ghét nàng mỹ mạo. Thẩm Tiểu An giờ phút này cũng đang ở đánh giá Khổng Vũ Hân. Nàng hôm nay sở dĩ ra tay ngăn cản Khổng Vũ Hân khi dễ người, cũng không phải là bởi vì nàng thiện tâm, mà là đời trước Khổng Vũ Tinh chính là cùng nguyên chủ là đối thủ một mất một còn. Bởi vì nguyên chủ cùng Tiêu Nam An ái muội không rõ quan hệ, Khổng Vũ Hân ghen ghét nguyên chủ, nhiều lần hãm hại, có một lần đem nguyên chủ đẩy mạnh hồ nước, thiếu chút nữa bỏ mạng, tuy rằng tánh mạng bảo vệ lại rơi xuống trung thân thể hàn bệnh căn. Thật là không phải oan gia không gặp nhau à, Thẩm Tiêu An con ngồi. Hướng tới Khổng Vũ Hân tà mị cười, nguyên lai là Khổng tỷ tỷ a. Ngươi nhận thức ta? Khổng Vũ Hân nghi hoặc nói, nàng như thế nào không nhớ rõ nhận thức Thẩm Kiều An nữ nhân này. Thẩm Kiều An gật gật đầu, năm trước Lý tướng quân phủ phu nhân ngày sinh, Kiều An ngẫu nhiên nhìn đến quá Khổng tỷ tỷ một lần, cho là Khổng tỷ tỷ đàn tấu một khúc tự biên khúc. Kia khúc thật là này khúc chỉ vì bầu trời có, nhân gian có thể mấy hồi nghe. Nhìn Thẩm Kiều An một bộ hâm mộ ngưỡng mộ bộ dáng, Khổng Vũ Hân bộ dáng đắc ý lên, xem ra Thẩm Kiều An là nàng người ngưỡng mộ, mày lại là vừa nhíu, vậy ngươi mới vừa rồi vì cái gì ngăn cản ta giáo huấn nha đầu này? Khổng tỷ tỷ đừng nóng giận, ta là nghĩ tới càng tốt biện pháp, nếu Khổng tỷ tỷ váy áo hỏng rồi, chính là vị tiểu thư này váy áo không có hư a. Nghe được Thẩm Kiều An lời nói, Lý Tuyết Thuần sắc mặt càng là trắng bệnh, nàng bất quá một cái khâm thiên dám giam phán thứ nữ, làm sao dám đắc tội nơi này các tiểu thư. Khổng Vũ Hân nhướng mày, hiểu biết đến Thẩm Kiều An ý tứ là làm nàng cùng Lý Tuyết Thuần thay quần áo, vội vàng khom lưng liền đem chính mình váy áo xả đến càng toái. Đứng dậy sau vừa định cao ngạo bức bách cùng Lý Tuyết Thuần đổi một bộ, Thẩm Kiều An lại đột nhiên kéo Lý Tuyết Thuần tay hướng người nhiều địa phương đi rồi hai bước. Không biết các vị tỷ tỷ bọn muội muội hay không có dư thừa quần áo, nguyện ý tương mượn. Nàng thanh âm cũng không lớn, lại đủ để cho trong hoa viên đại đa số thiên kim tiểu thư các phu nhân nghe được. Chương 710 vương gia, thỉnh tự trọng 6. Xảy ra chuyện gì? Thừa An chờ phu nhân Vương Thị là lần này chủ sự yến hội người, thấy có quan gia tiểu thư tựa hồ gặp cái gì việc khó, vội vàng tiến lên dò hỏi. Chờ phu nhân, Khổng tỷ tỷ váy áo bị xả hỏng rồi. Xấu hổ với đi gặp lao phụ nhân, chúng ta liền nghĩ giúp Khổng tỷ tỷ mượn quần áo đâu. Thẩm Kiều An vốn là mới 14 tuổi tuổi tác, thiên chân vô tà ý cười doanh doanh, nói lên lời nói tới không kiêu ngạo không xiểm lịnh làm người rất có tin phục lực. Khổng tỷ tỷ, là tiểu thư nhà nào a? Chờ đợi phu nhân hỏi như vậy, Khổng Vũ Hân đành phải từ hẻo lánh góc đi ra, điều chỉnh tốt mặt bộ biểu tình đoan trang tiến lên hành lễ. Thông chính tư thăm nghị chi nữ Khổng Vũ Hân gặp qua chờ phu nhân, váy áo là bị ta không cẩn thận xả hỏng rồi, ít nhiều hai vị này muội muội giúp ta dò hỏi. Khổng Vũ Hân khéo léo hào phóng đáp lời nói, nói cười nhìn mắt Thẩm Tiểu An cùng Lý Tuyết Thuần, trên mặt ý cười doanh doanh, trong mắt lại tràn ngập lửa giận, hung hăng trừng mắt nhìn mắt Thẩm Tiểu An. Thẩm Tiểu An cũng không phải đèn cạn dầu, đầy mặt lạc trô vô tội dạng, Khổng tỷ tỷ ngươi hung tợn đến trừng Tiểu An làm cái gì? Chẳng lẽ là Kiều An làm sai cái gì sao? Khổng Vũ Hân sắc mặt trắng bệch, hảo ngươi cái tiện nữ nhân, cư nhiên như vậy chỉnh nàng. Thẩm Kiều An tiếp tục chớp chớp đôi mắt nói, chỉ Lý Tuyết Thuần, Khổng tỷ tỷ không phải nói là vị này tỷ tỷ đem ngươi váy áo xả hỏng rồi sao? Còn muốn kêu nha hoàn đem nàng váy cũng xé vỡ đâu, như thế nào lại biến thành chính ngươi không cẩn thận? Vong vong đầu, Thẩm Kiều An làm bộ khó hiểu bộ dáng, chẳng lẽ là ta nghe lầm? Ở đây người đều nghe được Thẩm Kiều An lời nói, không cấm dùng khắc thường ánh mắt nhìn Khổng Vũ Hân. Khổng tiểu thư tâm như thế nào như vậy ác độc a? Hư, nhỏ giọng một ít, đã sớm nghe nói qua nàng điêu ngoa tùy hứng, tiểu tâm bị nàng nghe được trả thù ngươi. Sợ cái gì nơi này không phải có chờ phu nhân sao? Nàng còn có thể vượt qua quy củ. Hầu phu nhân Vương Thị kinh ngạc đến nhìn mắt Khổng Vũ Hân, Khổng Vũ Hân trong lòng hoảng hốt, vội vàng lắc đầu. Ngươi ở nói bậy gì đó đâu? Ta nơi nào nói qua nói như vậy? Thẩm Kiều An đô đô miệng, bộ dáng hàm hậu đáng yêu, chính là vừa mới Khổng tỷ tỷ không phải lại cố ý đem váy áo xé đến càng toái, chính là vì cũng đem vị này tỷ tỷ váy áo xé đến tệ hơn sao? Khổng tỷ tỷ vẫn là không cần xé vị này tỷ tỷ váy, rất đáng tiếc à, Kiều An giúp ngươi hướng đang ngồi các vị tỷ tỷ mượn một bộ là được. Nhìn Thẩm Kiều An cười đến vẻ mặt sáng lạ, hết thảy đều vì nàng tốt mặt. Khổng Vũ Hân tức giận đến cả người phát run, dư quang thoáng nhìn chung quanh tiểu thư phu nhân khác thường nhìn nàng ánh mắt. Bên hai tựa hồ còn nghe được gác độc đến lời nói tới, Khổng Vũ Hân đâu chịu nổi như vậy ủy khuất, hồng con mắt trừng mắt Thẩm Tiểu An. Thiếu ở nơi đó nói hiệu nói vượng, ngươi vừa mới ý tứ là làm ta cùng Lý Tuyết Thuần đổi quần áo, ta mới đưa váy áo xé đến càng thoái, đừng ở nơi đó ngậm máu phun người, tiểu tâm ta xé lạ ngươi miệng. Làm càn. Vương Thị tức giận, cư nhiên ở bọn họ hầu phủ khách bữa tiệc như vậy khi dễ nàng mời lại đây tiểu thư, thật đương nàng chờ phu nhân là bài trí sao. Khổng Vũ Hân bị Vương Thị như vậy một giống, sắc mặt lập tức từ hồng liền bạch, kinh ngạc che miệng lại, nàng vừa mới nói gì đó. Nàng vừa mới cư nhiên đem chính mình muốn Lý Tuyết Thuần xấu mặt, mà cố ý xả hư váy ác độc tâm cơ nói ra, thiên a, Nàng tại sao lại như vậy? Người tới, mang Khổng tiểu thư vào nhà đổi thân sạch sẽ quần áo. Vương thị phất phất tay, tương đối nơi này người đều là nàng tương mời lại đây, vẫn là không cần đem yến hội nháo đến không thoải mái hảo. Vương thị cùng Khổng Vũ Hân vừa đi, tiểu thư phu nhân cũng liền tan, tiếp tục ở trong hoa viên đi dạo nói chuyện với nhau lên. Thẩm Kiều An lại không biết, nàng mới vừa rồi ra tới phương hướng, một mạt màu trắng thân ảnh đứng thẳng ở nơi đó hơn nửa ngày, cuối cùng hơi hơi câu môi, thú vị cô nương. Chương 711 Vương gia, thỉnh tự trọng bảy. Đa tạ thẩm muội muội cứu giúp. Lý Tuyết Thuần thấy Thẩm Kiều An phải đi, vội vàng tiến lên hành lễ nói lời cảm tạ, vừa mới nếu không phải thẩm muội muội nàng cấp Lý ra mặt đều phải bại hết. Thẩm Kiều An đoan trang cười, tươi cười mang theo xa cách, không tạ, việc này ta thật đúng là không đến đã xảy ra chuyện gì. Nói Thẩm Kiều An trở về một cái lễ, hướng nàng gật gật đầu sau đó mang theo Lưu Ly cùng Diệu Cầm đến hoa viên địa phương khác chuyển động đi. Khổng Vũ Hân thay đổi quần áo ra tới đó là một bụng khí, đắc tội chờ phu nhân nàng quả thực so an rồi bỏ còn hối hận, vốn đang ảo tưởng gả cho tuổi trẻ xuất sắc thế tử, hiện tại xem như toàn xong rồi. Vũ Hân, ngươi cũng đừng quá sinh khí, kia Thẩm Kiều An bất quá là từ lục phẩm Hàn Lâm viện biên tu trí nữ, địa vị thấp hèn, nơi nào có thể cùng ngươi so a? Chính là nàng Thẩm Kiều An người lại không có ngươi xinh đẹp, cũng không có ngươi đoan trang. Nàng cho rằng những cái đó đối phó ngươi tiểu kỹ xảo chờ phu nhân không biết. Nói không chừng hiện tại chờ phu nhân cảm thấy Thẩm Kiều An là một cái mặt ngoài không đồng nhất nữ nhân, định là không thích nàng đâu. Ngày xưa chơi đến tốt mấy cái thiên kim tiểu thư, ở Khổng Vũ Hân ra tới sau liền vây quanh lại đây, ngươi một câu ta một câu, nói nàng đầu đều lớn. Hiện tại nói nhiều, vừa mới như thế nào không dám thế nàng nói một lời. Khổng Vũ Hân không dám đem lời này nói ra. Nàng hôm nay đã đắc tội chờ phu nhân, nếu là này đó ngày thường giao hảo các tiểu thư lại nháo cương, kia đã có thể không hảo. Khổng Vũ Hân gắt gao nhéo nhéo nắm tay, Thẩm Kiều An, nàng nhất định sẽ không làm nữ nhân này hảo quá. Ở to như vậy trong hoa viên du ngoạn một hồi, liền tới rồi cơm điểm thời gian, hầu phủ ở chủ thính thiết tiến, bọn nha hoàn mời phu nhân các tiểu thư tiến vào chủ thính dùng nữa. Thẩm Kiều An nhập tòa sau ngoan ngoãn ngồi ở trên bàn cơm đang ăn cơm. Nghe ngồi cùng bản phu nhân tiểu thư nói chuyện thiếm. Như có như không Thẩm Kiều An tiếp xúc tới rồi Tiêu Nam An vẫn luôn hướng bên này vọng ánh mắt, nàng làm bộ thẹn thùng bộ dáng cúi đầu không dám nâng lên tới. Tiêu Nam An thấy Thẩm Kiều An mặt đỏ bộ dáng, vừa lòng mà thu hồi tầm mắt, chỉ chốc lát ánh mắt liền cầm lòng không đậu đến đầu tới rồi một khắc bàn, đại lý tự thiếu khanh chi nữ Mạnh Tư Du trên người. Hai người tuy rằng cách đến xa, nhưng là mắt biểu tình ý kéo dài, vẫn luôn ở mặt mày đưa tình. Thẩm Kiều An tất cả đều xem ở trong mắt, đời trước nguyên chủ vì sao liền không có nhìn đến này đó đâu. Trong lòng càng nghĩ càng khổ sở, dầu dĩ đột nhiên rất muốn uống rượu, uống say trong lòng liền sẽ không như vậy không dễ chịu. Thẩm Kiều An thâm hô mấy hơi thở, biết đây là chính mình kế thừa nguyên chủ cảm tình. Đối với Tiêu Nam An tuy rằng hận, nhưng rốt cuộc từ trước là như vậy không màng tất cả ái. Hiện tại biết chân tướng khó tránh khỏi đau lòng. Thẩm Kiều An siết chặt nắm tay. Nàng nhất định sẽ vì nguyên chủ lấy lại công đạo. Ăn cơm xong sau, hầu gia hầu phu nhân còn có thế tử ba người tiễn khách, Tiêu Nam An tái kiến Thẩm Tiểu An sau cười nói, Thẩm Tiểu Thư, một đường cẩn thận. Đa tạ Tiêu Thế Tử. Nhìn theo Thẩm Tiểu An rời đi sau, Vương Thị hỏi, Nam Nhi, ngươi nhận thức Thẩm Tiểu Thư. Từng có gặp mặt một lần, chưa nói tới thân cảm thấy có cái gì không ổn sao. Tiêu Nam An hỏi. Vương Thị gật gật đầu. Nàng này tâm cơ pha trọng, con ta vẫn là cách xa nàng một ít tương đối hảo. Tiêu Nam An bật cười, tâm cơ pha trọng hắn như thế nào nhìn không ra, Thẩm Tiêu An cuối cùng chỉ biết bị chính mình chơi đến xoay quanh, trong lòng không cấm đối nàng có chút áy náy, nghĩ về sau tìm cơ hội đền bù đi, đã sớm đem mẫu thân nói quên chi sau đầu. Tiểu thư, chờ phu nhân thông minh lanh lợi, sợ là nhìn ra tới tiểu thư hôm nay tính kế Khổng tiểu thư mưu kế. Hồi phủ trên xe ngựa, Diệu Cầm có chút lo lắng nói. Thẩm Kiều An lắc đầu, không sao. Dù sao nàng nhưng không tính toán cùng chờ phủ thành lập cái gì tốt quan hệ. Nếu chú định là địch nhân, chờ phu nhân thích không thích nàng lại quan nàng chuyện gì. Chương 712 Vương gia, thỉnh tự trọng 8. Mấy ngày kế tiếp, Thẩm Kiều An ban đêm đều sẽ đi Lạc Nguyệt cung xử lý trong cung sự vụ, nhàn rỗi thời điểm còn sẽ cùng Xanh Tuyết học tập một ít tam chân miêu phòng thân công phu. Ban ngày ngủ đến mặt trời lên cao mới khởi, buổi chiều chút, Thẩm Kiều An sẽ cải trang một phen, mặc vào bình thường nữ tử trên quần áo phố xem xét tiểu lầu trang hoàng như thế nào. Cái này niên đại dân phong thuần phác, nữ tử cũng không được đầy đủ là dưỡng ở khuê phòng chung, gặp gỡ thích nam tử đều có thể lớn mật cầu hái. Thẩm Kiều An biết, Tiêu Nam An là kinh thành nữ tử nhất muốn gả nam tử, đệ nhị danh là cái gọi là Chu Ngọc Vương gia, Thẩm Kiều An không có gặp qua hắn, nghe nói là cái ôn tồn lễ độ, có trí có mưu, dung mạo tuấn tiếu nam tử. Thẩm Kiều An đi Tinh Nguyệt tiểu lầu còn ở trang hoàng, Thẩm Kiều An đi dạo hạ, liền tính toán đi cái khác tiểu lầu nhìn xem trang hoàng, thái sắc cùng với sinh ý thế nào. Hành tẩu ở phồn hoa trên đường phố, Lưu Ly cùng Diệu Cầm hưng phấn đến không được, một đôi mắt to quay tròn chuyển. Đường hồ lô, bán đường hồ lô lạc, vị tiểu thư này hay không nghĩ đến một chuỗi A. Tinh mỹ châm cài, thiện nghi lại đẹp lạc. Bánh bao màn thầu bánh bao, nóng hầm hập lạc. Tiểu thư, ngài đói sao? Bên kia có đường hồ lô, bánh bao còn có hỗn độn cùng bánh nướng đâu. Lưu Ly nói được nuốt nuốt nước miếng. Thẩm Kiều An cười dùng ngón trỏ chọc chọc Lưu Ly cái chán, tham ăn quỷ, liền ăn đến ăn. Tiểu thư ta mang các ngươi đi ăn ngon. Thật vậy chăng tiểu thư? Lưu Ly cùng Diệu Cầm thiếu chút nữa cao hứng hỏng rồi. Sau đó Thẩm Kiều An liền mang theo hai cái nha đầu đi kinh thành lớn nhất tiểu lầu, ngồi ở lầu hai bên cửa sổ điểm một bàn rượu ngon hảo đồ ăn. Hai cái nha đầu bị Thẩm Kiều An cho phép ngồi xuống cùng nhau ăn, Thẩm Kiều An nuốt vào một ngụm cá kho, lại lần mấy khẩu đồ ăn, lúc này mới buông chén đua như mày nói, này đó đồ ăn hương vị cũng giống nhau à, vì cái gì sẽ là kinh thành đệ nhất tiểu lầu. Lưu Ly liền hướng trong miệng tắc đùi gà, biên nói, đại khái nơi này đoạn đường hảo, tiểu lầu diện tích trang hoàng xa hoa đi. Diệu Cầm bổ sung nói, nghe nói nơi này thường xuyên có thể nhìn đến kinh thành kiệt xuất thanh niên tài tuấn, thật nhiều người đều là vì một thấy bọn họ tôn nhan mới lại đây ăn cơm thủ. Tiểu thư, ngươi không cảm thấy hôm nay người ở đây đặc biệt nhiều sao? Lưu Ly đột nhiên thần bí hề hề tới gần Thẩm Kiều An. Đang nói cửa thang lầu truyền đến một trận xôn xao, tiếp theo toàn bộ lầu hai khách nhân đều hưng phấn lên. Bọn họ tới, tới. Nhỏ giọng điểm, hoa hảo xoay A. Tiêu Thế Tử, Lục Vương gia, Mạnh gia công tử, bọn họ đều tới. Còn có vài cái xinh gương mặt đâu. Thẩm Kiều An tầm mắt vọng qua đi, liền thấy nữ chủ Mạnh Tư Du tay cầm một thanh mâu đơn sa mỏng lăng phiến, người mặc một bộ màu trắng ngà phết đất tiên lung hoa mai trăm thủy váy ý cười doanh doanh đến cùng bên người nàng nam tử nói chuyện. Xem kia nam tử bộ dáng cùng Mạnh Tư Du có 5-6 phân giống, Thẩm Kiều An suy đoán đó là Mạnh gia đại thiếu gia. Mạnh Tư Du cơ hồ là bị vài vị thiếu gia vây quanh tiến vào nhã gian. Tiêu Nam An cùng Lục Vương gia đi ở mặt sau cùng, Tiêu Nam An gặp được ở mép giường an tĩnh ngồi Thẩm Kiều An, hướng nàng gật gật đầu, Thẩm Kiều An cũng hướng hắn lễ phép đáp lại. Hai người xem như đánh xong tiếp đón, Tiêu Nam An đang chuẩn bị tiến vào nhã gian lại nghe phía sau Lục Vương gia hỏi, Nam đệ, ngươi cùng vị kia tiểu thư quen biết. Tiêu Nam An ngẩng đầu, thấy Chu Ngọc sắc mặt bình thường tựa hồ là tùy ý hỏi, hắn gật đầu. Chu Ngọc liền nói, nếu quen biết sao không mời vị kia cô nương tiến vào nhã gian cùng tụ đâu. Tứ Vương gia bên kia Tiêu Nam An có chút khó xử, Tư Du ở bên trong, nếu như bị Thẩm Kiều An nhìn ra cái gì tới, kế hoạch liền bạch tinh kế. Chu Ngọc lại là ôn nhuận lắc đầu, Tứ ca từ trước đến nay thích náo nhiệt. Thân thể hắn liền như vậy để ở nhã gian cửa, Tiêu Nam An liền tính tưởng vào cửa cũng vào không được. Khẽ cắn môi, Tiêu Nam An hướng về Thẩm Kiều An đi đến. Chương 713 Vương gia, thỉnh tự trọng 9. Thẩm Kiều An đã chịu Tiêu Nam An mời thời điểm trong lòng có chút kinh ngạc, Mạnh Tư Du không phải cùng bọn họ ở bên nhau sao, chẳng lẽ không sợ hiểu lầm. Tầm mắt lướt qua Tiêu Nam An, Thẩm Kiều An thấy được một thân màu nguyệt bạch áo gấm bên hông cột lấy một cây màu xanh biển long phượng văn đai lưng, một đầu đen như mực sắc đầu tóc, một đôi hồ nước thanh triệt lãng mục, dáng người thẳng thắn, thật sự là dáng vẻ đường đường phong độ nhẹ nhàng. Cùng Tiêu Nam An cái này kinh thành đệ nhất mỹ nam tử so sánh với cũng chút nào không thua kém, Thẩm Kiều An liếc mắt một cái liền đoán được hắn là ai. Vị này chính là Lục Vương gia, Kính Vương điện hạ. Thẩm Kiều An chờ Tiêu Nam An giới thiệu sau, mới được lễ nói, tham kiến Kính Vương điện hạ. Tham kiến Kính Vương điện hạ. Lưu Ly cùng Diệu Cầm cũng là đi theo Thẩm Kiều An hành lễ nói. Thẩm cô nương khách khí, mau mau xin đứng lên. Chu Ngọc hắn nói chuyện thanh âm tràn ngập từ tính, ôn nhu, như là có trọng lực hấp dẫn. Thẩm Kiều An ngẩng đầu, liền đối với thượng hắn màu đen đôi mắt, khóe miệng hơi câu, kia bộ dáng dường như bọn họ quen biết dường như, nhưng Thẩm Kiều An không nhớ rõ khi nào gặp qua hắn. Vừa tiến vào nhã gian, ngồi ở trên bàn ba người tầm mắt động tác nhất trí chiều Thẩm Kiều An nhìn lại đây, hiển nhiên không nghĩ tới Thẩm Kiều An sẽ bị mời tiến vào. Vị này chính là Hàn Lâm Viện biên tu Thẩm Đại Nhân chi nữ Thẩm Kiều An, mới vừa rồi phía trước cửa sổ ngẫu nhiên gặp được Thẩm Tiểu Thư, liền đem nàng cùng mời tiến vào. Tiêu Nam An hướng mấy người giới thiệu Thẩm Kiều An nói. Tứ Vương gia ở Thẩm Kiều An tiến vào thời điểm ánh mắt có chút ngốc biếng nhác, hắn cho rằng Mạnh Tư Du là kinh thành đẹp nhất nữ tử, lại không nghĩ rằng cái này Thẩm Kiều An dung mạo chút nào đều không thua kém Mạnh Tư Du. Hảo hảo hảo, người nhiều náo nhiệt, Thẩm Tiểu Thư mời ngồi. Nhìn đến Tứ Vương gia như thế nhiệt tình đối đãi Thẩm Kiều An, Mạnh Tư Du trong lòng thế nhưng bắt đầu không thoải mái lên. Nguyên bản nàng một người tại đây chính là mấy nam nhân quay chung quanh trung tâm, nay Thẩm Kiều An gần nhất, nhưng thật ra đem nàng nổi bật tất cả đều đoạt qua đi. Tiểu nhị thượng đồ ăn sau, nhã gian trung khí phân có chút xấu hổ, Chu Ngọc hơi không thể thấy mà còn con môi. Nghe nói Mạnh Tiểu Thư cầm tài cao siêu, không biết nhưng hãnh diện làm đại gia kiến thức hạ Mạnh Tiểu Thư cầm nghệ. Tứ Vương gia thói quen ăn cơm khi cũng muốn giải trí một phen, buông chiếc đua hướng tới Mạnh Tư Du nói. Tiếp thu đến Tứ Vương gia sáng ngời ánh mắt, Mạnh Tư Du bình tĩnh đứng dậy, có thể hướng Tứ Vương gia Lục Vương gia hiến nghệ là Tư Du vinh hạnh. Nói Mạnh Tư Du liền chậm rãi hành trí nhã gian phía trước cửa sổ khắc hoa cầm trước, ưu nhã ngồi xuống, đôi tay đầu ngón tay mềm nhẹ bơi lội ở cầm huyền thượng, từng tiếng dễ nghe tiếng đàn liền đàn tấu ra tới. Một lát sau tiếng đàn nghe, nhã gian vang lên vỗ tay. Mạnh Tiểu Thư cầm kỹ quả nhiên danh bất hư truyền, dễ nghe, giống như âm thanh của tự nhiên a. Tứ Vương gia vỗ tay cười nói, ta muội muội cầm nghệ từ trước đến nay hảo, kia chính là kinh thành mọi người đều biết. Mạnh Tư Hiên từ nhỏ liền yêu thương Mạnh Tư Du cái này muội muội, giờ phút này rất là kiêu ngạo khen nói. Tư Du nêu xấu. Mạnh Tư Du hành lễ, nhìn mắt Tiêu Nam An liền về tới chính mình trên chỗ ngồi. Tiêu Nam An cong môi cúi đầu, mãn mắt đến ý cười. Trước kia chưa bao giờ cùng Thẩm Tiểu Thư ở chung quá, không biết Thẩm Tiểu Thư cầm nghệ như thế nào. Mạnh Tư Du ngồi xuống sau, chậm rãi uống ngụm trà sau mới đột nhiên nói. Thẩm Kiều An đạm nhiên cười nói, Mạnh Tiểu Thư tiếng đàn giống như tiếng trời, cầm nghệ tự nhiên là so ra kém Mạnh Tiểu Thư, liền không ra bêu xấu. Hiến không bêu xấu cũng muốn đạn quá mới biết được sao. Mạnh Tư Du cười nói, ý cười lại không đạt đáy mắt. Tứ Vương ra xem náo nhiệt không chê sự đại, khuyên nhủ, đúng vậy, Thẩm Tiểu Thư, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng đàn một khúc. Cũng hảo cho đại gia giải cái buồn. Thẩm Kiều An thấy trốn bất quá, đành phải làm rượu cầm cùng Lưu Ly để hảo nàng váy áo, từ trên chỗ ngồi đứng lên, sau đó ngồi vào khắc hoa cầm trước bắt đầu đàn tấu. Chương 714 Vương gia, thỉnh tự trọng 10. Khác nhau với Mạnh Tư Du tiếng đàn dịu dàng, nhu hòa, Thẩm Kiều An tiếng đàn mang theo tiêu sái cùng vui sướng, làm người vừa nghe cả người tâm tình liền sung sướng lên. Mấy nam nhân nghe được không cấm đều gợi lên khoe miệng. Mạnh Tư Du sắc mặt càng ngày càng kém, đi đến nơi nào nàng không phải xuất chúng nhất một cái. Đánh đàn là nàng cường hạng, vốn dĩ nàng là chuẩn bị làm Thẩm Kiều An ra cái xấu, làm mọi người đều biết Thẩm Kiều An đạn cùng nàng đạn rốt cuộc ai dễ nghe. Rốt cuộc ai mới là kinh thành đệ nhất tài nữ. Chính là nàng trăm triệu không có không nghĩ tới, Thẩm Kiều An cư nhiên sẽ đạn tốt như vậy, còn có thể đủ kéo nhân tâm. Trước nay cũng không biết Thẩm Tiểu Thư cầm nghệ cũng như thế hảo. Thật là làm bổn vương lau mắt mà nhìn a. Tứ Vương gia đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Thẩm Kiều An xem. Lục Vương gia cũng đứng lên, vô vô tay cười nói, Thẩm tiểu thư cầm nghệ quả nhiên lợi hại. Tầm mắt di động, hắn hướng tới Tiêu Nam An hỏi, Nam đệ, ngươi cảm thấy đâu? Khá tốt khá tốt. Tiêu Nam An đã chú ý tới Mạnh Tư Du càng ngày càng trầm mặt, chỉ có thể hàm hồ đến nói thượng mấy chữ. Thẩm Kiều An híp híp mắt, giống như thiên chân vô tà hỏi. Kia Tiêu Thế Tử cảm thấy ta cùng Mạnh Tiểu Thư ai đàn tấu đến hào đâu. Tiêu Nam An có chút khẩn trương ngẩng đầu nhìn phía Thẩm Kiều An mắt, thấy nàng vẻ mặt ngượng ngùng một bộ tiểu nữ nhân bộ dáng chờ mong đến nhìn hắn. Tiêu Nam An biết nếu là hắn hôm nay không lo nhiều người như vậy mặt tỏ vẻ chính mình tâm ý, Thẩm Kiều An về sau chỉ sợ sẽ không như vậy cam tâm tình nguyện vì hắn làm việc. Không dám nhìn tới Mạnh Tư Du mắt, Tiêu Nam An gật đầu nói, Mạnh Tiểu Thư tiếng đàn nhu hòa, dịu dàng. Giống như tiếng trời. Thẩm tiểu thư tiếng đàn linh động, là ta nghe quà thích nhất khúc. Dứt lời, Mạnh Tư Du sắc mặt tức khắc liền tái nhợt như tờ giấy, nhìn hai người tình ý miên man ánh mắt hô động, Mạnh Tư Du hô hấp cứng lại đốn giác tim đau như cát. Thẩm Kiều An ngượng ngùng đến túi đầu, mặt ngoài ngượng ngùng ngẩng đầu, kỳ thật đôi mắt lộ ra đắc ý thần sắc tới. Nàng rõ ràng trong trí nhớ nhớ rõ, đời trước bị lưu đày khi, ba cái binh lính thay phiên làm bẩn nguyên chủ, mấy người kia ở để quần khi đối thoại. Nữ nhân này biểu tình có chút không thích hợp, sẽ không xảy ra chuyện đi. Sợ cái gì, Thừa An chờ phu nhân sai xử chúng ta làm, có nàng thay chúng ta chống lưng chúng ta còn sợ cái gì. Khi đó Mạnh Tư Du đã được như ý nguyện gả cho Tiêu Nam An, Tiêu Nam An thành Thừa An chờ, mà nàng đó là chờ phu nhân. Càng muốn Thẩm Kiều An trong lòng liền càng hận, rõ ràng Tiêu Nam An lợi dụng nàng, cuối cùng còn một chân đạp rớt nàng, là Tiêu Nam An thực xin lỗi nàng. Vì cái gì Mạnh Tư Du còn như vậy đối đãi nàng, toàn bộ thẩm phủ bị lưu đày, phụ thân không còn có một lần nữa làm quan cơ hội, Mạnh Tư Du lại còn muốn làm bẩn nàng trong sạch. Không chỉ có nam chủ tàn nhẫn, thế giới này nữ chủ cũng thật thật là hận. Thẩm Kiều An nửa đêm khi là bị đời trước gác mộng cha tấn tỉnh, xoa xoa đầy đầu đổ mồ hôi, đang chuẩn bị rời giường uống chén nước, ngoài cửa liền vang lên phanh phanh phanh đao kiếm tương giao thanh âm. Phụt phụt. Sau đó đó là đao kiếm chém tiến thịt thanh âm. Thẩm Kiều An lẳng lặng ngồi ở mép giường chờ đợi chiến đấu kết thúc, chỉ chốc lát, ngoài cửa an tĩnh lại, sinh ca thanh âm vang lên, cung chủ, thích khách đã toàn bộ chém giết, ngài sớm một chút nghỉ ngơi, ta đây liền phái người đi tra những người này là ai phái tới. Sinh ca là giấu ở chỗ tối bảo hộ nàng ám vệ. Hảo! Thẩm Kiều An điểm điểm, lại trở về ổ chăn ngủ, một giấc này ngủ đến cực hảo. Cái gì mộng cũng không có làm, vừa cảm giác đến hướng đông. Sáng sớm ngày thứ hai, Sên Ca liền đã trở lại, cung chủ, tối hôm qua những người đó đều là từ trong hoàng cung phái ra, đến nỗi là cái nào cung người tạm thời còn tra không đến. Chương 715 vương gia, thỉnh tự trọng 11. Hoàng cung. Thẩm Kiều An nhíu mày, trong cung có mấy phương thế lực, hoàng đế cùng nàng cũng không quen biết, cũng không thâm cửu đại hận ích lợi gấp mắt. Cho nên hoàng đế hẳn là không có khả năng. Tứ vương gia mẫu phi đức phi nương nương trong tay nhưng thật ra có một đám ám vệ, nhưng khi nàng đánh giá thời gian này các tử sĩ bị âm thầm điều đi làm nhiệm vụ đi. Kia trong cung liền chỉ có một người có thể phái ra tử sĩ tới, lục vương gia Chu Ngọc mẹ đẻ Vưu Quý Phi. Sở dĩ biết Vưu Quý Phi trong tay có một chi tử sĩ, là bởi vì lúc trước tứ vương gia bị hãm hại đến chó cùng dứt dậu bức vua thoái vị khi. Vưu Quý Phi bất đắc dĩ thú nhận tử sĩ, cuối cùng giữ được tánh mạng hoàng đế tánh mạng. Thẩm Kiều An hai tròng mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, Chu Ngọc, thoạt nhìn như vậy ôn nhuận nhĩ nhã nam tử, vì cái gì vô duyên vô cớ phái tử sĩ tới sát nàng đâu. Tử sĩ số lượng không nhiều lắm, rõ ràng chính là lại đây thử, Chu Ngọc tưởng thử cái gì đâu. Chẳng lẽ là thân phận của nàng? Sên Ca vẫn luôn chân sau quỳ trên mặt đất nhìn Thẩm Kiều An thần sắc không rõ mặt. Ánh mắt tràn ngập sùng bái, nàng vẫn luôn liền đều biết cung chủ tài trí nhiều mưu, có được tuổi này không nên có thông minh, tài trí thậm chí tâm cơ. Nàng biết cung chủ sẽ trở thành lịch đại ưu tú nhất công chúa. Nhìn Thẩm Kiều An mày giãn ra, đẹp đôi mắt lộ ra nhàn nhạt kinh ngạc, Sên Ca liền nói, công chúa nhưng đoán được là người phương nào? Yêu cầu thuộc hạ như thế nào làm? Thẩm Kiều An xua xua tay, việc này tạm thời không cần ngươi nhúng tay, ngươi lui ra đi. Cùng ngày, Thẩm Kiều An thay đổi thân đơn giản quần áo mang theo lưu ly cùng rượu cầm lại đi kinh thành lớn nhất tiểu lầu. Mặt ngoài là đi tiểu lầu ăn cơm, kỳ thật nàng là đi gặp Chu Ngọc. Thẩm cô nương. Chu Ngọc đẩy cửa tiến vào nhã gian sau rất là kinh ngạc Thẩm Kiều An cư nhiên biết hắn là tiểu lầu phía sau màn lão bản. Thẩm Kiều An làm lưu ly cùng rượu cầm tạm thời lui ra, chờ môn đóng lại sau, nàng nhẹ nhàng cầm lấy chén trà nhấp một ngụm, không nhanh không chậm nói. Lục vương gia cảm thấy thực kinh ngạc. Chu Ngọc mặt ngoài nhanh chóng khôi phục đạm nhiên cùng ôn nhuận bộ dáng, đi đến Thẩm Tiểu An bàn đối diện ngồi xuống. Thẩm tiểu thư là như thế nào biết bổn vương là tiểu lầu lão bản, lại là như thế nào biết ám hiệu. Thấy hắn cái này phía sau màn lão bản đương nhiên yêu cầu ám hiệu, nếu không phải cái này ám hiệu, hắn cũng sẽ không vội vàng từ vương gia phủ tới rồi. Trên đời này, còn không có ta Lạc Nguyệt cung không biết sự. Thẩm Tiểu An dương mắt nhìn về phía Chu Ngọc. Ánh mắt tràn ngập tự tin chắc chắn. Chu Ngọc đôi mắt mị mị, thật đúng là Lạc Nguyệt cung tân kế nhiệm cung chủ. Thẩm Kiều An hơi câu môi, nhớ tới đời trước tứ vương gia cùng lục vương gia trai có đánh nhau cuối cùng ngư ông đắc lợi, ngược lại là Tam Vương gia kế thừa ngôi vị hoàng đế. Lục Vương gia, ngươi là không chiếm được ngôi vị hoàng đế. Thẩm Kiều An thanh lệ lời nói thanh đột nhiên vang lên, nghe được Chu Ngọc thân thể chấn động, ngươi nói cái gì? Liên tính trả giá lại nhiều nỗ lực cùng mưu lực đều không thể đạt được ngôi vị hoàng đế. Thẩm Kiều An cười rộ lên, thân mình nhẹ nhàng về phía trước tới gần Chu Ngọc, trừ phi có ta Lạc Nguyệt cung to lớn tương trợ. Chu Ngọc đồng tử hơi co lại, Lạc Nguyệt cung rốt cuộc mạnh như thế nào? Điều kiện gì? Thẩm Kiều An ngửa đầu, hồi tưởng khởi Tiêu Nam An cùng Mạnh Tư Du đáng ghê tởm sắc mặt, sự thanh lúc sau, đem Tiêu Nam An cùng Mạnh Tư Du hai người giao cho ta. Chu Ngọc đột nhiên cười rộ lên, nhìn ra được tới tiểu thư không phải thực thích Tiêu Thế Tử sao. Các ngươi hai người mặt mày đưa tỉnh, xem đến bổn vương đều có chút ghen đâu. Lục vương gia không phải đem Tiêu Thế Tử coi như bạn tốt. Tâm tư của hắn như vậy rõ ràng, chẳng lẽ bổn vương còn nhìn không ra tới. Chu Ngọc mắt thấy Thẩm Kiều An nâng chung trà lên lại muốn uống, vội vàng ngăn cản, này trà, cũng không tốt Thẩm tiểu thư vẫn là không cần uống lên hảo. Đợi lát nữa ta phái người đưa Thẩm tiểu thư một ít tốt nhất lá trà. Thẩm Kiều An ngẩng đầu, Chu Ngọc lại biến trở về kia phó ôn nhuận nho nhã bộ dáng. Lâm gia nhã gian khi, Chu Ngọc dựa vào nàng bên thai dùng khàn khàn thanh âm nói, là lướt xúc sắc gan đậu đỏ, tận xương tương tư có biết không? Chương 716 Vương gia, thỉnh tự trọng 12. Nhiệt khí không ngừng đánh vào Thẩm Kiều An khắc sâu trong lòng bên thai, thân mình không biết như thế nào biến có chút mềm mại. Nàng nhìn về phía Chu Ngọc liếc mắt đưa tình mắt, cực kỳ vô tình chọc phá hắn ngụy trang. Lục vương gia yên tâm, liền tính không có ngươi tuấn giật túi ra tương dụ, ta Lạc Nguyệt cung cũng sẽ đem hết toàn lực tương trợ. Rõ ràng cảm nhận được Chu Ngọc thân thể một đốn, Thẩm Kiều An cong cong môi, vừa lòng đẩy cửa mà ra. Chu Ngọc nhìn nàng thướt tha bóng dáng, đôi mắt sâu thẳm, lần đầu tiên đối với một nữ nhân sinh ra chinh phục dục. Nhật tử không nhanh không chậm lại qua mấy ngày, Tinh Nguyệt khách sạn khai trương. Hội viên thêm xích mánh lưới hấp dẫn không ít người chú ý. Thẻ hội viên nạp phí 1-2 có thể trở thành bình thường hội viên đánh 9.5 chiết, hoàng kim hội viên đánh 8.8 chiết, bạch kim hội viên đánh 8 chiết, kim cương hội viên trực tiếp đánh giảm 30%. Tân cửa hàng khai trương, rượu ngon mua 1 tặng 1, uống không xong còn có thể tồn nhập cửa hàng, lần sau lại uống. Đại đa số người đều cảm thấy chính mình kiếm được, này rượu quả thực chính là bạch uống. Thẩm Kiều An chính là lợi dụng đại gia loại này chiếm tiểu tiện nghi tâm lý, làm khách nhân đến nơi đây tới tiêu phí, bọn họ điểm đồ ăn tiền đã sớm đem đưa tiền thưởng cấp kiếm đã trở lại. Cho nên Tinh Nguyệt khách sạn một khai trương liền đã chịu kinh thành bá tánh đại quan quý nhân nhiệt liệt truy phủng. Khách sạn không chỉ có thể ăn cơm còn có thể dừng chân, Tinh Nguyệt khách sạn cũng ở cái khác trong thành khai, cầm thẻ hội viên, chỉ cần là ở Tinh Nguyệt khách sạn đều có thể hưởng thụ chiết khấu. Khách sạn khai trương cũng gần một tháng liền được đến đại gia chưa từng có duy trì, thanh danh tức khắc liền ở toàn bộ Đại Chu Vương triều truyền khai, không ít người sôi nổi đều mộ danh mà đến. Đã nhiều ngày, Tiêu Nam An cũng không có nhàn rỗi, hắn lợi dụng diều đem chính mình tơ vương chi tình truyền đạt cho Thẩm Tiểu An, cũng mời nàng đi vùng ngoại ô Hồng Nguyên Sơn Trang một tụ. Thẩm Tiểu An tỉ mỉ trang điểm phiên, liền đi Hồng Nguyên Sơn Trang phó ước. An An, lần trước từ biệt, nhiều ngày không thấy. Một ngày đều như tam thu. Tiêu Nam An thấy Thẩm Kiều An tiến nhã gian hắn liền thâm tình chân thành lên. Bất động thanh sắc đến tranh né rớt Tiêu Nam An tay, nàng lộ ra so Tiêu Nam An còn muốn tơ vương còn muốn ái mộ mặt, Tiêu Lang, An An rất nhớ ngươi. Thực may mắn không có làm Lưu Ly cùng rượu cầm theo vào tới, nếu không tình cảnh này thật thật là xấu hổ đến cực điểm. An An. Tiêu Nam An nói liền muốn đi ôm Thẩm Kiều An, bị Thẩm Kiều An ngượng ngùng đến tránh thoát đi. Hai người kỹ thuật diễn đều là cao siêu, cho nhau lừa gạt đối phương tâm duyệt đối phương. Xem Tiêu Lang trước mắt một mảnh ố thanh, gần nhất hay không có chuyện gì cảm thấy không thuận. Gần nhất lễ bộ viên ngoại lang Lý Lâu ở trên triều đình tổng ái cùng ta đối nghịch, chúng ta hai người chính kiến không hợp. Tiêu Nam An ra vẻ phiền muộn nói. Hoàng đế cùng với cho phép Tiêu Nam An đi theo Thừa An chờ học tập xử lý công vụ. Đôi mắt trộm quan sát đến Thẩm Kiều An biểu tình. Thấy nàng hơn nửa ngày đều không nói lời nào, cho rằng Thẩm Kiều An đụng tới trên triều đình sự không tiện mở miệng. Liên nói, nếu có thể biết được hắn có chút cái gì nhược điểm, cầm đi uy hiếp châm chọc xem hắn hoảng loạn bộ dáng, cũng coi như giải ta trong lòng phiền muộn chi tình. Nói xong Tiêu Nam An lại bổ sung nói, như vậy ta mỗi đêm liền sẽ không nghĩ đến ngủ không yên. Thiêu Lang phiền lòng đến ngủ không yên sao? Thẩm Kiều An ngẩng đầu lo lắng đến nhìn hắn, Phục lại nói, cha hiểu biết này đó mệnh quan triều đình, hẳn là biết Viên ngoại lang nhược điểm, không bằng ta thế Tiêu Lang thử cha ta một vài. Này Tiêu Nam An ra vẻ khó xử nói, này không hảo đi, nếu như bị lệnh tôn biết. Thẩm Kiều An cười nói, không sao, ta sẽ tiểu tâm giúp ngươi tìm hiểu, cha nhất định sẽ không phát hiện gì đó. Chương 717 Vương gia, thỉnh tự trọng 13. Thẩm Kiều An hiệu suất thực mau, ngày hôm sau liền đem Lý Lâu nhược điểm đưa đến Thừa An chờ phủ, đồng thời Tiêu Nam An gần nhất âm thầm mượn sức mệnh quan triều đình chứng cứ cũng xuất hiện ở Lý Lâu trong thư phòng. Tiêu Nam An vốn dĩ muốn mượn trợ nhược điểm đem Lý Lâu bức bách mượn sức lại đây, không nghĩ tới Lý Lâu cư nhiên cũng tay cầm hắn nhược điểm, trong khoảng thời gian ngắn làm chuyện gì đều bó tay bó chân, còn thường xuyên bị Lý Lâu cưỡng bức, hắn cũng đương hao tiền miễn thai, nhưng là Tiêu Nam An tâm tình lại là buồn bực đến cực điểm. Như thế nào ở Thẩm Kiều An nơi đó muốn nhược điểm, Lý Lâu liền có hắn nhược điểm, hắn làm sự rõ ràng liền rất bí ẩn a. Đêm nay, Thẩm Kiều An thay một thân màu đen váy áo, phủ thêm áo choàng cùng lưu ly rượu cầm đi tới rồi vùng ngoại ô. Vùng ngoại ô một chiếc xe ngựa cấp tốc đến hướng tới Hoang Bắc mà đi, đột nhiên, vài cái hắc y nhân dẫn theo Trình Lượng đến đại đao xuất hiện ở xe ngựa phía trước. Sa Phu bị một kiện phong hầu, hai cái giá mã hộ vệ liều chết tiến lên cấp trong xe ngựa người tranh thủ đảo vong thời gian. Phu nhân đi mau. Trong xe ngựa xuống dưới hai người, trong đó một cái trưởng gia dâu lão nhân sợ tới mức hai chân nhũn ra, run rẩy mà đỡ hắn phu nhân xuống xe. Vừa xuống xe sau, hai người liền lẫn nhau nâng hướng hắc y liệt nhân tương phản phương hướng trốn. Đáng tiếc hắc y liệt nhân quá nhiều, bọn họ lại chỉ có hai cái hộ vệ, hắc y liệt nhân thực mau liền đuổi theo. Hai người bị trên đường cục đá vướng ngã, lão nhân hoảng sợ đến quay đầu nhìn kia đem bổ về phía hắn đao, liền ở tới gần thời điểm kia thanh đao đột nhiên ngừng. Tiếp theo hắn liền nhìn cái này hắc y liệt nhân ngã xuống trên mặt đất, phía sau là hình chữ ít ngã xuống thi thể, bọn họ thân thể thượng đều cắm một chi sắc bén kiếm. Đương triều tả tướng, quyền lợi, địa vị là triều đình trung trừ bỏ hoàng thượng cùng hữu tướng không người có thể cập, không nghĩ tới lại lưu lạc đến tận đây sao. Lão nhân chính hoàng hốt gian, liền thấy một nữ tử bác sĩ hắc ý hề, dung mạo tinh xảo, mang theo nhợt nhạt mỉm cười từ hắn đối diện chậm rãi đã đi tới. Ngươi là người phương nào? Tả tướng đem phu nhân nâng dậy, trong lòng hoảng loạn không thôi, còn ở vì vừa mới sống sót sau tai nạn nghĩ mà sợ, trên mặt lại giả bộ một bộ chấn định tự nhiên uy nghiêm bộ dáng. Tiểu cô nương, đa tạ ngươi cứu bổn tướng, chỉ là ngươi là người phương nào? Chúng ta cung chủ ngươi cũng dám kêu tiểu cô nương. Lưu Ly nghe được tức giận lên đây, lão nhân này thật là, bọn họ tiểu thư cứu hắn, hắn ngược lại không lấy lễ tương đãi cũng liền thôi, còn nên loạn hô gọi nhỏ, xem nàng không hảo hảo giáo huấn hạ cái này lão nhân. Lưu Ly. Thẩm Kiều An xua xua tay, tầm mắt rời về phía tả tướng, chắc chắn nói, nếu là ta không có đoán sai nói, tả tướng đây là mang theo phu nhân trốn hướng Hoang Bắc dân cư thưa thất địa phương đi. Nếu là tả tướng không trốn, ngày mai hoàng thượng liền sẽ định ngươi tử tội, là cùng không phải. Tả tướng sửng sốt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Thẩm Kiều An, ngươi là ai, ngươi như thế nào sẽ biết những việc này? Ta không cấm biết những việc này, ta còn có thể trợ giúp tả tướng vượt qua cửa ải khó khăn một lần nữa đạt được hoàng thượng tín nhiệm. Thẩm Kiều An bị quá thân đi, giúp ngươi ta chỉ có một điều kiện, quy thuận chúng ta Lạc Nguyệt Cung. Bằng không đó là chết. Tả tướng vẫn luôn cùng hữu tướng ở triều đình trung đều là đối thủ một mất một còn, lần này phía nam lớn nhất kiến lương công trình bị tả tướng cắt xén nguyên liệu, làm cho nhịp cầu kiến trúc rắn chắc, còn không có chính thức bắt đầu dùng liền sợ, may mắn không có bất luận cái gì thương vong. Tuy rằng cái này sập cũng có hữu tướng quạt gió thêm tuổi, nhưng là cắt xén nguyên liệu sự tình, hắn đã tìm được rồi chứng nhân, liền chờ ngày thứ hai lâm triều thượng tấu hoàng thượng, định ra tả tướng tội danh. Chính là tả tướng lại đã sớm làm tốt chuẩn bị, sấn đêm liền chạy thoát, thực hảo, kia hắn liền bài trừ ám vệ hiện đem tả tướng diệt trừ, ngày mai lại ở trước mặt hoàng thượng nói hắn đang chạy trốn lộ trình trung bị sơn tặc giết hại đó là. Chương 718 Vương gia, thỉnh tự trọng 14. Khởi bẩm tướng gia, phái đi ám sát tả tướng ám vệ một cái cũng không có trở về, tả tướng chạy thoát. Bẩm báo thị vệ lời nói lại làm hắn đồng tử không ngừng phóng đại, cư nhiên làm hắn trốn thoát. Người đâu? Phẫn nộ bóp nát trên bàn chén trà, hữu tướng nộ mục trừng mắt cái này bẩm báo thị vệ. Hồi tả tướng phủ. Ngày thứ hai lâm triều hạ xong sau, Thẩm Hoài Giang liền đã trở lại, hắn về đến nhà khi, Thẩm Kiều An đang ở trong sảnh dùng cơm sáng. Cha hôm nay sao như thế cao hứng? Uống lên khẩu cháo, Thẩm Kiều An liền buông chiếc đũa, hôm nay cháo rất thơm, cha cũng lại đây nếm thử đi. Thẩm Hoài Giang gật gật đầu, cũng lười đến thoát quan phục trực tiếp thượng bàn, đầu tiên là uống lên khẩu rượu cầm đoan lại đây cháo sau đó mới nói, hôm nay trên triều đình thật là quá xuất sắc. Nguyên bản là hữu tướng tố giác tả tướng cắt xén nguyên liệu lúc này mới làm cho phương Nam tân kiến nhịp cầu dường hủy, vốn dĩ hoàng thượng đều khí muốn định tả tướng tử tội, ai ngờ xoay ngược lại tới quá nhanh. Chứng nhân lật lọng liền nói tả tướng chỉ là đem kiến lương ngân lượng giao cho lần này kiến lương mua sắm quan, này hết thể nguyên liệu đều là mua sắm quan phụ trách, tả tướng cũng không toàn quyền phụ trách. Cuối cùng còn tuân ra nhịp cầu dường hủy kỳ thật là mua sắm quan một tay tạo thành, chính là muốn hãm hại tả tướng. Ai chẳng biết, mua sắm quan là hữu tướng bên kia người, hoàng thượng chính là vì công bằng khởi kiến mới làm hai người cùng phụ trách việc này. Thẩm Kiều An cười nói, kia hôm nay lâm triều thật đúng là xuất sắc tuyệt luân a. Bất quá, cha không phải từ trước đến nay đều sẽ không đem triều chính việc giảng cùng nữ nhi nghe sao. Như thế nào hôm nay? Thẩm Hoài Giang xua xua tay, này cũng không phải cái gì bí mật, lại nói ta không cho ngươi nói, trong phủ đặt mua báo chí cũng sẽ nói cho ngươi này đó. Còn không bằng sớm chút đem việc này nói cùng ngươi nghe. Phụ thân hôm nay như thế cao hứng cũng chỉ là bởi vì hai vị tướng gia đối chọi gay gắt. Thẩm Kiều An uống lên khẩu cháo, cười hì hì hỏi. Nha, thật đúng là không phải. Thẩm Hoài Giang nhấp miệng cười rộ lên, hạ chiều sau, ta liền nhận được tin tức, cha ngươi ta đem thăng nhiệm Hàn Lâm viện hầu giảng trước. Thật vậy chăng cha? Thẩm Kiều An biểu tình kinh ngạc, mãn nhãn đều là vui sướng. Kia chính là từ ngũ phẩm chức quan A. Đầu năm nay, ai quan giống Thẩm Hoài Giang như vậy thăng nhanh như vậy, một chút liền thăng hai cái phẩm giai. Thẩm Hoài Giang đột nhiên bước cằm, thở dài nói, nghe nói đây là tả tướng ý tứ, không biết hắn này phiên mượn sức là phú vẫn là họa A. Thẩm Hoài Giang nhậm chức Hàn Lâm viện hầu giảng trước sau, đó là tả tướng người, nếu tả tướng vẫn luôn tại trước hắn quan đồ sẽ một đường vận may. Nếu là hưu tướng đem tả tướng cấp đá văng, kéo xuống đài, kia đứng mũi chịu sào đã chịu hãm hại đó là hắn Thẩm Hoài Giang. Thẩm Kiều An nắm lấy hắn tay an ủi nói, cha, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Huống hồ nghe ngài giảng tả tướng ở lâm triều thượng phong tư, nữ nhi tin tưởng tả tướng là sẽ không thua cấp hữu tướng. Thẩm Kiều An ngoắc mất môi, có người nữ nhi bên trái tương tự nhiên là sẽ không thua, chức quan đều là nàng hướng tả tướng muốn đâu. Cuối tháng, là tả tướng phu nhân ngày sinh. Tả tướng phu nhân có cái thích hôn tuổi tiểu nhi tử, liền riêng thỉnh kinh thành trung đại quan quý nhân ra các tiểu thư tiến đến dự tiệc. Vốn là không có thỉnh Thẩm Kiều An, một cái thất phẩm quan kép dịu nữ nhi, bọn họ tả tướng phủ tự nhiên là khinh thường. Chính là hiện tại liền bất đồng, Thẩm Kiều An thành bọn họ cánh mạng khống chế giả, quyền thế phương diện dẫn dắt giả, bọn họ đến đem Thẩm Kiều An coi như tổ tông giống nhau cung lên. Cuối tháng yến hội hôm nay, tả tướng phủ cố ý phái người lại đây tiếp Thẩm Kiều An, một đường nhận được tả tướng phủ đại môn, từ tả tướng cùng tả tướng phu nhân tự mình đem nàng tiếp vào phủ. Vì không cho người khác phát hiện, yến hội còn riêng làm ở cửa sau. Chương 719 vương gia, thỉnh tự trọng 15. Thẩm tiểu thư, bên này là đông viện, ta cùng tướng gia trụ sân, bên này tây viện, ngoại hợp với hoa viên, hôm nay yến hội liền tổ chức ở tây viện. Tướng gia phu nhân Trần Thị vừa đi một bên hướng Thẩm Kiều An giới thiệu nói. Thẩm Kiều An gật gật đầu, tả tướng phủ phong cảnh quả nhiên độc đáo, phía trước chính là hoa viên, tướng gia cùng tướng gia phu nhân vẫn là dừng bước đi. Thẩm tiểu thư, tả tướng nhìn từ mặt bên hành lang đi tới tiểu nhi tử, hắn vội vàng gọi lại Thẩm Kiều An nói, ta tiểu nhi tử, năm 15, chỉ so ngươi đại một tuổi, không bằng làm hắn bồi Thẩm tiểu thư cùng đi trong hoa viên nhìn xem. Phu thân, ngươi làm ta bồi ai dạo hoa viên? Đang nói một cái thoăn thoắt thân ảnh liền lật qua hành lang rào chắn nhảy đến Thẩm Kiều An trước mặt, nhìn đến Thẩm Kiều An thời điểm, thiếu niên thanh tú khuôn mặt xuất hiện kinh diễm thần sắc tới, cảm thán nói, thật xinh đẹp muội muội a. Nói liền muốn đi niết Thẩm Kiều An tinh xảo lại còn chưa nảy nở thịt đô đô mặt, tướng phu nhân một phen xóa sạch hắn tay, thiếu ninh không được đối Thẩm tiểu thư vô lễ. Cảnh thiếu ninh vẻ mặt kỳ quái nhìn tướng phu nhân, mẫu thân hôm nay như thế nào như vậy nghiêm túc? Kinh thành giống như không có nhà ai họ Thẩm tiểu thư so với bọn hắn ra thân phận cao a. Thiếu ninh, ngươi mang Thẩm tiểu thư đi trong hoa viên đi dạo, hảo sinh chiêu đãi, thiết không thể chậm trễ Thẩm tiểu thư. Tả tướng có chút lo lắng dặn dò nói, hắn cái này thương yêu nhất tiểu nhi tử, nhất bất hảo, nếu không phải vì thúc đẩy cùng Thẩm Kiều An hôn sự, hắn mới không muốn làm Thiếu Ninh mang Thẩm Kiều An đi dạo đâu, đắc tội tiểu tổ tông liền đến không được. Cảnh Thiếu Ninh cái này nghe xong tả tướng nói, trong lòng liền càng kinh ngạc, hắn lao cha như thế nào một ngụm một cái Thẩm tiểu thư, têu như vậy tôn kính a? Chẳng lẽ là nhà bọn họ thiếu Thẩm gia rất nhiều tiền? Sẽ không a, bọn họ tả tướng phủ cũng không giống như là không có tiền a. Thấy cảnh Thiếu Ninh mày đều mau nhăn thành một đoàn, Thẩm Kiều An nhịn không được nhấp miệng cười trộm lên, cái này cảnh Thiếu Ninh tính cách nhưng thật ra cái thực hảo ngoạn. Nhìn cảnh Thiếu Ninh mang theo Thẩm Kiều An đi Tây Viện ngoại hoa viên, tướng gia phu nhân Trần Thị vẻ mặt lo lắng hỏi, lão gia, vị này Thẩm tiểu thư thế lực thật sự nhưng một tay che trời. Hiện giờ trong trốn giang hồ đích xác như thế. Trên triều đình khắp nơi thế lực thâm canh phán kết, bất quá lấy nàng thủ đoạn là sớm muộn gì sự. Cảnh Chính Lương nhìn Thẩm Kiều An bóng dáng nhíu nhíu mày nói. Lạc Nguyệt Cung, kia chính là giang hồ đệ nhất đại cung, đệ tử trải rộng thiên hạ, võ công càng là sâu không lường được. Nếu không phải kiến thức quá Lạc Nguyệt Cung đem nguyên bản ván đã đóng thuyền đính sự, lôi đình xoay ngược lại, còn đảo cắn một ngụm hữu tướng sự phát sinh. Hắn thật đúng là không thể tưởng được như vậy cái 14 tuổi tiểu cô nương có thể có lớn như vậy bản lĩnh. Thẩm cô nương nàng một nữ hài tử, đem thế lực dôi đến trên triều đình tới làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn làm nữ đế đi? Trần Thị cả kinh không dám mở miệng, vội vàng ngậm miệng. Cảnh Chính Lương khẩn trương đến nhìn nàng một cái, thấy nàng không có nói ra, nhìn lại bốn phía cũng không có người, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cho nên ta mới làm Thiếu Ninh cùng nàng tiếp xúc, nếu là việc này có thể thành, chúng ta nhưng kê cao gối mà ngủ, nếu là không thể thần, không chừng sự thành về sau nàng sẽ giết người diệt khẩu. Như vậy dã tâm lớn đại trí tuệ nữ tử, sẽ bỏ qua khả năng tiết lộ nàng xưng đế người sao? Đương nhiên là sẽ không. Tướng gia cùng Trần Thị đều là sợ tới mức phía sau lưng ra một thân mồ hôi lạnh. Bên này, cảnh Thiếu Ninh mang theo Thẩm Kiều An đi hoa viên hồ hoa sen. Thẩm Kiều An đi vào hồ hoa sen ở giữa xem xét đỉnh hứng thú bừng bừng, chút nào không biết tướng gia cùng tướng gia phu nhân giờ phút này đã đem nàng tưởng thành giết người không chớp mắt ác ma. Ta còn nói là ai đâu? Nguyên lai chính là cái kia thất phẩm quan kép dịu nữ nhi. Chính ngắm hoa hết sức, một cái ngạo mạn giọng nữ vang lên. Chương 720 Vương gia, thỉnh tự trọng 16. Thẩm Kiều An quay đầu, liền gặp được Khổng Vũ Hân một thân diễm lệ màu đỏ xuất hiện ở hồ nước liền. Phía sau là hai cái tuổi đại chút nam tử, cùng hai cái có chút quen mắt nữ tử. Thất phẩm. Cảnh Thiếu Ninh nhướng mày, nếu là Thẩm Kiều An phụ thân chỉ là cái thất phẩm quan, kia phụ thân liền không phải bởi vì Thẩm gia mà đối Thẩm Kiều An xem với con mắt khác, rốt cuộc là cái gì đâu. Cảnh Thiếu Ninh lâm vào trầm tư. Như thế nào ngắm hoa thưởng đến hảo hảo, đột nhiên chạy ra một cái loạn vệ chó điên. Thẩm Kiều An cũng không buồn bực, càng không có xúc động cùng Khổng Vũ Hân đối mắng. Mà là nhàn nhạt nhìn cảnh Thiếu Ninh kỳ quái nói. Cảnh Thiếu Ninh nhìn về phía Khổng Vũ Hân, tuy rằng ăn mặc cực kỳ đẹp, động tác biểu tình lại mất tiểu thư khuê các đoan trang, nàng hiện tại bộ dáng nhưng thật ra cực kỳ giống loạn phệ chó điên. Ha ha! Cảnh Thiếu Ninh nhịn không được cười ra tiếng tới, thật đúng là giống. Các ngươi! Khổng Vũ Hân ngón trỏ chỉ vào Thẩm Tiểu An lại điểm hướng cảnh Thiếu Ninh, các ngươi này đối cầu nam nữ còn không biết xấu hổ chửi đối ta. Nói Khổng Vũ Hân đắc ý đến nhìn mắt đứng ở nàng bên cạnh người mặc áo lục nam tử, vị này chính là Quang Lộc tự khanh đại nhân chi tử Liễu công tử, các ngươi hôm nay như thế bôi nhỏ với ta, Liễu công tử nhất định sẽ hướng ta lấy lại công đạo. Quang Lộc tự khanh kia chính là từ tam phẩm chức quan, Khổng Vũ Hân gợi lên khỏe miệng, hừ, sợ rồi sao? Thẩm Kiều An nhíu mày, như cũ không để ý đến Khổng Vũ Hân, mà là xoay người sang chỗ khác nhìn cảnh Thiếu Ninh nói, cảnh công tử. Tả tướng phủ như thế nào sẽ mời như vậy phẩm đức không hợp nữ tử. Cảnh Thiếu Ninh nhìn Thẩm Kiều An đẹp mặt mày, khoảng cách hắn là như vậy gần, tim đập không khỏi nhanh hơn, gật gật đầu nói, đúng rồi, quay đầu lại ta nhất định phải hướng mẫu thân nói, làm nàng về sau ngàn vạn không cần tương mời loại người này nhập phủ. Khổng Vũ Tân nghe được Thẩm Kiều An kêu kia nam tử vì cảnh công tử, sắc mặt nháy mắt trắng bệch lên, nghe nói cảnh gia tam công tử tính cách nhất không kềm chế được. Thường xuyên chuồn em ra phủ, đến trong trốn giang hồ chơi đùa, rất ít cùng kinh thành trung tiểu thư thiếu gia tiếp xúc. Nàng lần này tới là tưởng ở cảnh gia hảo hảo biểu hiện, rốt cuộc lần trước Thừa An chờ phủ đắc tội chờ phu nhân, gả cho Tiêu Thế Tử sự liền xem như ngâm nước nóng. Hiện giờ, tả tướng tiểu nhi tử tới rồi thích hôn tuổi tác, gả cho chính nhất phẩm đại thần nhi tử, kia cũng không tồi a. Chính là hiện tại. Khổng Vũ Hân nhìn xem xét trong đình cảnh thiếu Ninh bộ dáng, kia bộ dáng thấy thế nào đều là cảnh gia nhỏ nhất nhi tử a. Nguyên lai là cảnh tam thiếu gia. Quang Lộc tự khanh chi tử Liễu công tử, hướng về cảnh thiếu Ninh chắp tay, lại nhìn mắt Khổng Vũ Hân, Khổng tiểu thư cùng Thẩm tiểu thư tuổi còn nhỏ, tạo thành hiểu lầm là thực bình thường sự. Nếu là làm tức giận cảnh thiếu gia, ta ở chỗ này thế Khổng tiểu thư bồi cái không phải. Hiểu lầm. Cảnh thiếu Ninh mày một ninh, thần sắc gâm trầm xuống dưới, ngươi cho ta là kẻ điếc vẫn là người mù. Liêu công tử sắc mặt lập tức liền khó coi lên, Quang Lộc tự khanh đại nhân chi tử thân phận đi đến nơi nào, ai không cho hắn một phần bạc diện a? Này cảnh thiếu Ninh cư nhiên một chút đều không đem hắn để vào mắt, trong lòng không khỏi liền có chút buồn bực. Nếu không phải hiểu lầm, Thẩm tiểu thư vì sao sẽ nói Khổng tiểu thư là chó điên? Liêu công tử lời này vừa ra, Thẩm Kiều An liền bật cười nói, Liêu công tử, ta nhưng không có chỉ tên nói họ nói là Khổng Vũ Hân, ta lúc ấy có nhìn nàng nói. Ta còn nhớ rõ Khổng tiểu thư vừa mới mắng ta cùng cảnh thiếu gia cái gì tới. Cậu, nam nữ, đối, nàng vừa mới mắng ta cùng cảnh thiếu gia là cậu, nam nữ tới đâu. Liêu công tử muốn bao che nàng sao? Nay tả tướng phủ hành trình thật đúng là nháo tâm nha. Thẩm Kiều An dư quang nhìn thấy không muốn trốn đi tới đoàn người, liền ngữ khí thất vọng nói. Xảy ra chuyện gì? Thiếu Ninh, ngươi không có chiêu đãi hảo Thẩm tiểu thư. Chương 714 Vương gia, thỉnh tự trọng 17. Tướng gia phu nhân. Tham kiến tướng gia phu nhân. Trần Thị là bị Hoàng thượng thân phong nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Trần Thị gần nhất tất cả mọi người thật cẩn thận hành lễ. Mẫu thân, ngươi rốt cuộc tới, vị này Khổng tiểu thư khi dễ Thẩm tiểu thư. Ngươi biết đến, nàng là nữ hài tử, ta một đại nam nhân cũng không hảo đánh nàng a. Cảnh thiếu Ninh đoạt ở mọi người phía trước nói chuyện, ngữ khí mang theo đáng thương cùng oán nghiệm. Nhìn đến tướng gia phu nhân uy nghiêm như mày, Khổng Vũ Hân nóng nảy, vội vàng xua tay, không phải không phải, phu nhân, là Thẩm Kiều An trước mắng ta là chó điên, ta mới mắng bọn họ. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trần Thị hiển nhiên có chút tức giận nhìn cảnh thiếu Ninh nói. Cảnh thiếu Ninh đem chỉnh sự kiện một năm một mười nói xong, Trần Thị mày càng nhăn càng chặt. Sau một lúc lâu nàng liền hướng tới Khổng Vũ Hân nói, Khổng tiểu thư đại khái thiếu cái giáo tập ma ma, ta sẽ cho Khổng tiểu thư thỉnh cái tốt nhất giáo tập ma ma, tiểu nhu, đưa Khổng tiểu thư hồi phủ. Ân. Chứ bỏ Thẩm Tiểu An, cơ hồ mọi người trợn mắt há hốc mồm, đây là ngầm châm chọc Khổng Vũ Hân không ra giáo, phải cho nàng thỉnh giáo tập ma ma giáo giáo quy củ đâu. Khổng gia này sẽ mất mặt thật là nem lớn. Khổng Vũ Hân cũng hoàn toàn không nghĩ tới tướng gia phu nhân sẽ như vậy giữ gìn Thẩm Tiểu An, rõ ràng mắng chửi người không ngừng nàng Khổng Vũ Hân một cái a. Sắc mặt trắng bệnh, Khổng Vũ Hân đầu gối phanh mà liền quỳ gối trên mặt đất, tướng gia phu nhân, Vũ Hân biết sai rồi, thỉnh ngài không cần cấp Vũ Hân thỉnh giáo tập ma ma. Nếu là thật sự thỉnh, kia toàn kinh thành không đều sẽ chê cười nàng không có gia giáo, này còn làm nàng về sau như thế nào gả chồng, như thế nào sống. Khổng Vũ Hân là thật sự bị dọa, quỳ một cái kính đến khóc lóc cầu, nước mắt đều hoa nàng hôm nay tỉ mỉ hóa trang. Trần Thị thấy Khổng Vũ Hân khóc như vậy đáng thương, trong lòng có chút không đành lòng, chính là lời này đều nói ra đi, nếu là lại thu hồi, đắc tội Thẩm Kiều An, vậy mất nhiều hơn được. Nàng không giấu vết ngắm mắt Thẩm Kiều An, Thẩm Kiều An cảm nhận được, hơi hơi câu môi, không hoán không chầm nói, thỉnh giáo tập ma ma ta xem liền không cần đi. Khổng tiểu thư đã lớn tuổi như vậy rồi, chỉ sợ cũng sửa không trở lại. Tiểu nhu, còn không mau đem Khổng tiểu thư đưa về Khổng phủ. Trần Thị gật gật đầu, nhìn mắt tiểu nhu, lúc này mới nghiêm túc nói. Tướng gia phu nhân, ta biết sai rồi, tướng gia phu nhân. Theo Khổng Vũ Nhu bị càng mang càng xa, đi theo Khổng Vũ Nhu cùng tới cả trai lẫn gái hai mặt nhìn nhau. Này Khổng Vũ Nhu xem như hoàn toàn đắc tội tả tướng phủ. Hảo. Nơi này cũng không có gì sự, mọi người đều tan đi. Trần Thị nhìn người không liên quan đều rời đi sau, nàng lúc này mới tiến lên, sắc mặt khác nhau với vừa rồi nghiêm khắc, hòa ái ôn nhuận nói, không có kinh Thẩm tiểu thư đi. Thẩm Kiều An lắc đầu, không có, này tả tướng phủ thật là hảo chơi, chính là có chút khác. Thiếu Ninh, còn không mau mang Thẩm tiểu thư đi phòng khách dùng trà. Trần Thị đối với Thẩm Kiều An là đầy mặt ý cười, đối thượng Cảnh Thiếu Ninh chính là đầy mặt nghiêm khắc. Cảnh Thiếu Ninh tâm bất cam tình bất nguyện nga. Một tiếng, hắn như thế nào cảm thấy mẫu thân không yêu hắn, thích Thẩm Kiều An đâu. Không cần, nơi này cảnh sắc cực hảo, liền ở cái kia xem xét trong đình uống uống trà cũng có khác một phen tư vị. Thẩm Kiều An nói đề làn váy, vẫn luôn đứng ở nàng phía sau cách đó không xa Lưu Ly cùng Diệu Cầm vội vàng tiến lên giúp nàng đề hảo làn váy, phương tiện Thẩm Kiều An thượng thạch thang. Tiểu quý ngươi đi lấy một cái bàn trà tới, tiểu mẫn ngươi đi pha hồ hảo trà lại xứng với điểm tâm cùng mang lại đây. Trần Thị thấy Thẩm Kiều An hưng thú dường như không tồi, liền vội vàng phân phó nói. Cảnh Thiếu Ninh thấy mẫu thân chiếu cố Thẩm Kiều An chiếu cố như vậy tinh tế, trong lòng quả thực là sợ ngây người. Thẩm Kiều An, ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Chương 715 Vương gia, thỉnh tự trọng 18. Phụ thân, kia Thẩm Kiều An bất quá là một cái tiểu tiểu thất phẩm quan viên nữ nhi, ngươi cùng mẫu thân vì sao đối nàng như thế chiếu cố có dai? Yến hội sau khi kết thúc, Cảnh Thiếu Ninh nhịn không được trong lòng tò mò, đi cha mẹ phòng. Thiếu Ninh, việc này ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần hảo hảo cùng Thẩm tiểu thư ở chung đó là. Tả tướng trầm ngâm hạ liền nói. Vì sao? Ta vì sao phải cùng Thẩm tiểu thư hảo hảo ở chung? Cảnh Thiếu Ninh có chút không nghĩ ra, lần này yến hội còn không phải là làm hắn nhìn xem hay không có tâm gì nữ tử sao, như thế nào phụ thân cùng mẫu thân liền trực tiếp quyết định. Thiếu Ninh, ngươi cảm thấy Thẩm tiểu thư thế nào? Trần Thị nhìn về phía Cảnh Thiếu Ninh, trừ bỏ tâm cơ cùng khát vọng ngoại, dung mạo phẩm hạnh tính cách Thẩm Kiều An đều là cực hảo. Cảnh Thiếu Ninh hơi hơi đỏ mặt, còn hảo a. Tuy rằng hắn thường xuyên ở trên giang hồ hỗn, nhưng là đối với nam nữ tình sự là rất ít tiếp xúc. Khác quan lớn công tử, khó tránh khỏi sẽ thu một hai cái thông phòng nha đầu, hoặc là chất thất, chính là hắn cái gì đều không có. Lần này thật sự nói tới tư tình nhi nữ mặt trên, Cảnh Thiếu Ninh khó tránh khỏi đã không có cái khác thời điểm tiêu sái. Thẩm cô nương là cái hảo nữ hài, nếu là thích liền yên tâm lớn mật đuổi theo đi. Ta và ngươi phụ thân sẽ duy trì ngươi. Ai thích nàng? Cảnh Thiếu Ninh tuy rằng trong miệng nói không thích, chính là cùng ngày ban đêm vốn nhờ vì Thẩm Kiều An ban ngày nhất tần nhất tiếu trắng đêm khó miên. Tuy rằng thật sự không nghĩ ra luôn luôn cường điệu môn đăng hộ đối phụ thân mẫu thân, vì sao sẽ đột nhiên hy vọng hắn cưới một cái thất phẩm quan viên nữ nhi, nhưng là hắn sáng sớm hôm sau vẫn là tự mình tới cửa đi tìm Thẩm Kiều An đi. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Hoài Giang thượng triều sau liền thu được thăng chức công văn. Đến tận đây hắn đó là từ ngũ phẩm Hàn Lâm viện hầu giảng, bên ngoài thượng là tả tướng người. Thẩm Kiều An mới khởi, quản gia liền tới nói, tả tướng phủ tiểu thiếu gia tới cửa bái phòng. Tuy ý đến bộ kiện tố sắc như ý vân văn sam, Thẩm Kiều An liền đi phòng tiếp khách. Thẩm Kiều An, ngươi rốt cuộc hiện thân, tiểu gia chờ ngươi hồi lâu. Cảnh Thiếu Ninh vừa thấy Thẩm Kiều An ra tới, liền hưng phấn mà muốn đi kéo Thẩm Kiều An tay. Bị Thẩm Kiều An không giấu vết đến né tránh. Cảnh công tử, ngươi hôm nay tới là muốn làm cái gì? Đương nhiên là mang ngươi đi ra ngoài chơi, hôm qua ở tướng phủ, ngươi không phải không có chơi tận hứng sao? Hôm nay ta liền mang ngươi đi chơi hảo ngoạn. Đi thôi, còn thất thần làm cái gì? Ai ra, nha hoàn liền không cần mang theo, tiểu gia ta chắc chắn đem ngươi bình bình an an đưa về tới. Cảnh Thiếu Ninh chính là cái nói phong chính là vũ tính tình. Mang theo Thẩm Kiều An ngồi trên hắn tới khi xe ngựa liền hướng vùng ngoại ô đuổi. Thẩm Kiều An vẫn là lần đầu tiên đi vào vùng ngoại ô trại nuôi ngựa, xanh thảm không trùng tảng lớn xanh đậm mặt cỏ, còn có từng con tuấn mã, trời cao đất rộng cảnh đẹp làm Thẩm Kiều An tâm tình đột nhiên vui sướng lên. Này đó nhưng đều là hảo mã, thế nào chọn một con, chúng ta tới đua ngựa. Cảnh Thiếu Ninh nói xong liền thất thần, kinh thành thật nhiều tiểu thư giống như đều sẽ không cưỡi ngựa, hắn xoắn mày có chút khẩn trương hỏi. Ngươi nên không phải sẽ không cưỡi ngựa đi. Như thế nào sẽ? Thẩm Kiều An nhướng mày, nàng trước kia cũng ở cổ đại vị diện học tập cưỡi qua ngựa, tuy rằng thuật cưỡi ngựa không tốt, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là sẽ. Thẩm Kiều An chọn một con nhìn qua tương đối dịu ngoan con ngựa, may mắn nàng hôm nay xuyên tố sắc váy áo rất là đơn giản, kỵ cái mã vẫn là dễ dàng. Giá. Cảnh Thiếu Ninh một đụng tới mã liền phóng thích thiên tính, giá khởi mã liền bay vút lên lên, Thẩm Kiều An. Ngươi tới truy ta à, xem ai chạy nhanh một ít. Kia giống như là tả tướng phủ tam công tử. Hai người cách đó không xa, tam nam một nữ giờ phút này đang ngồi ở lập tức nhìn chạy như bay Cảnh Thiếu Ninh, Tiêu Nam An đột nhiên nói. Thẩm Kiều An. Bên cạnh hắn Chu Ngọc thần sắc một đốn, liền nhìn phía xa xa rừng ở cảnh Thiếu Ninh phía sau một mặt bóng hình xinh đẹp tới. Chương 716 Vương gia, thỉnh tự trọng 19. Cùng cảnh Tam công tử cùng nhau hình như là Thẩm Kiều An. Tiêu Nam An có chút không xác định, tuy rằng Thẩm Hoài Giang hiện giờ là tả tướng người, nhưng là một cái kẻ hèn từ ngũ phẩm quan viên nữ nhi cảnh Tam công tử cư nhiên đơn độc mang ra tới chơi. Tiêu Thế Tử thật là hảo nhãn lực a, xa như vậy khoảng cách cũng có thể đem Thẩm tiểu thư nhận ra tới. Mạnh Tư Du thần sắc âm trầm xuống dưới, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cái kia thuật cưỡi ngựa có chút sứt sẹo Thẩm Kiều An tới. Tiêu Nam An bị nói nghẹn lại, trộm nhìn mắt Mạnh Tư Du. Mạnh Tư Du bởi vì lần trước đánh đàn sự tình đã giận hắn bài thiên, hắn là vô luận như thế nào đều hống không tốt. Trong lòng chính tính toán nên như thế nào đem Mạnh Tư Du hống hảo, chỉ nghe một tiếng con ngựa lao nhanh thanh âm vang lên, Mạnh Tư Du liền giá mã hướng Thẩm Kiều An chạy tới. Giá! Ba nam nhân vội vàng đuổi kịp, chỉ là còn không có chạy đến, liền xảy ra sự cố. Mạnh Tư Du con ngựa vừa mới tới gần Thẩm Kiều An, Thẩm Kiều An con ngựa liền lập tức chấn kinh, chân trước đột nhiên giơ lên ở không trung hơn nửa ngày. Thẩm Kiều An sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, đôi tay lôi kéo dây cương ý đổ làm con ngựa bông chân, trở lại đất bằng đi, kia con ngựa lại chấn kinh hốt hoảng mà xông ra ngoài. A, cứu mạng! Thẩm Kiều An hoàn toàn khống chế không được con ngựa tốc độ, trong lòng sợ hãi, chỉ có thể nắm chặt dây cương, kêu ra tiếng tới. Mạnh Tư Du trong lòng cả kinh, nàng cũng không rõ Thẩm Kiều An mã vì sao sẽ mất đi khống chế. Nhưng là nhìn Thẩm Kiều An kinh hoàng thất thố bộ dáng, trong lòng không cầm có chút vui sướng khi người gặp hòa lên. Nguyên bản cho rằng Tiêu Nam An sẽ cái thứ nhất lao ra đi, không nghĩ tới Lục Vương gia Chu Ngọc là ở Thẩm Kiều An sẽ ra chuyện khi cái thứ nhất lao ra đi. Chấn kinh con ngựa chạy thực mau, Thẩm Kiều An hoàn toàn khống chế không được nó chạy phương hướng, trực tiếp bị mang theo chạy ra trại nuôi ngựa, thẳng đến vùng ngoại ô rừng cây nhỏ mà đi. Rừng cây nhỏ hiếm khi có người tiến vào. Trong rừng cây cành lá hỗn độn bất ham, cũng không có một cái san bằng đến lộ, Thẩm Kiều An ngồi trên lưng ngựa tóc bị nhánh cây quất loạn, cái chán chỗ cũng bị cắt một cái nho nhỏ khẩu tử. Khôi khôi! Con ngựa duỗi chân lại là một tiếng kêu sợ hãi, quá mức đột nhiên Thẩm Kiều An tay hoạt không có nắm chặt, tức khắc liền bị ngã xuống mã. Trên mặt đất lăn hai vòng, Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy cổ chân độn đau vô cùng, thân mình dừng lại sau, liền dùng tay che lại cổ chân. Chu Ngọc giá mã tới rồi khi liền thấy Thẩm Kiều An một thân chật vật, đầy mặt trắng bệnh cuốn xúc trên mặt đất. Trong lòng căng thẳng, Chu Ngọc xoay người xuống ngựa, ngắn ngủn khoảng cách bị hắn đi lảo đảo hai lần mới đến Thẩm Kiều An bên người. Thân mình nửa quỳ trên mặt đất, Chu Ngọc trầm khuôn mặt, đầu tiên là kiểm tra rồi hạ Thẩm Kiều An thân mình, không có trở ngại sau mới đi nhìn Thẩm Kiều An cổ chân. T. Đau Thẩm Kiều An nắm lấy Chu Ngọc ôn nhuận tay, ngăn cản hắn lại có cái gì động tác. Chu Ngọc hồng mắt thấy nàng liếc mắt một cái, chân xoay, thân mình thượng cũng có ứ thanh. Hắn thanh âm Thẩm Kiều An nghe ra tới ở khắc chế cái gì, cái loại này nồng đậm đến lo lắng, còn có trách cứ nàng ở Chu Ngọc trong mắt lần đầu tiên nhìn thấy. Thẩm Kiều An cúi đầu, Chu Ngọc lại ai quá thân tới, mảnh dài ngón trỏ thế nàng sửa sửa hỗn độn tóc dài, hôm nay phấn mặt hương vị thực hướng con ngựa mũi, quần áo cũng không thích hợp, sẽ làm nó cảm thấy không thoải mái. Khả năng nó hôm nay có chút đặc thù khắc sâu trong lòng, lúc này mới bị sợ hãi. Cảnh Thiếu Ninh chính mình đều chiếu cô không tốt, càng đừng nói chiếu cấu ngươi. Kiều An, đáp ứng ta về sau đừng cùng hắn ra tới, hảo sao? Chu Ngọc ôn nhuận thanh âm mang theo không thể cự tuyệt lực lượng chui vào Thẩm Kiều An lỗ thai, nàng ngẩng đầu liền đối với thượng Chu Ngọc thâm thúy đôi mắt. Đem Thẩm Kiều An một phen hoành bế lên tới, Chu Ngọc đem Thẩm Kiều An đỡ đến trên ngựa, chính mình lại xoay người đi lên. Đôi tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, hai người dán đến cực gần, cho nhau tiếng tim đập đều có thể nghe rõ ràng. Chương 717 Vương gia, thỉnh tự trọng 20. Thẩm Kiều An cảm giác Chu Ngọc túi đầu, có thứ gì dán ở nàng đỉnh đầu, sau đó có chút áp lực khàn khàn giọng nam liền lên đỉnh đầu vang lên, lần sau không cần bị thương, ta sẽ đau lòng. Thẩm Kiều An tức khắc liền đỏ mặt, may mắn nơi này là rừng cây nhỏ một người cũng không có. Giờ phút này cũng là đưa lưng về phía Chu Ngọc, bằng không nàng như vậy quẫn thái bị thấy nàng liền phải xấu hổ toàn hầm ngầm. Phía sau nam tử ngực chấn động, tựa hồ ở nghẹn cười, Kiều An, ngươi tim đập nhanh hơn. Ân. Thẩm Kiều An thân mình tức khắc cứng lên, ngay cả trên chân đau đều đã quên, toàn tâm toàn ý đến điều chỉnh chính mình tim đập cùng hô hấp, tận lực làm chính mình vững vàng xuống dưới. Hai người cùng kỵ một con ngựa, mới vừa đi ra rừng cây nhỏ, liền thấy Tiêu Nam An, Mạnh Tư Du còn có Tứ Vương gia dục ngựa vừa đến, cách đó không xa là vội vàng giá mã chạy tới Cảnh Thiếu Ninh. Thẩm Tiêu An, ngươi không sao chứ? Cảnh Thiếu Ninh lại là bị làm sợ, quay người lại biên không thấy Thẩm Tiêu An bóng dáng, nhìn thấy Tứ Vương gia mấy người vội vã giá mã lại đây, hắn cũng theo lại đây. Vừa đến liền thấy Thẩm Tiêu An một thân chật vật bị vòng ở Lục Vương gia trong lòng ngực, hiển nhiên ngã xuống ngựa. Không có trở ngại, chính là vặn bị thương chân. Thẩm Tiêu An cười cười, tưởng xuống ngựa, lại bị Chu Ngọc gắt gao ôm vào trong ngực. Kia liền hảo. Nói, Cảnh Thiếu Ninh liền xoay người xuống ngựa, muốn đi đỡ Thẩm Tiêu An xuống dưới, ta mang ngươi đi xử lý miệng vết thương. Chu Ngọc thấy vậy lại kéo dây cương đem con ngựa quay lại cái phương hướng, lạnh lùng nói, không cần làm phiền Cảnh Tam công tử, việc này vẫn là giao cho bổn vương làm đi. Cảnh Thiếu Ninh sửng sốt, trầm giọng nói, Thẩm tiểu thư là ta mang đến, nàng xảy ra chuyện, ta tự nhiên muốn phụ khởi trách nhiệm. Ngươi cũng biết nàng là ngươi mang đến. Chu Ngọc nói toàn bộ sắc mặt đều trầm xuống dưới, xảy ra chuyện phía trước ngươi lại ở nơi nào. Cảnh Thiếu Ninh bị Chu Ngọc nói ngực phập phồng không chừng, nan kham đến rũ xuống mắt không nói chuyện nữa. Hừ. Chu Ngọc thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, giá mã đi tìm trại nuôi ngựa chuyên môn thiết lập y yà xá, Cảnh Thiếu Ninh cũng rủi ngựa gắt gao đuổi kịp. Tiêu Thế Tử, ngươi người trong lòng đều bị thương, như thế nào cũng bất an an ủi một phen. Mạnh Tư Du đôi mắt mang theo vui sướng khi người gặp họa, phiết liếc mắt một cái Tiêu Nam An, lúc này mới đi theo Chu Ngọc đi. Tiêu Nam Tâm bị Mạnh Tư Du nhắc nhở trong lòng cả kinh, đúng vậy, làm người trong lòng, vừa mới hắn không nên vội vàng tiến đến cứu Thẩm Tiêu An sao. Thẩm Tiêu An bị thương, hắn cũng không có biểu hiện ra sốt ruột cùng quan tâm. Thẩm Hoài Giang đã thăng chức đến ngũ phẩm chức quan, hắn không thể liền như vậy buông tha Thẩm Tiêu An tốt như vậy quân cờ, như vậy nghĩ, Tiêu Nam An sốt ruột giá lập tức trước. Cuối cùng lưu lại Tứ Vương ra một mình một người, hắn nhìn Thẩm Tiêu An bóng dáng, ý vị không rõ con ngôi. Triều đình trung, mọi người đều cho rằng tả tướng cùng hữu tướng đều là một mình trở thành nhất phái, ai cũng không biết kỳ thật hữu tướng vẫn luôn âm thầm duy trì Tứ Vương ra. Hiện giờ Thẩm Hoài Giang là tả tướng người. Thẩm Hoa Giang nữ nhi cùng Lục Vương gia có thiên ti vạn lũ quan hệ, xem ra nếu muốn đánh Chu Ngọc, phải từ Thẩm Kiều An bên này xuống tay. Thẩm Kiều An còn không biết chính mình đã bị người đánh lên bản tính, nàng giờ phút này đang ở y xá lý chính chân cốt. Cổ chân vạn thương, xương cốt sai vị, đại phu là cái kinh nghiệm tư lịch cực lão người, trại nuôi ngựa thường xuyên có người té ngã vạn thương, cái gì thương không có gặp qua. Chỉ nghe cùn cụt một tiếng. Đại phu liền đem Thẩm Tiêu An sai vị xương cốt cấp tiếp hảo. Thẩm Tiêu An nhấp môi lăng là một tiếng đau cũng không có kêu ra tới, tái nhợt khuôn mặt, mồ hôi lạnh chảy ròng. Thẩm Tiêu An, ngươi hảo chút sao? Đều do ta, mang ngươi tới cưỡi ngựa cũng không có hảo hảo chiếu cố ngươi, ta. Chương 718 Vương gia, thỉnh tự trọng 21. Cảnh Thiếu Ninh quan tâm hỏi, trong mắt tràn đầy hãy náy cùng xin lỗi, hắn còn đang nói chuyện. Liền thấy Chu Ngọc cầm khăn tay tiến lên nhẹ nhàng thế Thẩm Kiều An trà lau rất mồ hôi trên trán, sau đó còn săn sóc đem chăn cấp Thẩm Kiều An cái hảo, đồng thời cũng che khuất Thẩm Kiều An lui ra giày chỉ ăn mặc bạch vớ chân. Cảnh Thiếu Ninh cảm thấy hổ thẹn không bằng, thức thời đến cấm thanh. Tiêu Nam An cảm thấy chính mình nên làm chút cái gì, đó là chính mình đối Thẩm Kiều An quan tâm, hắn vội vàng tiến lên đem trong ấm trà nước trà tới rồi một ly đưa cho Thẩm Kiều An. An An, khát nước rồi, tới cùng nước miếng. Mạnh Tư Du nhìn Tiêu Nam An ân cần bộ dáng, hung hăng trừng mắt nhìn Thẩm Tiểu An liếc mắt một cái, khi đi ra y yà xá, Tứ Vương ra híp híp mắt, đi theo nàng ra cửa phòng. Đưa qua đi chén trà ở nửa đường liền bị chặn lại, Tiêu Nam An vừa định nói chuyện, liền thấy Chu Ngọc túi đầu dơ chén trà thổi thổi. Trên mặt xấu hổ hơi hơi đỏ lên, hắn vừa mới có chút vội vã tưởng biểu hiện, chén trà tuy rằng phòng tay. Hắn lại không có nghĩ nhiều, trực tiếp liền đưa qua, này nếu là Thẩm Tiểu An bị bỏng nhưng làm sao bây giờ? Chu Ngọc đem trong chén trà thủy thổi đến thích hợp có thể hạ miệng độ ấm sau, liền đem chén trà đưa tới Thẩm Tiểu An bên miệng. Này tư thế hiển nhiên là muốn uy nàng uống nước à, nhìn mắt trong phòng mặt khác hai cái ánh mắt sáng ngời nhìn chính mình nam tử, Thẩm Tiểu An tức khắc ngượng ngùng lên, không nhọc phiền Lục Vương ra, ta còn là chính mình đến đây đi. Nói liền phải đi tiếp ly nước. Bị Chu Ngọc một phen ngăn lại, thanh âm mang theo chút nghiêm khắc ngữ khí lại là ở hướng nàng, ngươi tay đều ở phát run, ngoan, đem này chén nước uống lên. Tựa hồ bị hắn dễ nghe thanh âm mê hoặc, Thẩm Kiều An liền Chu Ngọc đưa qua chén trà liền uống một hớp lớn, uống sau nàng cảm thấy vẫn là có chút khát nước, liền đem cái ly thủy toàn bộ uống sạch. Uống qua thủy sau, Thẩm Kiều An toàn thân đều cảm thấy đau nhức, trên chân cùng trên trán đều thượng dược, thân mình mềm nhũn vô lực, liền đã ngủ say. Cảnh Tam công tử, phiền toái ngươi đi một chuyến Thẩm phủ, đem Thẩm tiểu thư bên người nha hoàn mang lại đây. Chu Ngọc giúp Thẩm Kiều An đắp chăn đàng hoàng sau, chiều Cảnh Thiếu Ninh nói. Cảnh Thiếu Ninh nhíu mày, mang nha hoàn lại đây làm cái gì? An An thân thể thượng bị thương yêu cầu thượng dược, trại nuôi ngựa đều là nam nhân, không có phương tiện. Tiêu Nam An nhìn mắt Cảnh Thiếu Ninh, trong lòng không vui, còn mang Thẩm Kiều An ra tới chơi đâu, gật đầu một cái không săn sóc người, gặp phải phiền toái nhiều như vậy sự. Cảnh Thiếu Ninh cũng là không vui đến nhìn mắt Tiêu Nam An, đây là ai à, vì cái gì kêu Thẩm Kiều An An An? Kêu đến như vậy thân mật. Trong lòng tuy rằng không muốn, nhưng là Cảnh Thiếu Ninh vẫn là trở về tranh Thẩm ra, ai kêu hắn lô mãng mang theo Thẩm Kiều An ra tới chơi, còn làm Thẩm Kiều An bị thương đâu. Trong lòng thật sự áy náy, chỉ hy vọng Thẩm Kiều An có thể sớm một chút hảo lên. Đi đến Thẩm phủ thời điểm, Lưu Ly cùng Diệu Cầm hai cái nha hoàn vừa nghe, tiểu thư cư nhiên bị thương, kia thật là lo lắng. Lý đều không có lý Cảnh Thiếu Ninh một chút, liền vội vội vàng vội kêu Sa Phu, vội vàng con ngựa đi vùng ngoại ô trại nuôi ngựa. Cảnh Thiếu Ninh buổi tối trở lại tướng phủ thời điểm, tướng gia cùng tướng gia phu nhân mặt đều đen, bởi vì không có chiếu cố hảo Thẩm Kiều An, đem hắn cấm túc một tháng đều không chuẩn ra tướng phủ pha trộn, hơn nữa từ chuyên gia trông giữ. Là thời điểm làm Cảnh Thiếu Ninh thu thu mặc kệ không kềm chế được tính tình, bằng không như thế nào chiếu cố hảo nữ hài tử, như thế nào đạt được nhân gia nữ hài tử phương tâm. Thẩm Kiều An bởi vì bị thương, lại ngủ một buổi trưa, buổi tối cọ qua thuốc gián sau, lại ngủ nửa đêm trước, tan tầm đêm khi liền tỉnh, sau đó liền vô luận như thế nào cũng ngủ không được. Trong đầu trong mắt tất cả đều là hôm nay Chu Ngọc cứu nàng khi lo lắng ánh mắt, trầm mặc khuôn mặt, cùng với khàn khàn dễ nghe thanh âm. Chương 719 Vương gia, thỉnh tự trọng 22. Ngày thứ 2 rời giường khi, Thẩm Kiều An khó tránh khỏi đỉnh cái quầng thâm mắt, Diệu Cầm cho nàng trang điểm trải chuốt thời điểm, Thẩm Kiều An nghe kia phấn mặt vị, liền có chút nghĩ mà sợ. Vội vàng kêu Lưu Ly đem kia phấn mặt cấp ném, có xa lắm không ném rất xa. Mấy ngày kế tiếp, Thẩm Kiều An cũng không có nhàn rỗi, nàng cải trang giả dạng trở thành nam tử, đi khách sạn chuyển phát nhanh sở xem xét hay không vận chuyển thuận lợi. Khách sạn bởi vì có hội viên chế cùng ưu đãi, cho nên hội viên khách nhân cơ hồ có yêu cầu liền sẽ đến Tinh Nguyệt khách sạn tới. Sinh ý thượng cũng coi như là hòa bạo. Chuyển phát nhanh sở sinh ý liền phải kém chút, trước mắt đều là tiếp chút truyền tin nhiệm vụ, bất quá Thẩm Kiều An đã bắt đầu xuống tay đặc sản mua bán sinh ý. Tin tưởng sau đó không lâu chuyển phát nhanh sở sinh ý liền sẽ hảo lên. Sinh ý nhất rực rỡ phải kể tới báo chí được rồi, hiện tại kinh thành cơ hồ sở hữu môn hộ đều đặt hàng báo chí, ngay cả trong hoàng cung các cung nương nương cũng xem nổi lên báo chí. Tin tưởng ở sau đó không lâu tương lai, ngay cả hoàng đế cũng sẽ thích thượng xem báo chí. Hào môn quý phủ phát triển không sai biệt lắm, Thẩm Kiều An đem thị trường thả xuống tới rồi người thường ra. Bình thường dân chúng từng nhà kia nhưng kẻ có tiền vài lần, đây mới là nhất kiếm tiền hộ khách. Đem báo chí dây sửa vì thấp nhất kém, chỉ có thể nhìn đến văn tự cùng tranh vẽ, không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng là thực tiện nghi, một tháng chỉ cần một đồng bạc đặt mua. Suy xét đã có người không biết chữ, Thẩm Kiều An còn chuyên môn thỉnh họa sư, đem văn tự chuyển biến vì tranh vẽ. Một đầu nhập ba tánh nhân ra thị trường, báo chí trong khoảng thời gian ngắn lại đỏ lên. Cũng không phải không có người nghĩ tới thu mua báo chí hành, hữu dụng tiền, cũng hữu dụng thế lực, cuối cùng lại đều bất lực trở về, có chút tới cửa nháo sự trực tiếp đã bị đánh bỏ đi ra ngoài. Sau lại không biết là ai đồn đãi báo chí hành, Tinh Nguyệt khách sạn, chuyển phát nhanh sở đều là một người việc làm, người này đó là Lạc Nguyệt Cung Cung Chủ. Ở biết được Lạc Nguyệt Cung Cung Chủ chỉ 14 tuổi tuổi tác, còn chưa cập kê nói cách khác còn chưa thành hôn sau. Lạc Nguyệt Cung Cung Chủ cơ hồ trở thành đại đa số kinh thành nam tử cầu thú đối tượng. Chờ này tam đại cửa hàng phát triển đến Đại Chu Vương Triều các thành thị sau, Lạc Nguyệt Cung Cung Chủ sẽ trở thành toàn bộ Đại Chu Vương Triều nam tử tưởng cưới nữ tử. Trong khoảng thời gian ngắn Lạc Nguyệt Cung Cung Chủ, trở thành mọi người trà dư tiểu hậu nhất rực rỡ nghị luận đối tượng, sôi nổi đều ở suy đoán cái này Lạc Nguyệt cung cung chủ rốt cuộc trông như thế nào. Tiêu Nam An này mấy tháng qua, thường xuyên đều sẽ ước Thẩm Kiều An ra tới, có chút thời điểm là đơn độc gặp mặt, có chút thời điểm là bằng hữu gian tiểu tụ. Tiêu Nam An cũng trong tối ngoài sáng làm nàng hỗ trợ hỏi thăm rất nhiều quan viên yêu thích cùng nhược điểm, Thẩm Kiều An mỗi lần đều thực sảng khoái đáp ứng. Nhật tử lâu rồi Tiêu Nam An mỗi lần làm nàng hỗ trợ mở miệng khi cũng sẽ không như vậy khó có thể mở miệng. Bất quá đây đúng là Thẩm Kiều An muốn, nàng chính là muốn cho Tiêu Nam An cảm thấy làm nàng hỗ trợ là đương nhiên, mỗi lần được đến tin tức đều là chuẩn xác không có lầm, cuối cùng mới có thể cho hắn chí mạng một kích. Thẩm Kiều An có thể thường thấy đến Chu Ngọc tuy rằng như cũ đối nàng ôn nhuận, đi không còn có ngày ấy nàng té ngựa sau nhu tình. Cái này làm cho Thẩm Kiều An trong lòng không câm có chút mất mát. Hôm nay là Trung Thu ngày hội, Tiêu Nam An lấy Thừa An chờ phủ ra yến vì từ không có ước Thẩm Kiều An đi xem hội đèn lồng. Thẩm Kiều An biết, hắn là đi hống dùng mình đã lâu Mạnh Tư Du đi. Thẩm Kiều An không cần diễn, cũng tự nhiên là mừng được thanh nhàn, mang theo Lưu Ly cùng rượu cầm đi trên đường cái hội đèn lồng. Đường phố hai bên nhét đầy tiểu thương, bán đồ chơi làm bằng đường, đoán đố đèn, biểu diễn tạp kỹ. Bán đường hồ lô cái gì cần có đều có. Đường phố người trung gian người tới hướng, cơ hồ là người tế người, Thẩm Kiều An thực mau liền cùng Lưu Ly các nàng đi rời ra. Bị đám người hướng đến một cái lảo đảo, Thẩm Kiều An trọng tâm không xong, mắt thấy liền phải té ngã, này ngã xuống đi, nàng không tránh được phải bị lui tới đám người dâm thương. Một cái màu trắng thân ảnh vội vàng tiến lên một phen liền đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Chương 720 vương gia thỉnh tự trọng 23. Người nhà hoàn đâu? Các nàng lại như thế nào che chở chủ tử? Thanh lanh thanh âm vang ở bên hai, mang theo điểm điểm tức giận. Nghe nhàn nhạt thanh hương vị, Thẩm Kiều An ngẩng đầu, liền đối với Thượng Chu Ngọc ôn nhuận đôi mắt, trong lòng bởi vì hắn quan tâm thế nhưng có chút ngọt ngào, ta cùng các nàng đi rời ra. Lục vương gia như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thẩm Kiều An đang nói chuyện, Chu Ngọc đã đem Thẩm Kiều An cấp vương gia tới. Hắn nhìn Thẩm Kiều An đường đỏ gương mặt, ngượng ngùng con người, kia tâm động bộ dáng làm Chu Ngọc nội tâm phát run, ánh mắt cũng không khỏi càng thêm ôn nhu lên, ta là chuyên môn tới tìm Thẩm Tiểu Thư, hộ bộ bên kia sự tình. Phải không? Thẩm Kiều An nguyên bản ý cười doanh doanh mắt tức khắc lạnh xuống dưới, đúng rồi, hộ bộ Thượng Thư là Chu Ngọc người, mấy ngày gần đây đang bị hữu tướng người buộc tội, Chu Ngọc đúng là vội đến sức đầu mẻ chán thời điểm, đột nhiên có nhàn tâm tới dạ hoa đăng hội. Không phải tới tìm nàng hỗ trợ còn có thể là làm cái gì. Nhìn Thẩm Kiều An sắc mặt một tấc tấc không hảo xuống dưới, Chu Ngọc im miệng, hắn cũng không rõ rõ ràng vừa mới còn đối hắn cười hì hì, lộ ra tiểu nữ nhân tư thái Thẩm Kiều An, vì cái gì nói trở mặt liền trở mặt. Có chuyện gì, về sau Lục Vương gia có thể trực tiếp tìm trưởng lao xanh tuyết, chúng ta như vậy gặp mặt thật sự là quá dẫn người chú mục cũng thực phiền toái, ta sẽ làm xanh tuyết sẽ liên hệ ngươi. Lục vương gia mời trở về đi. Thẩm Kiều An thanh thanh giọng nói, nói xong này một hồi lời nói sau, liền tính toán rời đi, ai ngờ lại bị Chu Ngọc một cái cậy mạnh mang vào trong lòng ngực hắn, tiểu xảo cái mũi đụng vào hắn rộng lớn ngực, Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy cái mũi đau xót có cái gì nóng hầm hập đồ vật từ xoang mũi chảy ra. Thẩm Kiều An ngẩng đầu vừa định tức giận, liền thấy một phen trình lượng đại đao hướng tới nàng chém lại đây, còn không đợi nàng phản ứng. Chu Ngọc liền ôm nàng eo một cái xinh đẹp xoay người, tránh thoát đại đao sau, Chu Ngọc nâng lên một chân, liền đem người nọ đá phiên ở trên mặt đất. A, giết người lạp, chạy mau a. Giết người, cứu mạng a. Bên này vừa đánh lên liền có vây xem bá tánh thấy được người nọ trong tay đại đao, hiện trường một mảnh hỗn loạn, tiếng gào khóc tiếng la, toàn bộ đều đánh sâu vào Thẩm Kiều An màng thai. Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy chính mình bị Chu Ngọc gắt gao ôm vào trong ngực. Từ bốn phương tám hướng tương lai hắc y tay cầm thị huyết khủng bố đại đao, đao đao đều muốn Thẩm Kiều An mệnh, Chu Ngọc lại liều mạng ngăn đón. Nàng biết những người này đều là bị người cố ý phái tới sát nàng, cái này làm cho Thẩm Kiều An nhớ tới vừa mới cùng Lưu Ly, rượu cầm đi lạc khi liền có mấy cái thần sắc gâm trầm nam tử cố ý tế các nàng, bằng không chủ tớ ba người cũng sẽ không đi lạc. Thẩm Kiều An híp híp mắt, xem ra là đã sớm chủ mưu hảo. Lấy ra trong lòng ngực tinh tế nhỏ xinh cây sáo, Thẩm Kiều An thổi một đoạn ngắn đầy nhịp điệu khúc, liền lại đem này thả lại trong lòng ngực. Đây là Lạc Nguyệt Cung chuyên môn may mắn, tin tưởng Lạc Nguyệt Cung người thực mau liền sẽ tới. Nguyên bản náo nhiệt trên đường cái, bởi vì thích khách đã đến, ba cánh thoát được trốn, trốn đến trốn, thích khách càng ngày càng nhiều, Chu Ngọc trong tay không có vũ khí lại muốn che chở Thẩm Kiều An, một không cẩn thận liền bị thương bả vai. Thẩm Kiều An vừa định tránh thoát Chu Ngọc làm hắn đi trước, đầu phố liền có người phá tan hắc y hệ nhân vây công, hướng tới bọn họ hai người lại đây, những người này lực có bình thường tiểu nhị trang điểm, có cửa hàng trưởng quầy trang điểm, thậm chí còn có bán thịt heo bán đồ ăn hán tử, bọn họ đều là Lạc Nguyệt cung ẩn núp ở kinh thành người, ngày thường không chỉ có cung cấp phố phường tiểu tin tức, còn sẽ hoàn thành Lạc Nguyệt cung phái phát xuống dưới nhiệm vụ. Đương nhiên cung chủ tự mình phát ra tín hiệu, bọn họ cho dù có lại chuyện quan trọng đều đến bông, toàn lực lại đây cứu giá. Tiểu thư, mặt đông sát thủ ít nhất. Lưu Ly một bên cùng mấy cái hắc y liề nhân Chu Toàn, một bên hướng tới Thẩm Kiều An cùng Chu Ngọc hai người hô. Chương 721 vương gia, thỉnh tự trọng 24. Chu Ngọc nghe xong vội vàng ôm Thẩm Kiều An hướng mặt đông phá vây, quả nhiên không một hồi, hai người liền chạy ra khỏi hắc y liề nhân vòng vây, Chu Ngọc mang theo nàng trốn vào hẻo lánh hẻm nhỏ tạp vật đôi. Thẩm Kiều An vẫn luôn bị Chu Ngọc ôm. Nàng ngẩng đầu nhìn Chu Ngọc cánh tay thượng miệng vết thương vẫn luôn ở đổ máu, đỏ tươi đến huyết thấm ướt hắn áo bào trắng toàn bộ cánh tay trái. Trong lòng tê dần, Thẩm Kiều An liền tưởng giúp Chu Ngọc cầm máu, tay vừa mới gặp phải Chu Ngọc cánh tay, hắn liền đau tê đến một tiếng, mồ hôi lạnh liền không tính từ trên trán xông ra. Chu Ngọc, ngươi tay bị thương, ta giúp ngươi cầm máu. Nghe được Thẩm Kiều An khóc nức nở, Chu Ngọc thân mình chấn động, nàng kêu hắn cái gì? Chu Ngọc. Ngăn không được trong lòng kích động, Chu Ngọc cảnh giác nhìn mắt tạp vật đôi bên ngoài tình huống, một mảnh an tĩnh sau, hắn lúc này mới rảnh rỗi đi xem Thẩm Kiều An vẻ mặt. Chỉ là hắn này liếc mắt một cái xem đến thiếu chút nữa sợ tới mức hắn hồn đều phải không có, chỉ thấy Thẩm Kiều An giờ phút này đầy mặt là huyết, khỏe miệng biên gương mặt biên, trên trán toàn bộ là huyết, khủng bố nếu là nửa đêm đi ở trên đường phố, không duyên cớ người vừa thấy đều có thể dọa nước tiểu. Chu Ngọc lại cho rằng nàng bị thương, khẩn trương phủng nàng mặt, Kiều An, ngươi không sao chứ, nơi nào bị thương, nói cho ta nơi nào bị thương, có đau hay không. Đôi tay cơ hồ là run rẩy đến phủng Thẩm Kiều An mặt, chỉ là hắn trên tay vốn dĩ liền tất cả đều là chính mình huyết, này một sờ lên Thẩm Kiều An mặt liền càng sờ càng nhiều, cố tình Chu Ngọc giờ phút này như là choáng váng, tưởng Thẩm Kiều An bị thương mặt, nơi nào đang ở xuất huyết, gấp đến độ hắn mồ hôi đầy đầu. Nước mắt đều cấp khóc. Thẩm Kiều An giờ phút này càng cấp, nhìn Chu Ngọc cánh tay không ngừng mạo huyết, lại thấy Chu Ngọc đều khóc nàng liền cũng đi theo khóc thành tiếng tới. Hắn nếu là đổ máu quá nhiều mất máu tính cơn sốc làm sao bây giờ a? Lấy hiện đại chữa bệnh kỹ thuật quả thực chính là trực tiếp phán Chu Ngọc tử hình. Không ngọn nguồn trong lòng nắm đến đau, nàng luống cuống tay chân, điên rồi đi cầm khăn tay giúp Chu Ngọc cầm máu. Chu Ngọc cũng là lòng nóng như lửa đốt, điên rồi phủng nàng mặt tìm miệng vết thương. Chờ Lưu Ly ở hẻm nhỏ tạp vật đôi tìm được hai người khi, hai người một thân chật vật, Thẩm Kiều An đầy mặt là huyết, có huyết đã đọng lại ở trên mặt, thật dày một tầng nhìn không tới nàng trắng non khuôn mặt nhỏ. Nếu không phải Lưu Ly là nàng bên người nha hoàn, cũng là quen thuộc nhất người, nàng thiếu chút nữa đều phải nhận không ra đây là nhà nàng tiểu thư. Mà Chu Ngọc cũng là thảm không nỡ nhìn, tuy rằng trên mặt còn tính sạch sẽ, nhưng là hắn trước ngực cùng cánh tay trái tất cả đều là huyết. Đỏ tươi nhan sắc đã sớm che đậy áo bào trắng vốn có thuần trắng, Lưu Ly lúc ấy liền cho rằng Chu Ngọc vì bảo hộ nhà bọn họ tiểu thư cư nhiên chặt đứt một tay cánh tay. So với Lưu Ly nhìn thấy hai người khi khiếp sợ, Diệu Cầm liền phải bình tĩnh nhiều, trầm khuôn mặt tiến lên đem hai người kiểm tra rồi một phen, xác định Thẩm Kiều An cũng không có sau khi bị thương, thật mạnh nhẹ nhàng thở ra. Sau đó mới bắt đầu kiểm tra Chu Ngọc trên người thương. Chu Ngọc đang nghe đến Thẩm Kiều An cũng không có bất luận cái gì xong việc, trong lòng đại thạch đầu rơi xuống, Diệu Cầm cho hắn làm kiểm tra thời điểm bởi vì không có thần kinh banh, lại bởi vì mất máu quá nhiều tức khắc liền hôn mê bất tỉnh. Đi Lạc Nguyệt Cung, mau đưa Lạc Nguyệt Cung. Thẩm Kiều An run rẩy mở miệng, thần sắc là trước nay đều không có quá hoảng loạn. Đêm khuya, một con tuấn mã lôi kéo xa hoa thoải mái cố kiệu, bay nhanh ở vùng ngoại ô trên đường nhỏ. Trung quanh là cưỡi ngựa gắt gao đi theo một bên Lưu Ly, Diệu Cầm. Trong tiệu, Chu Ngọc cánh tay thượng miệng vết thương tuy rằng bị băng bó hảo không hề đổ máu, nhưng là hắn hơi thở mỏng manh, Thẩm Kiều An sợ hắn liền tiếp đón đều không lớn một tiếng liền tắt thở. Đành phải gắt gao nắm hắn ấm áp tay, Chu Ngọc, cầu xin ngươi đừng chết, ngươi chỉ cần đừng chết, về sau ngươi nói cái gì ta đều sẽ hảo hảo nghe lời. Chương 722 Vương gia, thỉnh tự trọng 25. Trở lại Lạc Nguyệt Cung, Thẩm Kiều An trực tiếp đem Chu Ngọc đưa đến chính mình phòng, thỉnh Lạc Nguyệt Cung trung y thuật tốt nhất Xanh Lạc. Xanh Lạc là thường ở tại trong cung ít có nam tử, hắn cấp Chu Ngọc bắt mạch sau, liền để lại chút ngoại dụng cùng nội dùng dược, liền đi rồi. Nàng nghe được Xanh Lạc nói, thể lực tiêu hao quá lớn, đổ máu quá nhiều, bất quá cũng không phải cái gì vấn đề lớn, may mắn trở về kịp thời, uống thuốc xong, ngày mai hẳn là có thể tỉnh. Thẩm Kiều An vẫn là không yên tâm, tự mình vì hắn uống xong dược, sau đó canh giữ ở mép giường ngồi một đêm, lưu ly, cùng rượu cầm khuyên như thế nào cũng khuyên không được nàng đi ngủ. Thẳng đến ngày thứ hai sáng sớm, Chu Ngọc mơ mơ hồ hồ tỉnh, tuy rằng miệng vết thương còn có chút đau, nhưng là hắn từ nhỏ luyện võ, này đó tiểu thương tiểu đau hắn vẫn là có thể chịu đựng. Tầm mắt chuyển qua mép giường tiểu nhân nhi mặt trên, Chu Ngọc nguyên bản liền ôn nhuận mặt nở nụ cười, đôi mắt mang theo ấm áp cùng thỏa mãn, có chút gian nan ngồi dậy, Chu Ngọc phát hiện chân hạ hắn thượng thân là toàn quả, cánh tay trái băng bó thật dày băng gạc. Hắn vẫn là đem tay phải duỗi tới rồi Thẩm Kiều An phát trên đỉnh, tùy ý xoa xoa, hắn cả trái tim đều biến mềm mại lên. Thẩm Kiều An bị đánh thức, xoa xoa mắt thấy đến Chu Ngọc tỉnh, vội vàng đứng lên, ngươi tỉnh, trong phòng bếp nhiệt cháo, ta làm rượu cầm đi lấy. Nói liền hấp tấp liền phải đi ra cửa lấy, đi được quá cấp, vừa mới đứng dậy Thẩm Kiều An liền cắn tới rồi giường, toàn bộ thân mình liền hướng tới Chu Ngọc nào tới. Nàng tới quá cấp, Chu Ngọc không đem nàng tiếp được. Thẩm Kiều An toàn bộ thân mình liền trực tiếp vọt tới Chu Ngọc trong lòng ngực, đâm cho Chu Ngọc kêu lên một tiếng, thống khổ đến nhăn thượng mày, tiếp theo liền cảm giác được ngực chỗ có một cổ kỳ dị cảm giác, thăng đi lên, làm hắn mặt nháy mắt liền hồng lên. Thẩm Kiều An đụng vào Chu Ngọc trên người sau, thống khổ kêu một tiếng, một viên phấn hồng tiểu anh đào liền thoắn vào nàng mềm mại môi, Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy đầu ong một tiếng, trống rỗng, căn bản không dám tự hỏi. Nàng nàng nàng. Cư nhiên hôn Chu Ngọc trước ngực tiểu anh đào. Thẩm Kiều An quả thực không thể tin được, nàng sẽ lô mãng làm ra chuyện như vậy tới. Nhất thời xấu hổ, khuôn mặt càng là đỏ cái thông thấu. Ta đi phòng bếp cho ngươi lấy cháo. Gian nan đứng dậy sau, Thẩm Kiều An lắp bắp đến nói, một chút cũng không dám xem Chu Ngọc liếc mắt một cái, sau đó vội vội vàng vàng ra cửa phòng. Chu Ngọc nhìn nàng lảo đảo bước chân, cầm lòng không đậu gợi lên khỏe miệng. Thẩm Kiều An lại lần nữa trở về phòng thời điểm đã mau tiếp cận giữa trưa, nàng đi rửa mặt trang điểm dùng cơm sáng, sau đó mới đến tìm Chu Ngọc. Lục Vương gia trong lòng hẳn là nghĩ đến thông thấu chút mới là. Thẩm Kiều An tiến cửa phòng liền thấy Xanh Lạc một bên thu thập hồng thuốc, một bên cùng Chu Ngọc nói chuyện, hiển nhiên vừa mới cho hắn đổi quá dược. Chu Ngọc vẻ mặt xanh mét, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt đất, không biết suy nghĩ cái gì. Cung chủ. Xanh Lạc thật sâu nhìn mắt Thẩm Kiều An. Sau đó dẫn theo hòm thuốc rời đi. Lục Vương phủ bên kia ta đã phái người đi thông chi qua, Lục Vương ra ở Lạc Nguyệt Cung hảo hảo dưỡng thương đó là. Thẩm Kiều An thấy Chu Ngọc sớm đã mặc xong rồi quần áo, liền ngồi vào mép giường. Xanh Lạc cũng là Thẩm cô nương nam nhân sao? Chu Ngọc thần sắc có chút không thích hợp, nhìn Thẩm Kiều An ánh mắt mang theo tức giận cùng thất vọng. Thẩm Kiều An một mảnh mờ mịt, cái gì nam nhân? Ngươi là nói Xanh Lạc? Các ngươi Lạc Nguyệt Cung lấy Xanh vì danh đệ tử hay không là có tam nam tam nữ? Chu Ngọc ánh mắt sáng quắc đến nhìn Thẩm Kiều An nói. Đúng vậy, làm sao vậy? Thẩm Kiều An cau mày, không hiểu Chu Ngọc vì sao phải hỏi như vậy. Chu Ngọc lại là buồn bã cười, một phen xốc lên chăn, xuống giường, thần sắc lãnh đạm nói, hết thảy đều là bổn vương tự mình đa tình, Lạc Nguyệt Cung không phải bổn vương nên tới địa phương, như vậy cáo tử. Chương 723 Vương gia. Thỉnh tự trọng 26. Thẩm Kiều An chưa từng có nghĩ tới Chu Ngọc sẽ nói trở mặt liền trở mặt, nàng thần sắc có chút hoảng loạn lôi kéo Chu Ngọc một khắc chỉ không có bị thương cánh tay, Lục Vương gia, thương thế của ngươi còn không có khôi phục, như thế nào có thể? Chu Ngọc lại là vẻ mặt đạm mạc đến kéo xuống Thẩm Kiều An tay, ta thương đã cũng không lo ngại, còn lại hồi Lục Vương phủ giống nhau có thể dưỡng thương. Thỉnh Thẩm tiểu thư báo cho Lạc Nguyệt Cung xuất khẩu ở nơi nào? Tuy rằng Thẩm Kiều An lo lắng Chu Ngọc cánh tay thượng thường, nhưng là hắn khăng khăng phải đi, Thẩm Kiều An không có cách nào, liền làm người tìm hai thoải mái xe ngựa, lại mang lên hai cái võ công cao cường người, hộ tống Chu Ngọc trở về. Thẩm Kiều An nhìn tiễn đi Chu Ngọc càng ngày càng xa xe ngựa, giữa mày nhăn thành một đoàn, vì cái gì Chu Ngọc sẽ đột nhiên trở mặt. nàng nhạy bén nhớ tới, Xanh Lạc lúc gần đi đối Chu Ngọc nói qua đến lời nói, nhất định là Xanh Lạc đối hắn nói gì đó, Chu Ngọc mới cứ như vậy cấp mà đi. Thẩm Kiều An xoay người liền hướng Xanh Tuyết hỏi Xanh Lạc trụ địa phương. Xanh Tuyết mang theo Thẩm Kiều An đi vào hắn phòng sau, Thẩm Kiều An đột đến một tay đem Xanh Lạc cửa phòng đẩy ra. Phía sau Xanh Tuyết, Lưu Ly, Diệu Cầm, hai mặt nhìn nhau, cung chủ hôm nay hỏa khí như thế nào như thế đại, Xanh Lạc chọc cung chủ không cao hứng. Xanh Lạc, ngươi hôm nay rốt cuộc cùng Lục Vương ra nói chút cái gì? Thẩm Kiều An ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Xanh Lạc xem, tầm mắt không buông tha hắn một chút vi biểu tình. Xanh Lạc cúi đầu, đầu tiên là cấp Thẩm Kiều An hành lễ, sau đó mới nói, hồi bẩm cung chủ, Xanh Lạc chỉ là cùng Lục Vương ra tùy tiện tâm sự. Thẩm Kiều An meo lại đôi mắt, tùy tiện tâm sự, Lục Vương ra liền không màng hắn còn có thương tích trong người liền đi vội vã. Xanh Lạc cũng không biết Lục Vương ra vì cái gì sẽ như thế. Xanh Lạc cúi đầu, không biết nên như thế nào giải thích, biểu tình lập lòe. Hảo, thật tốt. Thẩm Kiều An gật gật đầu, thật là càng ngày càng không đem ta cái này cùng chủ để vào mắt. Xanh Lạc, nếu là ngươi hôm nay không nói ra lời nói thật, ta liền đem ngươi đuổi ra Lạc Nguyệt Cung. Nghe được Thẩm Kiều An muốn đem hắn đuổi ra Lạc Nguyệt Cung, Xanh Lạc thân mình một đốn, hai chân phanh liền quỳ gối trên mặt đất. Cung chủ cầu ngươi không cần đuổi Xanh Lạc đi, Xanh Lạc đời này đều là cung chủ người. Nếu là cung chủ muốn đuổi thuộc hạ đi, thuộc hạ tình nguyện vừa chết. Nếu như thế còn không mau nói thật. Thẩm Kiều An hướng mắt, thiếu chút nữa liền phải tiến lên bắt lấy hắn cổ áo. Thuộc hạ cùng Lục Vương ra nói, lần này Lạc Nguyệt Cung công chúa, chúng ta Xanh Tự Bối người đều là cung chủ thân mật nhất người, bởi vì cung chủ là nữ tử, Xanh Tự Bối người nữ vì cung chủ thân mật nhất tỷ nữ, nam vì cung chủ phu quân, bởi vì chúng ta đều có các phương diện cực gần hoàn mỹ gen. Cho nên cung chủ có thể sinh hạ hài tử có cực đại trình độ là ưu tú nhất tiểu hài tử, lợi cho kế thừa tương lai Lạc Nguyệt Cung chi vị. Xanh Lạc thanh âm càng lúc càng lớn, tự tin cũng càng ngày càng đủ, ta bất quá là cùng Lục Vương ra nói lời nói thật, chúng ta ba nam tử đều là cung chủ phu quân thôi. Thẩm Kiều An kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, Chu Ngọc này đây vì chính mình có phu quân, vẫn là ba cái, lúc này mới phẫn nộ rời đi. Ngươi nói bậy. Ta như thế nào không biết Xanh Tự Bối việc này? Cung chủ, ngài không tin nói, có thể hỏi Xanh Tuyết, nếu ngài nam tử, nàng hiện tại chỉ sợ đều gả cho ngài làm thiếp. Xanh Tuyết vẫn luôn cảm thấy ngài tuổi quá tiểu, còn không thích hợp cùng nam tử cùng phòng, liền đem việc này vẫn luôn áp xuống. Ta thấy Lục Vương ra tựa hồ cố ý cung chủ, lúc này mới đem lời nói thật nói cho hắn, làm hắn suy xét rõ ràng. Đủ rồi. Thẩm Kiều An phẫn nộ đánh gãy Xanh Lạc nói. Nàng xoay người nhìn về phía Xanh Tuyết, thấy Xanh Tuyết run rẩy bả vai cúi đầu, không dám nhìn nàng, nàng liền biết Xanh Lạc nói đều là sự thật. Thở dài, Thẩm Kiều An kiên định nói, phu quân của ta, nhất định phải là người ta thích, hơn nữa là ta chính mình lựa chọn. Khác ai đều đừng nghĩ tới trộn lẫn một chân. Chương 724 Vương gia, thỉnh tự trọng 27. Thẩm Kiều An rời đi Lạc Nguyệt Cung, lần đầu tiên tức muốn hộp máu rời đi. Cung chủ! Ngươi cũng đừng sinh Xanh Lạc khí, hắn thật sự là quá yêu cung chủ mới có thể trở về trên xe ngựa, Diệu Cầm có tâm hướng Xanh Lạc cầu tình. Thẩm Kiều An lắc đầu, ta cùng Xanh Lạc cũng không có tình yêu nam nữ, hắn bất quá là bị Lạc Nguyệt Cung nhiều lần đảm nhiệm quy củ trói buộc thôi. Diệu Cầm, trước kia Lạc Nguyệt Cung cung chủ có hay không chưa dựa theo cung quy gả cưới? Diệu Cầm gật gật đầu, biểu tình có chút do dự, mới vừa mở miệng đã bị Lưu Ly đánh gãy, có. Chính là đời trước cung chủ, ngài mẫu thân, nàng bởi vì thâm ái ngài phụ thân, cho nên trong cung người một cái đều không có gả. Chính là tiểu thư Lưu Ly vẻ mặt bi thống, ngài mẫu thân không bao lâu vốn nhờ vì thể hàn chi bệnh qua đời. Có ý tứ gì? Thẩm Kiều An nhíu mày, chẳng lẽ không gả cho trong cung người còn sẽ chết không thành? Lưu Ly cùng Diệu Cầm đều là lắc đầu, chúng ta cũng không biết cụ thể sao lại thế này. Chỉ biết nếu nhiều lần đảm nhiệm cung chủ không thể cùng trong cung riêng người thành hôn, không thể viên phòng như vậy liền sẽ thân đến bệnh nặng không trị bỏ mình. Thẩm Kiều An trầm mặc nhìn ngoài cửa sổ cảnh trí phát ngốc, nàng vốn là tưởng trở về cùng Chu Ngọc giải thích rõ ràng, nhưng là kể từ đó nàng thay đổi chủ ý. Nàng sẽ không vì sống tạm gả dư trong cung không thích người, nếu là như thế này, nàng thọ mệnh liền thực đoạn, nếu nhất định phải rời đi. Kia vì sao còn muốn đổ tăng một cái vì chính mình thương tâm người. Khiến cho nàng làm một cái nhẫn tâm nữ nhân đi, còn không có bắt đầu liền kết thúc. Mấy ngày kế tiếp, Thẩm Kiều An toàn tâm toàn ý phát gục khách sạn cùng chuyển phát nhanh kinh doanh thượng, ra ngoài không tránh được xuất đầu lộ diện, Thẩm Kiều An đều là trang điểm thành nam tử bộ dáng. Chu Ngọc Hồi Vương gia phủ dưỡng thương vài ngày, lúc này mới khôi phục lại, một khôi phục việc đầu tiên đó là đi đại tiểu lâu dò hỏi đã nhiều ngày có hay không người tới đi tìm hắn, trưởng quay lắc đầu, làm Chu Ngọc cảm thấy toàn bộ thế giới đều phải sụp đổ. Thẩm Kiều An không có tới đi tìm hắn, một lần đều không có, biết rõ chính mình sinh khí dưới tình huống. Liên tiếp vài thiên, Chu Ngọc mỗi ngày đều sẽ ở tiểu lầu từ buổi sáng chờ đến buổi tối, hắn thường xuyên hoảng hốt đem một người bóng dáng cho rằng Thẩm Kiều An, hôm nay cũng là như thế này, hắn tốc độ thực mau chạy ra tiểu lầu, nhảy vào đám người nắm lấy người nọ bả vai, thanh âm có chút run rẩy, Kiều An. Người nọ thân hình cùng Thẩm Kiều An cực giống, lại là cái nam tử, xoay người lại tướng mạo cũng không thanh tú, tú diêm mép, cười tủm tỉm đắc đạo, như vậy công tử, ngươi lại nhận sai người. Chu Ngọc xấu hổ cười cười, thực xin lỗi. Ngượng ngùng dịch khai nện bước, hắn ở chỗ này đợi Thẩm Kiều An nhiều ít thiên, liền nhận sai bao nhiêu lần, người này mỗi ngày đều sẽ từ nơi này đi ngang qua, cũng không biết đi nơi nào. Bất quá kia lại cùng hắn có cái gì quan hệ. Thẳng đến Chu Ngọc mênh mang nhiên trở về tiểu lầu, nam tử bên cạnh hai cái người hầu trong đó có một cái thấp giọng nói, tiểu thư, Lục Vương gia đều đem ngài nhận ra rất nhiều lần. Nhìn Diệu Cầm có chút không đành lòng biểu tình, Thẩm Kiều An trong lòng lại làm sao hảo quá, liền tưởng là có người cầm cái đinh từng viên đinh ở nàng trên người, không chết được, lại muốn chết không sống. Tiểu thư, Lưu Ly trầm trầm mặt, nàng thật sự là nhìn không được nhà mình tiểu thư như vậy tra tấn chính mình, chúng ta ngày mai đổi con phố, tuy rằng vòng chút, lại cũng muốn không mất bao nhiêu thời gian. Thẩm Kiều An gật đầu, hảo. Buổi chiều chút trở về thời điểm, Thẩm Kiều An gặp được chờ hắn lâu ngày Cảnh Thiếu Ninh. Tiểu An, sự tình lần trước thực xin lỗi. Thương thế của ngươi hảo sao? Tiểu gia không phải cố ý không tới xem ngươi, phụ thân mẫu thân nói ta lần này thật sự là thật quá đáng, phạt ta một tháng cấm đoán, trọng binh bắt tay, tựa như trông giữ lao phạm giống nhau, ta là như thế nào đều thoát không thể thân. Chương 725 Vương gia, thỉnh tự trọng 28. Nay một tháng, ta suy nghĩ cẩn thận, ta đã 16, không thể lại như vậy lỗ mãng, về sau muốn mang ngươi đi ra ngoài chơi, nhất định sẽ an bài thỏa đáng. Tiêu An, ngươi còn có thể tại tin ta một lần sao? Thẩm Tiêu An ngồi ở bàn trà thượng, Cảnh Thiếu Ninh đóng cấm đoán, một bị thả ra liền tới thẩm phủ tìm Thẩm Tiêu An, ai biết hắn đại sáng sớm tới Thẩm Tiêu An liền đi ra ngoài, trong lòng bực bội lại vẫn là chờ đến buổi chiều mới rốt cuộc đem Thẩm Tiêu An chờ đã trở lại. Thật vất vả thấy Thẩm Kiều An, hắn liền nhịn xuống nói một đại thông, chờ mong Thẩm Kiều An có thể đáp lại một chút. Chính là Thẩm Kiều An vẫn luôn cười tủm tỉm mà nhìn hắn, muốn chính là cử chỉ ưu nhã uống trà, cái này làm cho Cảnh Thiếu Ninh trong lòng lạc đến hoảng. Kiều An, ngươi có hay không đang nghe ta nói chuyện, ngươi sẽ không còn ở giận ta đi. Cảnh Thiếu Ninh quýnh lên, từ trên chỗ ngồi đứng lên, đi đến Thẩm Kiều An bên người, Kiều An, ngươi nói cho ta. Như thế nào mới có thể làm ngươi ngôi giận? Thẩm Kiều An lắc đầu, Cảnh công tử, ta chưa bao giờ cùng ngươi bực bội. Ngươi tính cách rộng rãi, cùng ngươi ở chung nói sẽ làm ta thực vui sướng, ta vẫn luôn đem ngươi coi như bằng hữu, ngày đó sự lại không phải ngươi cố ý, huống hồ ngươi cũng không có làm sai cái gì, ta sao có thể sẽ giận ngươi đâu. Lần trước là ngươi dẫn ta chơi, bên này liền làm ta cảm thấy định hảo ngoạn địa phương đi. Thẩm Kiều An cười nói, sau đó đứng dậy, ta đi đổi thân quần áo. Cảnh Thiếu Ninh trầm mặc nghe Thẩm Kiều An lời nói, càng nghe trong lòng liền càng trầm. Hắn mênh mang nhiên ngẩng đầu hỏi, ngươi cũng chỉ lấy ta coi như bằng hữu. Thẩm Kiều An dừng bước, cũng không có xoay người, mà là đưa lưng về phía hắn, thực xin lỗi, ta chỉ có thể đem ngươi coi như bằng hữu. Cảnh Thiếu Ninh giữa mày rồi dám ở bên nhau, ngươi có biết ta phụ thân mẫu thân, muốn cho ngươi gả cho ta, bọn họ. Ta biết. Thẩm Kiều An nâng lên địa vị, ánh mắt kiên định, ta biết bọn họ là nghĩ như thế nào, nhưng là ta Thẩm Kiều An gả cùng không gả là ta một người định đoạt, không có người cưỡng bách, liền tính là tả tướng cũng không thể. Nói Thẩm Kiều An liền bước chân kiên định bị dây cầm đỡ rời đi, Cảnh Thiếu Ninh ngã ngồi ở ghế trên, mờ mịt nhìn trước người bóng dáng. Bị nhốt lại một tháng, hắn không biết chính mình làm sao vậy, mỗi ngày trong đầu đều là Thẩm Kiều An bị thương bộ dáng, chỉ cần hắn vừa nhớ tới. Trong lòng trừ bỏ ấy nấy đó là đau lòng. Hắn vẫn luôn không biết chính mình đây là làm sao vậy, biết giờ phút này, Thẩm Tiểu An nói bọn họ là bằng hữu, chỉ là bằng hữu sau, hắn liền cảm thấy đau lòng, mất mát, ảm đạm, trong lòng ngũ vị tạp trần. Cảnh Thiếu Ninh lúc này mới minh bạch chính mình đây là thích thượng Thẩm Tiểu An, không biết từ khi nào bắt đầu. Chờ Thẩm Tiểu An đổi xong quần áo ra tới, Cảnh Thiếu Ninh đã khôi phục ngày thường cà lơ phất phơ, kỳ ngạo vô lễ bộ dáng. Bằng hữu sao? Nếu hiện tại bọn họ là bằng hữu, kia hắn liền làm cái này quan hệ thăng hoa không phải hảo, từ bằng hữu biến thành tri kỷ. Ngồi trên xe ngựa, Cảnh Thiếu Ninh nhịn không được nhấc lên xe ngựa mảnh hướng bên ngoài nhìn. Tiểu An, chúng ta đây là muốn đi đâu? Thanh Tây, tới gần ngoại ô địa phương, có chỗ hoa trang, bên trong là trang chủ đào tạo các loại hoa, thông qua đặc thù đào tạo, này đó hội hoa ở dùng một cái mùa nở rộ, hôm nay đó là ta đánh giá này đó hoa liền khai, vừa lúc đi xem. Thẩm Kiều An cũng học Cảnh Thiếu Ninh bộ dáng, đem bức màn xốc lên đi nhìn bên ngoài cảnh trí, hoa trang liền ở phía trước cách đó không xa, lập tức liền phải tới rồi. Cảnh Thiếu Ninh bĩu môi, xem hoa à, kia có cái gì hảo ngoạn, còn không đi đi cưới ngựa săn thú đâu. Ngươi cả ngày liền biết giơ đao múa kiếm, ngươi có biết phụ thân ngươi chính là cái quan văn. Thẩm Kiều An cười hắn. Chương 726 Vương gia, thỉnh tự trọng 29. Hắn ở triều đình trung thế lực nhưng có đại cái kế thừa, cùng các quan viên chu toàn sự ta nhưng làm không tới, ta còn là cùng cái vương gia quý công tử cưỡi ngựa bắn tên tới hảo chơi. Cảnh Thiếu Ninh giống nhau đều sẽ không tham gia yến hội hoạt động, hơn nữa tuổi còn nhỏ, cho nên trừ bỏ cùng hắn tính tình vương gia cùng công tử nhận thức hắn ngoại, kinh thành rất nhiều quan gia tiểu thư các thiếu gia thật là có rất nhiều không quen biết hắn. Hoa trang bên ngoài dừng lại vài chiếc xe ngựa, xem ra là sớm đã có người biết được hoa trang hoa khai chính diễm, tới xem náo nhiệt đâu. Cảnh công tử, ngươi vẫn là ngoan ngoãn lại đây ngắm hoa đi, ta đáp ứng quá tả tướng sẽ không lại cùng ngươi đi nguy hiểm địa phương, thuận đường làm ngươi bồi dưỡng đạm nhiên tính tình. Thẩm Tiêu An nhìn ngồi ở trên xe ngựa không chịu xuống dưới Cảnh Thiếu Ninh, bằng không tả tướng chính là sẽ tiếp tục quan ngươi một tháng Nga. Chật! Ta lại không cần lại nghe ta phụ thân. Tháng trước là ta không có tìm được chạy đi biện pháp, sống sờ sờ bị đóng một tháng, hiện tại ta đã có đối sách, tiểu ra ta nhưng không sợ hắn. Thẩm Tiêu An bất đắc dĩ thở dài, ngươi không phải tưởng hướng ta nhận lỗi sao? Ngươi hôm nay xứng ta ngắm hoa, ta liền tha thứ ngươi. Vừa dứt lời, Cảnh Thiếu Ninh liền từ trên xe ngựa nhảy nhót xuống dưới. Thẩm Tiêu An, ngươi thật đúng là gian a, rõ ràng đều nói không giận ta, hiện tại còn lấy việc này làm ta bồi ngươi xem hoa. Vậy ngươi rõ ràng biết ta quỷ kế, ngươi còn xuống dưới. Thẩm Tiêu An cười nói, cùng Cảnh Thiếu Ninh nói chuyện, nàng luôn là có thể tâm tình sung sướng. Ngươi ở thẩm phủ lời nói rõ ràng chính là khách khí, như vậy chúng ta thanh toán xong không lâu có vẻ chúng ta thực thân mật sao. Cảnh Thiếu Ninh cười hì hì giải thích nói, bằng hữu. Nàng mới không muốn cùng Thẩm Tiêu An làm bằng hữu đâu. Thẩm Tiêu An nhướng mày, ai cùng ngươi thân mật. Hai người vẫn luôn cãi nhau. Đi vào hoa trang sau mới ngừng lại được. Đối mặt một tảng lớn biển hoa, Thẩm Tiêu An xem đến sợ ngây người, hoa trang nói cũng không giống thường quy biển hoa giống nhau, tất cả đều là một loại nhan sắc, mà là có độc đáo tạo hình. Xem xét đường nhỏ không phải hòn đá nhỏ lộ, mà là dùng đầu gỗ đua thành ốn lượn đường nhỏ, cùng hoa chi giống nhau cao, càng thêm lợi cho thị giác hưởng thụ. Thẩm Tiêu An nhìn sẽ, phát hiện biển hoa có phải hay không xuất hiện một ít các loại nhan sắc đóa hoa đua thành hình dạng, có chút thời điểm là cái gương mặt tươi cười, đôi khi là vẫn luôn tiểu hoàng vị, đôi khi lại là một mảnh lá cây. Càng nhiều thời điểm là dùng hai loại nhan sắc hoa đua thành tự thể, có đôi khi là chúc phúc ngữ, có chút thời điểm là danh ngôn. Thẩm Kiều An không thể không bội phục cái này hoa trang lão bản rất là có tân ý. Thẩm Kiều An vẫn luôn đi ở phía trước, Cảnh Thiếu Ninh vẫn luôn hưng thú thiếu thiếu. Liền rất xa đi theo ở sau người, bởi vì đợi lát nữa bọn họ còn muốn đường cũ phản hồi, mắt thấy cuối liền phải tới rồi, hắn đơn giản liền ở một cái ngã rẽ chờ Thẩm Tiêu An. Thẩm Tiêu An một đường thưởng thức lại đây đi đến cuối cùng một cái biển hoa điền thời điểm ngây ngẩn cả người, xoa xoa đôi mắt, nàng đều hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi. Kia hồng nhạt biển hoa trung gian là màu đỏ rực hoa hồng đua thành Thẩm Tiêu An ba chữ. Nhan sắc lãng mạn. Tự thể cũng không đều không phải là giống mặt khác biển hoa tự ngăn nắp, quy quy củ củ. Ở tên nào đó địa phương xử lý thực hảo, mượt mà lại mang theo tân ý, có thể coi chừng gieo trồng thời điểm là hoa rất nhiều công phu. Hơn nữa đều là dùng hồng nhạt cùng màu đỏ rực hoa đua thành, này không khỏi làm Thẩm Kiều An suy nghĩ bậy bạ, này hoa trang lão bản chính là quen biết người. Thẩm Kiều An vừa định đường cũ phản hồi, đi gặp cái này hoa trang lão bản, liền nghe được một trận cãi cỏ ồn ào thanh âm, chó ngoan không cản đường không biết sao. Mau cấp bổn thiếu gia tránh ra. Chương 727 vương gia, thỉnh tự trọng 30. Thái thường tự thiếu khanh chi tử Lưu Vũ ngẩn, hôm nay tâm tình thật không tốt, song bạc thua tiền không nói, càng hai thiên kim tiểu thư tới ngắm hoa, kết quả nửa đường xe ngựa hỏng rồi, làm hai vị tiểu thư đợi lâu, gấp không chờ nổi tiến vào hoa trang ngắm hoa. Hắn tới thời điểm hai vị tiểu thư đã xem xong rồi hoa, chuẩn bị hồi phủ, vốn dĩ ha tính toán hôm nay buổi tối xuân tiêu một khắc chơi song phi, lại không nghĩ rằng hôm nay chính thức xui xẻo về đến nhà, làm chuyện gì đều là không thuận. Vì thế ngắm hoa là tâm tình cực độ kém, một đường hùng hùng hổ hổ, đi theo hắn nô tài một đường túi đầu không lưng, mồ hôi lạnh ứa ra, nhà hắn thiếu gia chỉ cần không đắc tội người, làm chuyện gì đều hảo. Chính như vậy nghĩ, Lưu Vũ ngẩng bạo nộ thanh âm liền vang lên. Chó ngoan không cản đường không biết sao. Mau cấp bổn thiếu gia tránh ra. Nô tài trong lòng lột bục hạ, thầm than thiếu gia cũng không nên đắc tội cái gì thuê không nổi người a. Hắn vội vàng tiến lên, thấy cảnh thiếu ninh ăn mặc bình thường, giống như chỉ là kiện nguyên liệu tương đối vo y hề. Kinh thành chung bọn họ Lưu Phủ không thể trêu vào thiên kim tiểu thư thiếu gia, hắn đại đa số đều gặp qua. Vị này hẳn là vị nào danh điều chưa biết quan viên chi tử đi. May mắn may mắn. Kia nô tài liền hướng về phía cảnh thiếu ninh xua xua tay. Vị công tử này, thiếu gia nhà ta muốn qua đi, phiền toái ngươi dịch dịch. Cảnh thiếu ninh giống xem ngu ngốc giống nhau nhìn kia nô tài cùng Lưu Vũ ngẩng, lộ như vậy khoan, không biết tế điểm đi, còn muốn ta làm. Ngươi là đại gia. Làm càn. Lưu Vũ ngẩng tâm tình vốn là hảo. Cũng không biết nơi nào tới tiểu lâu la cư nhiên dám như vậy khinh bỉ hắn, đừng tưởng rằng bổn thiếu gia hôm nay vận khí kém chút liền sẽ túng, làm theo giáo huấn ngươi không lầm. Cảnh thiếu ninh cười lạnh ra tiếng, còn không có ai dám đối tiểu gia như vậy khoác lác mà không thấy ngượng, như thế nào? Muốn đánh nhau? Nói cảnh thiếu ninh liền bắt đầu liêu tay háo chuẩn bị đại làm một hồi. Lưu Vũ ngẩng xem hắn kia khí thế không khỏi lui về phía sau vài bước. Ngươi cái lưu manh là ai mang ngươi cái này tiểu lưu manh tiến vào? Còn có ngươi là cái kia trong phủ? Có bản lĩnh liền nói cho bổn thiếu gia nhất định sẽ làm ngươi hối hận. Hối hận? Cảnh thiếu ninh vén lên tay áo, chậm rãi tới gần, kia tiểu gia hôm nay khiến cho ngươi biết hối hận tư vị tư cái gì? Nói một phen đẩy ra kia đi theo Lưu Vũ ngẩng nô tài, đi bước một hướng Lưu Vũ ngẩng tới gần. Dừng tay. Thẩm Kiều An nhìn thấy cảnh thiếu ninh muốn động thủ, vội vàng tiến lên ngăn cản, nơi này là hoa trang, không được làm bậy, ngươi lại tưởng bị phụ thân ngươi nhốt lại. Cảnh thiếu ninh nhấp miệng, biểu tình không cam lòng, rõ ràng chính là hắn trước mắng ta, thái độ ác liệt còn tưởng giáo huấn ta đây là bình thường phong bị. Ta biết, ta vừa mới đều nghe được các ngươi đối thoại. Thẩm Kiều An nhìn về phía Lưu Vũ ngẩng, đi lên trước vài bước, được rồi cái bình lễ. Sau đó ánh mắt sáng ngời mà nhìn hắn đắc đạo, vị thiếu gia này, bất luận thân phận của ngươi là cái gì, cũng bất luận ngươi hôm nay tính tình vì sao tốt như vậy, ngươi nói năng lô mãng, mọi người đều là có thân phận người, thỉnh ngươi hướng cảnh công tử xin lỗi, hôm nay sự tình chúng ta liền sẽ không truy cứu. Các ngươi không truy cứu. Lưu Chi ngẩng đã tâm thái đã sắp nhảy, hoàn toàn không có nghe được Thẩm Kiều An phía trước nói cái gì, liền tính nghe được kia cảnh công tử mấy chữ. Lấy hắn hiện tại trạng thái hắn cũng sẽ không thâm tưởng. Chậm, bổn thiếu gia hôm nay vô luận như thế nào đều phải hảo hảo giáo huấn hai người các ngươi. Nói chỉ Thẩm Kiều An, đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân ta cũng không dám động ngươi. Nói cả người liền hướng Thẩm Kiều An trên người nhào tới, phía sau nô tài thấy tình hình không đối vội vàng nhào lên đi ngăn cản, cảnh thiếu ninh lắp bắp kinh hãi, tuyệt đối không thể làm lại làm Thẩm Kiều An đã chịu thương tổn. Chương 728 vương gia. Thỉnh tự trọng 31. Bốn người liền như vậy khoanh ở cùng nhau, sau đó cũng không biết như thế nào cảnh thiếu An hòa Lưu Tử ngẩng liền ôm ở cùng nhau tư đánh lên tới. Đầu gỗ chế tác đường nhỏ vốn là hẹp, bốn người tế ở bên nhau, Thẩm Kiều An dưới chân liền không có gì vị trí, lại bị bọn họ một tế Thẩm Kiều An dưới chân không còn, thân mình liền ngã xuống bùi hoa chung. Thẩm Kiều An cảm thấy nàng vận khí thật là cực hảo. Lần trước một rơi vào trong biển hoa vẫn là vài cái vị diện phía trước, khi đó nàng bị hoa hồng thứ chất đến đầy người là thương, nàng giống như cùng hoa hồng giằng co. Hôn quen thuộc mùi hoa vị, Thẩm Kiều An ngã xuống đi sau liền cảm thấy phía sau lưng rậm rạp như là bị con kiến cắn, tiếp theo đau đớn chậm rãi phóng đại, nàng cảm giác kia hoa thứ tựa hồ xuyên thấu quá nàng quần áo toàn bộ chui vào làn da. Đau đến nàng nước mắt đều ra tới. Cảnh Thiều An hòa Lưu Vũ ngẩng tư đánh chính hăng say, nô tài cũng chính vội vàng khuyên can, mà Lưu Ly cùng Diệu Cầm hôm nay không có bị Thẩm Kiều An cấp mang ra tới, Thẩm Kiều An nhất thời đau đến ách thanh, kêu không được. Không có người biết nàng bị thương cảm giác làm Thẩm Kiều An cảm thấy thực hỏng mất. Đúng lúc này một cái quen thuộc màu trắng thân ảnh ánh vào mi mắt, vội vã Thẩm Kiều An liền nghe tới rồi nhàn nhạt thanh hương vị, cái kia nàng tưởng niệm vài thiên hương vị. Chu Ngọc trầm khuôn mặt, quanh thân độ ấm không giống từ trước như vậy ôn hòa, mà là lạnh băng đến người sống chớ tiến. Đem Thẩm Kiều An cấp một phen kéo lên, sau đó bối ở trên lưng. Con Thẩm Kiều An bỏ lên trên đầu gỗ lộ sau Lưu Vũ ngẩng cái thứ nhất nhìn đến bọn họ, biểu tình có chút kinh ngạc. Lục Vương gia. Cảnh Thiếu Ninh thân mình sửng sốt, còn cùng Lưu Vũ ngẩng ôm nhau dây dưa tay không có bừng ra, chỉ là quay đầu nhìn qua đi, phát hiện Chu Ngọc công sắc mặt tái nhợt mặt Thẩm Kiều An, hắn trong đầu giống như là ngũ lôi oanh đỉnh, chấn đến hắn nhất thời không dám nhúc nhích cũng không dám nói chuyện, hắn lại không có bảo vệ tốt Thẩm Kiều An. Cảnh Thiếu Ninh. Ta cảnh cáo ngươi, lần sau không chuẩn lại mang Tiểu An ra tới, nếu không ta nhất định phải đem ngươi sinh nuốt vào bụng. Chu Ngọc hắt mặt, cơ hồ là giống chiều Cảnh Thiếu Ninh tức giận nói. Chu Ngọc nói xong liền vội vàng con Thẩm Tiểu An rời đi, Thẩm Tiểu An bắt sau lưng tất cả đều là thương, nhất định phải chạy nhanh trị liệu mới là. Cảnh Thiếu Ninh, không phải tả tướng gia Tam công tử sao? Lưu Vũ ngẩn ngây ngẩn cả người, vẻ mặt kinh ngạc, thiên A. Nghe nói tả tướng cực kỳ bên vực người mình, hơn nữa tàn nhẫn độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn, hán đắc tội Cảnh Tam thiếu gia, sẽ không chết thực thảm đi. Lưu Vũ ngẩng càng muốn trong lòng càng nghĩ mà sợ, nhìn mắt ngốc lăng tại chỗ Cảnh Thiếu Ninh, hắn chớp chớp mắt, vừa định tiến lên lấy lòng một phen, Cảnh Thiếu Ninh lại đột nhiên phục hồi tinh thần lại, đi theo Lục Vương ra cái kia phương hướng chạy tới. Thẩm Kiều An ở Chu Ngọc trên lưng sóc nảy một hồi lâu. Nàng chỉ cảm thấy lần này hoa thứ quá nhiều, nàng đều theo mà chính mình hiện tại khả năng biến thành vẫn luôn con nhím, phía sau lưng tất cả đều là đông. Chu Ngọc một đường đều khẩn trương lôi kéo Thẩm Kiều An tay, không có việc gì, sẽ không có việc gì, đừng sợ. Đem Thẩm Kiều An bối đến chính mình phòng sau, hắn lập tức thỉnh Thái Y Y lại đây, hôm nay hoa trang hoa khai vừa lúc, quá xa phương Thái Y Y vừa lúc tới nơi này ngắm hoa, không, vừa mới đi không hai bước. Không nghĩ tới đã bị Chu Ngọc gọi tới. Thẩm cô nương này bối toàn bộ đều chắt mãn hoa thứ, trước mắt nhưng thật ra không nghiêm trọng, nhưng là nếu là hoa thứ vẫn luôn đều không lấy ra tới, chỉ sợ miệng vết thương sinh mủ, sẽ làm Thẩm tiểu thư toàn bộ bối đều hư rớt. Phương Thái Y sờ sờ hắn trường dâu nói. Bên kia đem hoa thứ lấy ra. Chu Ngọc hướng mắt, nhìn ghé vào trên giường, Thẩm Tiểu An tràn đầy máu tươi phía sau lưng, nàng giờ phút này tái nhợt khuôn mặt nhỏ. Vẻ mặt thống khổ bộ dáng. Chính là hoa thứ đã thật sâu khiết nhập thịt, nếu là mạnh mẽ lấy ra ta sợ Thẩm tiểu thư sẽ thừa nhận không được. Huống hồ, Thẩm tiểu thư còn chưa xuất các, nếu là vi thần lấy nói, chỉ sợ sẽ làm hỏng Thẩm tiểu thư thanh danh. Chương 729 Vương gia, thỉnh tự trọng 32. Nữ tử một khi hỏng rồi danh tiết, gả chồng trở thành việc khó, cả đời bị người coi thường, kết quả thực so đã chết còn khó chịu a. Lấy đem hoa thứ lấy ra, ta nhẫn được. Thẩm Kiều An tái nhợt mặt nhìn Phương Thái Y, danh tiết ta cũng không để bụng. Này Phương Thái Y khó xử nhìn Chu Ngọc. Chu Ngọc hít sâu mấy hơi thở, thật sự là không đành lòng nhìn Thẩm Kiều An như vậy bộ dáng. Ta tới lấy, Phương Thái Y người đem công cụ còn có đem lấy hoa thứ phương pháp cùng nhau nói cho ta. Cảnh Thiếu Ninh đến thời điểm, cửa phòng nhắm chặt, ngoài cửa có vài cái gã sai vặt gác, ngăn đón hắn không cho hắn đi vào. Tiểu An ngươi thế nào? Cảnh Thiếu Ninh bên ngoài hô, thanh âm tràn ngập sốt ruột cùng tự trách, hắn như thế nào có thể lại không chiếu cố hảo Tiểu An, lại lần nữa làm nàng đã chịu thương tổn đâu. Cảnh Tam thiếu gia, chúng ta Vương gia đang ở trong phòng cấp Thẩm cô nương chữa thương, đúng là thời khắc mấu chốt, thỉnh Cảnh Tam thiếu gia vẫn là không cần tùy tiện xông vào, nếu không chậm trễ Thẩm cô nương trị liệu liền không hảo. Đứng ở ngoài cửa, Chu Ngọc thủ hạ, trong đó một đám tử thoạt nhìn rất cao nam tử mặt vô biểu tình nói. Cảnh Thiếu Ninh xông lên phía trước bắt lấy hắn cổ áo, hồng mắt thấy hung tợn đến xem hắn, ngươi dám uy hiếp ta? Không dám, tiểu nhân nói đều là sự thật. A. Hai người đang nói chuyện, trong phòng truyền đến Thẩm Kiều An thống khổ nghẹn tiếng kêu, hoa thứ chát nhập thịt, muốn đem thứ nhất căn căn lấy ra, một chút từ thịt rút ra. Có chút thời điểm hoa thứ chát nhập quá sâu, Chu Ngọc chỉ có thể đem miệng vết thương mở rộng chút, sau đó lại lấy ra hoa thứ. Thẩm Kiều An trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, môi trắng bệnh, vốn dĩ vẫn luôn nghẹn đau không chịu kêu ra tới. Chính là kia từng cây hoa thứ từ phía sau lưng rút ra cảm giác thật sự làm nàng hóng mất, vào tay một nửa, nàng liền khóc lóc cầu Chu Ngọc không cần lại lấy. Ta không lấy, không lấy, Chu Ngọc, cầu xin ngươi dừng lại, ta chịu không nổi. Nghe được Thẩm Kiều An kêu hắn Chu Ngọc tên, Chu Ngọc tay một đốn, cơ hồ là run rẩy lấy ra trong tay kia căn hoa thứ, hắn khỏe mắt nhịn không được bài trừ vài giọt nước mắt, lại bị hắn lau đi. Hắn cúi xuống thân mình cơ hồ run rẩy tới gần Thẩm Kiều An, ở nàng bên thai ôn nhu nói, đừng sợ, ta sẽ nhẹ nhàng hảo sao. Chu Ngọc cầu xin ngươi, ta tình nguyện ta phía sau lưng sinh mủ, cảm nhiễm, ta đều không cần lại lấy hoa đâm. Thẩm Kiều An giờ phút này là không màng hình tượng mà há mồm khóc thành tiếng tới, nước miếng chuồn ra khỏe miệng theo nước mắt chảy xuôi đến cằm, như vậy lôi thôi bộ dáng Chu Ngọc lại là một chút đều đi ghét bỏ. Hắn nhẹ nhàng ma thành Thẩm Kiều An mặt hai người nóng cháy làn da tương giao, năng đến Thẩm Kiều An cầm lòng không đậu sau này một trốn, Chu Ngọc lại biết rõ dựa trước, mềm mại đôi môi liền như vậy bắt Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An khiếp sợ trừng lớn đôi mắt, không thể tưởng tượng nhìn Chu Ngọc đẹp mặt mày, hôn môi không đến vài giây thời gian, Chu Ngọc liền đem nàng buông ra tới, thanh âm ôn nhuận, làm người có toàn tâm toàn ý giao thác đi ra ngoài tín nhiệm cảm, hiện tại còn đau không? Còn có điểm đau. Thẩm Kiều An giờ phút này đầu óc có chút mê ngông, không biết gì trống rỗng, mở mịt mắt liền nói ra lời nói thật tới. Ai ngờ Chu Ngọc lại đem môi đè ép xuống dưới, chuồn chuồn lướt nước in lại một nụ hôn, đôi mắt ý cười doanh doanh hỏi, hiện tại đâu? Không, không đau. Thẩm Kiều An hồng con mắt vội vàng lắc đầu, chỉ cảm thấy chính mình một lòng đều dừng ở miệng để bụng thượng, nơi nào còn chú ý được đến trên lưng động tĩnh. Chu Ngọc vừa lòng nâng lên thân mình, có ngồi trở lại mép giường, bắt đầu cầm lấy phương thái y cho hắn dùng cái nhíp, xoát thượng một tầng rượu lại hỏa thượng bị bỏng một hồi, hắn mới dùng cái nhíp đi kẹp miệng vết thương hoa thứ. Thẩm Kiều An cắn răng, kiên trì lấy vài cái hoa thứ, lại chịu không nổi muộn thanh kêu lên. Chương 730 vương gia, thỉnh tự trọng 33. Chu Ngọc bất đắc dĩ thở dài, buông cái nhíp lại thò người ra đi xuống, lần này hắn không có trực tiếp hôn Thẩm Kiều An ngôi. Mà là trước mềm nhẹ thân thân Thẩm Kiều An cái chán, tiếp theo đó là cái mũi, sau đó gương mặt cuối cùng mới là Thẩm Kiều An ngôi. Thẩm Kiều An tuy rằng là nằm bò thân mình nghiêng đầu đem đầu gác ở gối đầu thượng, nhưng là Chu Ngọc lại có thể không có trở ngại hôn môi trên mặt nàng mỗi một tấc da thịt, Thẩm Kiều An nguyên bản trắng bệnh đi xuống mặt lại đỏ lên. Chu Ngọc thừa thắng xông lên lại ở phía sau bối lấy vài căn hoa thứ, cuối cùng mấy cây khi, Thẩm Kiều An đã đau sắc mặt tái nhợt. Mồ hôi lạnh chảy ròng, đau đến chịu không nổi muốn ngất đi rồi. Chính là bởi vì cảm thấy đau, nàng tưởng vượng lại vượng bất quá đi, chỉ có ý thức mơ hồ rất ở nơi nào. Chu Ngọc đau lòng cực kỳ, đành phải đem Thẩm Kiều An thân mình dọn lên, chính diện nắm nàng bả vai, run rẩy xuống tay đem Thẩm Kiều An cổ áo mở ra, môi nhẹ nhàng nhợt nhạt dừng ở nàng trắng non trên cổ, xương quai xanh thượng. Chu Ngọc Thẩm Kiều An mơ mơ màng màng đến mở, nhìn đến Chu Ngọc đen tuyền đầu tóc, cảm thụ được thân thể rung động. Chu Ngọc buông ra nàng, làm nàng hảo hảo ghé vào trên giường, sau đó trở về mặt sau đem cuối cùng mấy cây hoa thứ cấp lấy ra tới. Thẩm Kiều An ghé vào trên giường ăn mặc khí thô, cảm nhận được Chu Ngọc bắt đầu cho nàng thượng dược, sau đó bao vây băng gạc, trong lòng vẫn luôn căng chặt huyễn rốt cuộc buông ra, thật mạnh hô một hơi. Kiều An Chu Ngọc đem băng gạc cho nàng bao hảo sau, ngón tay lưu luyến quá nàng kiều nộn làng ra, không cấm tâm viên ý mã. Có chút mê mang hỏi, ngươi trong lòng cũng là có ta đúng hay không? Bằng không ta hôn ngươi, ngươi vì sao sẽ tim đập ra tốc, vì sao sẽ có cảm giác? Cảm nhận được sau lưng người ấm áp môi hôn môi thượng chính mình bả vai, Thẩm Kiều An thân mình chấn động, nàng hiện tại tuy rằng xuyên quần áo, nhưng là phía sau lưng quần áo đều ở lấy hoa thứ xé hư, quần áo đã sớm lỏng lẻo không thành bộ dáng. Mới vừa rồi Chu Ngọc đem nàng bế lên thời điểm, tiếm rời rạc mở ra, bị Chu Ngọc nhìn đi. Nên xem không nên xem đều bị Chu Ngọc nhìn đi. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An nhấp nhấp miệng, lưu manh, như vậy đều có thể làm ta bình tĩnh ta còn là nữ nhân sao. Ở ngươi trong lòng ta liền như vậy không biết xấu hổ. Không phải. Chu Ngọc trong lòng có chút nôn nóng tiến lên ôm chặt nàng bả vai, bởi vì lại xả đau nàng miệng vết thương, Chu Ngọc vẫn luôn là thật cẩn thận ôm nàng. Thẩm Kiều An thở dài, đôi tay nắm tay, trong ánh mắt lộ ra kiên quyết, Lục Vương ra, phiền thoái đi thẩm phủ cho ta biết nha hoàn tới đón ta về nhà. Hảo. Chu Ngọc đứng lên, mở ra cửa phòng, Cảnh Thiếu Ninh liền làm bộ muốn vọt vào tới. Chu Ngọc lại dùng đồng dạng biện pháp đuổi rồi Cảnh Thiếu Ninh đi thẩm phủ kêu Lưu Ly cùng Diệu Cầm lại đây. Tiểu thư, về sau ngài nhưng ngàn vạn không thể chính mình một người ra tới. Diệu Cầm nhìn đầy người đều là băng vải Thẩm Kiều An đau lòng nóng nảy. Lưu Ly càng là hồng mắt trừng mắt nhìn Cảnh Thiếu Ninh liếc mắt một cái. Tiểu thư trước nay đều sẽ không bị thương, cô đơn cùng Cảnh công tử ra tới hai lần liền đều bị thương. Cảnh công tử chẳng lẽ tư sớm có dự mưu sao? Ta nếu là ở ngày thường một cái nha hoàn dám như vậy cùng hắn nói chuyện, đã sớm trị tội, chính là hiện tại hắn hiện tại tự trách khó làm, liền tính là cái nha hoàn, huống hồ vẫn là Thẩm Kiều An nha hoàn đâu. Cảnh Thiếu Ninh là nửa câu lời nói cũng không dám phản bác, đành phải trầm khuôn mặt phía dưới đầu. Lưu Ly, chớ có đối Cảnh công tử vô lễ. Thẩm Kiều An ngồi dậy, nhìn Diệu Cầm, nhưng cho ta mang theo quần áo. Diệu Cầm sửng sốt. Xem Thẩm Kiều An bộ dáng này đích sắc không thích hợp ra cửa, có chút khó xử nói, tiểu thư, Diệu Cầm cùng Lưu Ly ra cửa ra cấp không có tưởng nhiều như vậy, Cảnh Thiếu gia cũng không có nói cụ thể tình huống, lần này là dây cầm suy xét không chu toàn. Trách ta. Thẩm Kiều An lắc đầu, trách ta không có đem nói rõ ràng. Thẩm Kiều An đang nói, một cổ thanh hương vị liền đánh úp lại, tiếp theo nàng liền cảm giác trên vai ấm áp, Chu Ngọc cầm kiện áo ngoài đem khoác ở Thẩm Kiều An trên người. Chương 731 Vương gia, thỉnh tự trọng 34. Cái này hoa hoa trang là ta khai, ta nơi này còn có rất nhiều quần áo, nếu là Thẩm tiểu thư không chê nói, có thể khoác ta quần áo rời đi. Hắn hoa trang. Thẩm Kiều An sửng sốt quay đầu đối thượng hắn thâm thúy thấy không rõ cảm xúc đôi mắt, kia ở hẻo lánh góc, đem hoa đua thành Thẩm Kiều An ba chữ người là Chu Ngọc sao. Thẩm Kiều An trái tim bang bang thằng nhảy, cả người đều hoảng hốt. Như thế nào làm thượng xe ngựa nàng cũng không biết, dựa vào Diệu Cầm trong lòng ngực. Trong đầu nhịn không được hồi tưởng khởi hôm nay sự tình, trong lòng càng cảm động, càng động tâm, Thẩm Kiều An liền cảm thấy càng đau lòng, nàng chỉ có 3 năm thời gian, chỉ có 3 năm, thọ mệnh liền sẽ đi đến cuối, nàng chú định cùng Chu Ngọc không có duyên phận. Trong lòng cảm giác độn đau khó nhịn, Thẩm Kiều An trở về thẩm phủ, người nào đều không nghĩ thấy. Ngay cả Cảnh Thiếu Ninh nhiều lần nghĩ đến tìm Thẩm Kiều An xin lỗi, đều bị nàng lấy thân thể không khỏe cự chi không thấy. Liên tiếp ở phòng dưỡng thương vài thiên, Thẩm Kiều An đều không có ra cửa. Chu Ngọc mấy ngày nay quá càng là cảm giác nước sôi lửa bỏng, hắn đầu tiên là ở trong phủ uống lên mấy ngày buồn rượu cảm thấy trong lòng vẫn là phiền muộn khó chịu. Vốn là tính toán ly Thẩm Kiều An rất xa, chính là ở hoa trang nhìn đến nàng cư nhiên tới, Chu Ngọc vẫn là nhịn không được theo đi lên. Hắn nhìn nàng cùng một nam nhân khác chuyện trò vui vẻ, cùng một nam nhân khác nói nói cười cười, nhìn mỹ lệ biển hoa. Nơi này vốn là hắn cố ý vì nàng làm. Ngay cả kia cuối chỗ Thẩm Tiểu An ba chữ cũng đều là hắn trước tiên 2 tháng khâu. Hắn nghiên cứu quá rất nhiều lần, hơn nữa mỗi đêm đều sẽ lại đây nhìn xem đóa hoa mọc, lớn lên hay không bình thường, lớn lên hay không đẹp. Vốn dĩ hắn là tính toán trung thu thời điểm tìm được Thẩm Tiểu An cho nàng một kinh hỉ. Đáng tiếc Thẩm Kiều An tựa hồ hiểu lầm hắn, liền ở hắn tưởng giải thích thời điểm, hai người bị tập kích, lần đầu tiên đi Lạc Nguyệt cung phải tới rồi như vậy khiếp sợ bí mật. Nguyên lai nàng sớm đã có phu quân, nguyên lai nàng sớm đã có tâm hệ nam nhân, nguyên lai chính mình bất quá tự mình đa tình. Chu Ngọc nghĩ đến đây thật sâu nhắm lại mắt, hắn hận chính mình một bên tình nguyện, hận chính mình trước sau bị Thẩm Kiều An hấp dẫn. Nhìn đến nàng bị thương, hắn liền cầm lòng không đậu chạy vội qua đi. Nhìn đến nàng khóc nhìn đến nàng đau, hắn cũng muốn khóc hắn cũng tim đau như cát. Thôi thôi, nàng có phu quân giống như gì đâu. Hắn trung quy vẫn là ái nàng. Chu Ngọc hít một hơi thật sâu, bung bầu rượu, tiến vào thùng nước chung phao tắm rửa sạch rất mùi rượu, lại thay một thân sạch sẽ quần áo, Chu Ngọc suốt đêm liền tiến cung. Hắn phải hướng hoàng đế cầu chỉ, cưới Thẩm Kiều An. Cái gì, Ngọc Nhi ngươi nhìn Thẩm gia tiểu thư thân mình. Hoàng đế ngồi ở ngự thư phòng công chính nhìn tấu chương, nghe được Chu Ngọc đột nhiên nói như vậy, trong lòng không cấm có chút kinh ngạc. Ngươi không phải luôn luôn đối nữ nhi kính nhi viễn chi sao? Hôm nay cư nhiên có thể cứu một nữ tử còn nhìn nàng thân mình. Hoàng đế cười rộ lên, thật đúng là kiện hiếm lạ sự. Ngươi nhìn nhân gia thân mình lại là hẳn là phụ trách, ta hoàng gia nam nhi cũng là cần phải có đảm đương. Hoàng đế gật gật đầu, nàng phụ thân là từ ngũ phẩm trước quan sao. Làm chính phi nói không thỏa đáng, không bằng đem cưới nàng vì chắc phi đi. Chu Ngọc nghe được một đốn, phụ hoàng. Hảo, chấm biết ngươi cũng là dụng tâm với kia cô nương, nếu không như thế nào sẽ như vậy dễ dàng nhìn nhân gia thân mình. Nàng chỉ là cái từ ngũ phẩm quan viên nữ nhi, trở thành chắc phi đã xem như chấm ưu đãi, không có gì sự liền ra cung đi. Là, phụ hoàng. Chu Ngọc từ trong hoàng cung ra tới, liền nhẹ nhàng thở ra, liền tính là chắc phi lại như thế nào đâu, nàng luôn là hắn thê, nàng luôn là hắn. Tâm tình hảo nhạc rất nhiều, Chu Ngọc trở lại vương gia phủ, ngủ một lần khó được hảo giác. Thẩm Kiều An hôm nay thân mình tốt không sai biệt lắm sau, đang định ra cửa đi dạo. Trong hoàng cung ý chỉ liền xuống dưới, Thẩm Hoài Giang ngày đó cũng vừa lúc nghỉ tắm gội, đang ngồi ở nhà ăn cơm sáng lật xem báo chí. Chương 732 vương gia, thỉnh tự trọng 35. Hắn đang xem kinh thành tân lên chuyển phát nhanh hành, trong lòng đang ở ngạc nhiên cư nhiên có thể đi chuyển phát nhanh hành mua cách vài loại thành thị đặc sản, liền tính mua một cân cư nhiên đều có thể. Đang nghĩ ngợi tới buổi chiều thời điểm đi chuyển phát nhanh hành mua mấy cân cho hắn bảo bối nữ nhi nếm thử mới mẻ, tuyên đọc thánh chỉ công công liền tới. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Phụng thiên thần dụ hoàng đế chiếu rằng. Thẩm Tiêu An không biết là như thế nào đem thánh chỉ nội dung nghe xong, cũng không biết là như thế nào đem thánh chỉ kế tiếp. Nàng chỉ biết đầu hong long một mảnh vang cái không ngừng, trong lòng phiền muộn, vì cái gì thật vất vả đem Chu Ngọc đẩy ra. Ai cũng không biết nàng là dùng bao lớn sức lực cùng dũng khí mới có thể không thèm nghĩ Chu Ngọc, chính là vì cái gì hoàng thượng đột nhiên tứ hôn, đưa bọn họ hai người lại gắt gao cột vào cùng nhau. Thẩm Hoài Giang cũng là kinh ngạc hồi lâu, kia chính là vương gia à, hắn nữ nhi cư nhiên phải gả cho vương gia vì chắc phi, tuy rằng là chắc phi chính là chính mình mới từ ngũ phẩm chức quan, vương gia phi tử, không phải đều là tam phẩm trở lên đại thần nữ nhi mới có nảy thù vinh, cùng hoàng gia kết thân sao. Trong lòng nói không kích động là giả, nhưng là tưởng tượng đến nữ nhi 15 tuổi liền sẽ gả chồng, trong lòng lại có chút khó chịu, vừa định hỏi một chút nữ nhi hay không vừa lòng hôn sự này, Thẩm Kiều An liền thần sắc vội vàng ra cửa. Ai, nay đều phải gả chồng về sau cũng không thể như vậy lô mãng. Nhìn Thẩm Kiều An bóng dáng, Thẩm Hoài Giang cao giọng quát. Thẩm Kiều An đáp ứng rồi một tiếng, liền ngồi trên lưu ly đã sớm chuẩn bị tốt xe ngựa đi kinh thành lớn nhất tử lầu. Lần này A Thẩm Tiểu An yêu cầu thấy Chu Ngọc thời điểm, trưởng quầy trực tiếp đem Thẩm Tiểu An lánh tới rồi nhã gian đi, đem lưu ly cùng rượu cầm lưu tại ngoài cửa sau, Thẩm Tiểu An đẩy cửa đi vào. Chu Ngọc đang ngồi ở bên cạnh bàn nhìn trên bàn ấm trà phát ngốc, cảm nhận được Thẩm Tiểu An tới, hắn khẽ mở môi đỏ nói, tới. Thứ hôn, là chuyện như thế nào? Thẩm Tiểu An nhìn Chu Ngọc thần sắc có chút tức giận. Chu Ngọc nghe xong nàng lời nói đột nhiên đứng lên, ta nhìn ngươi thân mình. Tự nhiên phải đối ngươi phụ trách, huống hồ ngươi lại không phải không biết ta đối với ngươi cảm tình. Chậm rãi đi đến Thẩm Kiều An bên người, Chu Ngọc túi đầu mang theo mãn nhãn cảm tình xem nàng. Không cần ngươi phụ trách. Thẩm Kiều An thanh âm có chút run rẩy nói, hướng đi hoàng thượng từ hôn đi. Không cần. Chu Ngọc đôi mắt nheo lại tới, mang theo bị thương cùng tuyệt vọng nhìn nàng, bởi vì ngươi đã có 3 cái phu quân, cho nên không cần ta phụ trách phải không? Chính là ai tới đối ta phụ trách. Chu Ngọc đem tay nàng nắm lấy đặt ngược trái tim vị trí, Thẩm Kiều An, ngươi chiếm cứ ta cả trái tim, chẳng lẽ ngươi liền không nên đối ta phụ trách sao? Thẩm Kiều An hít một hơi thật sâu, gian nan đem tay từ Chu Ngọc trong lòng ngực chịu không ra. Chu Ngọc tuyệt vọng cười, Thẩm Kiều An ngươi thật là một cái nhẫn tâm người. Ngươi cho rằng Hoàng thượng tứ hôn là ngươi có thể dễ dàng từ hôn. Chu Ngọc thanh âm một tấc tấc lạnh xuống dưới. Liền tính ngươi là Lạc Nguyệt cung công chúa lại như thế nào? Cũng thế, nếu là ngươi khăng khăng từ hôn, ta liền đi từ hôn chính là, phụ hoàng nhất định sẽ mặt rồng giận dữ, ta ngồi tù giam cầm thậm chí là chém đầu ta đều nhận, ai làm ta yêu như vậy một nữ nhân đâu. Chu Ngọc tựa hồ có chút bất chấp tất cả, hư lệnh nói, trên mặt thương tâm làm Thẩm Kiều An thiếu chút nữa hít thở không thông, nàng nhắm mắt, tùy tiện ngươi. Gả liền gả đi, tuy rằng cuộc đời này thọ mệnh ngắn ngủi, nhưng là nàng cũng coi như là gả cho một cái thích người, chỉ là chính mình phần yêu thích này cũng vĩnh viễn cũng không ân có thể làm Chu Ngọc biết được, nếu không nàng đi thời điểm, hắn nhất định sẽ rất khổ sở. Chương 733 Vương gia, thỉnh tự trọng 36. Thẩm Kiều An nói xong, liền tưởng xoay người rời đi nhã gian, cánh tay thượng căng thẳng trực tiếp đã bị Chu Ngọc mang vào trong lòng ngực, tiếp theo che trời lấp đất hôn liền hướng nàng đánh út lại. Nô hắn hôn quá mức cực nóng, làm Thẩm Kiều An thật sự là chịu không nổi, hô hấp không được, không ngừng chụp phủi hắn ngực, dãy rủa kêu ra tiếng tới. Cũng không biết hôn bao lâu, Chu Ngọc đem thở hổn hển hô hô đỏ mặt ý thức có chút hoảng hốt Thẩm Kiều An buông ra thời điểm, Thẩm Kiều An hai chân thẳng nhũn ra, Chu Ngọc cười ôm Thẩm Kiều An eo, làm nàng dán chính mình, ôn nhu thân thân nàng khỏe miệng. Chu Ngọc nói, Kiều An, ta mặc kệ ngươi có bao nhiêu cái phu quân, ngươi bên ngoài thượng đều cần thiết là ta một người thê tử, cũng đừng làm cho ta nhìn đến bọn họ, nếu không ta sẽ nhịn không được trong lòng ghen ghét, đưa bọn họ sẽ thành mảnh nhỏ. Thẩm Kiều An mở mắt ra, nhìn Chu Ngọc màu đỏ tươi mắt, còn có đáy mắt chợt lóe lướt qua điên cuồng, xem ra về sau không thể lại làm xanh lạc bọn họ ra cung, bất đắc dĩ gật gật đầu, Thẩm Kiều An liền tưởng chống hắn ngực đứng thẳng. Chu Ngọc lại gắt gao ôm nàng không buông tay, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, Thẩm Kiều An, ngươi yêu ta sao? Cho dù là một đinh điểm đều hảo. Ái sao? Đương nhiên. Chính là Thẩm Kiều An lại kiên định lắc đầu, đôi mắt dũng cảm đối thượng hắn hai mắt, không yêu. Dứt lời, Chu Ngọc một đôi tay nhịn không được run rẩy lên, hắn hồng mắt gian nan đem đôi mắt nhắm lại, mở khi lại là một mảnh thanh minh, ta không tin ngươi thật sự thích Tiêu Nam An. Ta cùng với hắn đã sớm lưỡng tình tương duyệt. Thẩm Kiều An rũ rũ mắt nói, hắn căn bản là không yêu ngươi. Chu Ngọc quát, hắn ái người là Mạnh Tư Du, ngươi bất quá là hắn tiêu khiển nữ nhân thôi. Thẩm Kiều An làm bộ đau lòng bộ dáng, một phen đẩy ra hắn, ngươi nói bậy, hắn mới không phải người như vậy. Nói Thẩm Kiều An liền mượn cơ hội thở phì phì đi rồi, Chu Ngọc trong lòng khó nhịn, ôm ngược vị trí, ngã ngồi ở ghế trên đại thở dốc. Cảnh Thiếu Ninh biết được Thẩm Kiều An bị tứ hôn cấp Lục Vương gia làm chắc phi, vội vã tới Thẩm Phủ tìm Thẩm Kiều An. Lại biết được Thẩm Kiều An lại ra phủ liền nôn nóng ngồi ở phòng khách chờ. Thẩm Hoài Giang tuy rằng nghe nói tả tướng Tam Công Tử ngẫu nhiên sẽ đến Thẩm Phủ tìm Thẩm Kiều An, nghe nói là như vậy hồi sự, nhưng là thật sự nhìn thấy, lại là mặt khác một chuyện. Đây chính là chính nhất phẩm đại thần Nhi Tử A. Tả tướng đại nhân là hắn theo không kịp tồn tại, tả tướng đại nhân Nhi Tử cư nhiên chạy đến nhà bọn họ tới tìm chính mình nữ nhi, quan hệ giống như còn khá tốt bộ dáng. Không biết Cảnh Tam thiếu gia, tìm Kiều An có chuyện gì cứ như vậy cấp. Thấy Thẩm Kiều An nhất thời nửa khắc đều trở về không được, Thẩm Hoài bờ sông ôm quyền cung cung kính kính hỏi. Kiều An đều bị tứ hôn cấp Lục Vương gia, ta có thể không nóng này sao? Kiều An như thế nào có thể gả cho Lục Vương gia, sao lại có thể gả cho Lục Vương gia đâu? Cảnh Thiếu Ninh trong lòng một mảnh bực bội, hắn cảm thấy bởi vì hai lần không có bảo vệ tốt Thẩm Kiều An, Thẩm Kiều An đã càng cách hắn càng xa. Kỳ thật nếu không phải hai lần nhiều hơn thoáng đều có Cảnh Thiếu Ninh quan hệ, Thẩm Kiều An cùng Chu Ngọc quan hệ còn phát triển không được nhanh như vậy, đối cho nhau tình ý cũng sẽ không này mau nhận thức đến. Cảnh Thiếu Ninh cũng coi như là Thẩm Kiều An cùng Chu Ngọc trợ công. Mà giờ phút này Tiêu Nam An cũng đang đứng ở Thẩm Phủ ngoài cửa, có chút do dự rốt cuộc có nên hay không đi vào, theo lý thuyết Hoàng đế đem Thẩm Kiều An tứ hôn cấp Lục Vương ra, hắn nên lại đây tỏ vẻ hạ, lấy Thẩm Kiều An đối hắn tình ý. Như vậy liền tính về sau ở Lục Vương phủ hắn đều có quan hệ có dựa vào. Nhưng lại như vậy tùy tiện bái phòng Thẩm phủ có thể hay không không tốt. Bị mặt khác quan viên nhìn đến, chính mình có thể hay không bị buộc tội. Đang ở làm kịch liệt tư tưởng đấu tranh, Thẩm Kiều An xe ngựa về tới Thẩm phủ, Tiêu Nam An quay người lại liền gặp được Thẩm Kiều An xinh xắn đứng ở chính mình trước mặt. Chương 734 Vương gia, thỉnh tự trọng 37. Thẩm Kiều An bị Lưu Ly cùng Diệu Cầm một tả một hữu nâng xuống xe ngựa, vừa xuống xe liền gặp được Tiêu Nam An. Tiêu Nam An hôm nay chỉ là tùy ý xuyên kiện áo choàng, hiển nhiên đối với tới Thẩm Phủ cũng không dụng tâm. Tiêu Thế Tử như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở Thẩm Phủ đâu? Thẩm Kiều An cố ý lộ ra giấy rùa, đau thương lại tuyệt vọng ánh mắt, một đôi linh động mắt không dám nhìn tới Tiêu Nam An. Tiêu Nam An đột nhiên cảm thấy trong lòng đau xót, Thẩm Kiều An thực yêu hắn đi. Bằng không vì cái gì ở Hoàng đế đem nàng tứ hôn cấp Lục Vương ra sau sẽ lộ ra như vậy thương tâm biểu tình. An An, ta Tiêu Nam An há miệng thở dốc, tưởng nói ra cái gì an ủi nói tới, lại như thế nào cũng nói không nên lời. Tiêu Thế Tử, chúng ta về sau vẫn là không cần đơn độc gặp mặt hảo. Thẩm Kiều An nói xong lộ ra một cái kiên quyết biểu tình tới, để tránh người khác hiểu lầm Tiêu Thế Tử, ở Hoàng thượng bên thai miệng lưỡi liền không hảo. Hoàng thượng đã hạ chỉ tứ hôn nữ tử, nếu là Tiêu Nam An dây dưa không thôi, khó tránh khỏi nhận người miệng lưỡi, rơi vào Hoàng đế trong thai chắc chắn chọc người không mừng. Chúng ta đi. Thẩm Tiêu An quay đầu, lại không xem Tiêu Nam An liếc mắt một cái hướng thẩm phủ đại môn đi đến. Tiêu Nam An cũng không biết như thế nào, trong lòng vắng vẻ, xoay người nhìn Thẩm Tiêu An bóng dáng, liền gặp được Thẩm Tiêu An vẫn luôn ẩn nhẫn cùng run rẩy bả vai. Hắn thân mình manh đến chấn động, trong lòng khiếp sợ, Thẩm Tiêu An lại là như vậy thích hắn sao? Nguyên bản chỉ là đem Thẩm Tiêu An coi như quân cờ tầm, đối nàng hờ hững không để bụng đột nhiên sinh ra dị dạng cảm giác tới. Thẩm Tiêu An vừa tiến vào trong phủ, Cảnh Thiếu Ninh liền vọt lại đây. Tiêu An, ngươi thật sự phải gả cho Lục Vương gia. Xem hắn chạy tới tư thế, Thẩm Tiêu An hoảng sợ, Cảnh Thiếu Ninh chạy tới kỳ thật quả thực giống như là muốn đem nàng phát gục. Hắn phía sau, là Thẩm Hoài Giang cố ý duỗi dài cổ quan sát đến bọn họ hai người tình huống. Khu khu. Thẩm Tiêu An cố ý ho khan hai hạ, nhắc nhở Cảnh Thiếu Ninh đây là ở thẩm phủ, chú ý cử chỉ. Tuy rằng Cảnh Thiếu Ninh cuối cùng vẫn là không có dừng lại chân, may mắn có Lưu Ly một tay đem nàng đẩy ra, đem hai người khoảng cách cũng kéo ra. Cảnh công tử, ngươi này lại là làm cái gì? Thấy Thẩm Kiều An có chút nghiêm túc mặt mày, Cảnh Thiếu Ninh cũng biết chính mình vượt qua, có chút ủy khuất bẹp miệng lại lần nữa hỏi, Kiều An ngươi thật sự phải gả cho Lục Vương ra. Ân. Thẩm Kiều An nhàn nhạt từ một tiếng. Không được, ngươi tuyệt đối không thể gả cho Lục Vương ra. Cảnh Thiếu Ninh cảm xúc có chút kích động lắc đầu nói. Không thể, vì sao không thể? Thẩm Kiều An ánh mắt sáng ngời nhìn hắn, ta cũng không nghĩ gả cho Lục Vương ra, chính là Hoàng thượng đã tư hôn, đây là không có cách nào sự. Ta sẽ không làm ngươi gả cho Lục Vương ra, ta đây liền đi tìm phụ thân mẫu thân, bọn họ nhất định sẽ có biện pháp. Cảnh Thiếu Ninh nói liền vội vàng chạy ra thẩm phủ. Cảnh công tử như vậy trở về, có thể hay không xảy ra chuyện gì? Diệu Cầm có chút lo lắng nói, Cảnh Thiếu Ninh cảm xúc thực không ổn định a. Nếu là trở về chống đối tả tướng, đại khái lại là một đốn đại sau đó nhốt lại đi. Thẩm Tiêu An nhíu mày, có chút không đành lòng, ngươi đi tả tướng phủ đi một chuyến đi, nói cho tả tướng, đừng xuống tay. Thẩm Tiêu An cùng Diệu Cầm lo lắng là đúng, lấy Cảnh Thiếu Ninh xúc động tính tình một hồi đi cứu cùng hắn lao cha rằng co, xảo này lao giả muốn tả tướng đi cầu Hoàng thượng thu hồi ý chỉ. Tả tướng nơi nào sẽ chịu, Cảnh Thiếu Ninh liền tưởng chính mình tiến cung diện thánh. Không có khẩu dụ chiếu hắn vào cung, nếu tùy tiện tiến vào là trọng tội, huống hồ Cảnh Thiếu Ninh vẫn là đi làm Hoàng thượng thu hồi ý chỉ, này vừa đi chỉ sợ sẽ mặt rồng giận dữ. Tả tướng khó thở, chính mình thương yêu nhất cái này tiểu nhi tử tính tình thật sự bị chính mình sủng ái càng thêm vô pháp vô thiên, người tới ra pháp hầu hạ. Gia đình lập tức phủng roi liền phải hướng Cảnh Thiếu Ninh trên người đánh. Lúc này quản gia tới báo, tướng gia, Thẩm tiểu thư bên người nha hoàn Diệu Cầm cầu kiến. Chương 735 Vương gia, thỉnh tự trọng 38. Diệu Cầm đi còn tính kịp thời, tả tướng tuy rằng tức giận, nhưng là trung quy là yêu thương Cảnh Thiếu Ninh, lại có Thẩm Tiểu An bày mưu đặc kế, hắn liền tính thật sự muốn đánh cũng không dám đắc tội Thẩm Tiểu An. Cảnh Thiếu Ninh lại bị đóng cầm đoán, một quan đó là 10 ngày. Thẳng đến trong cung Thái Hậu chuẩn bị làm cái kinh thành quan viên nữ tử tài nghệ biểu diễn, Cảnh Thiếu Ninh mới bị thả ra. Nữ tử biểu hiện tài nghệ, sở hữu nam tử làm giám khảo, các cầm một đóa dùng đặc chế trang giấy chế tác mà thành thủ công hoa. Diệu Cầm cấp Thẩm Kiều An tỉ mỉ trang điểm phiên, trải cái tham loan búi tóc, cắm thượng một chi phỉ thúy bàn chẳng châm, lại thay một bộ màu thủy làm tố nhung thêu hoa ti váy, ngay cả chân giày xuyên cũng thực chú ý. Là kinh thành tân ra một cái kiểu dáng một đôi bảo tương hoa văn đụn mây cẩm dày. Thẩm Kiều An bởi vì là lần đầu tiên tiến cung, Thẩm Hoài Giang sợ chính mình bảo bối nữ nhi không hiểu quy củ, cố ý cho nàng tìm cái trước kia từ trong cung lui ra tới lao ma ma dạy học quy củ. Học hai ngày, Thẩm Kiều An học cũng mau, cho nên tiến cung hôm nay nàng trong lòng vẫn là rất có tự tin. Trên bàn xe ngựa, một đường lung lay hướng hoàng cung phương hướng mà đi, sáng nay vốn là dậy sớm. Này lay động liền đem Thẩm Tiểu An sâu ngủ cấp diêu ra tới, cơ hồ là ngủ một đường, tới hoàng cung sau, yêu cầu đi bộ một khoảng cách mới có thể tới An Diệu Điện. Bởi vì ngủ một đường, hiện giờ vừa tiến vào An Diệu Điện bị an bài ngồi xuống sau, Thẩm Tiểu An vẫn là đầu góc mơ hồ trạng thái, không hề có chú ý tới đại điện thượng một cái như suy tư gì ánh mắt vẫn luôn ở nhìn chằm chằm nàng xem. chính là Thẩm tỷ tỷ. Thẩm Kiều An ngồi xuống sau, uống lên khẩu trước mắt trên bàn nước trà tỉnh thần, liền nghe được bên cạnh truyền đến một cái quen thuộc giọng nữ. Thẩm Kiều An quay đầu liền gặp được một cái người quen, nguyên lai là ngày đó ở Thừa An chờ phủ, Khổng Vũ Hân khi dễ Lý Tuyết Thuần. Thẩm Kiều An lễ phép gật gật đầu, Lý tiểu thư. Hôm nay Lý Tuyết Thuần mặc một cái màu hồng cánh sen sắc như y vân văn lụa thường, nàng vốn là lớn lên tiểu gia bích ngọc, bộ dáng thanh tú, hôm nay như vậy trang điểm một phen, không có Thừa An hầu phủ chật vật, Thẩm Kiều An thế nhưng cảm thấy Lý Tuyết Thuần càng xem càng đẹp. Lần trước Thừa An chờ phủ một chuyện thật đúng là đa tạ Thẩm tỷ tỷ. Lý Tuyết Thuần cười nói, trong mắt tràn ngập cảm kích, ta từng nhiều lần tưởng tới cửa cảm tạ, mỗi khi tới cửa lại đều biết được Thẩm tỷ tỷ ra cửa, không bằng đó là ở dưỡng thương không có phương tiện gặp khách, Thẩm tỷ tỷ hiện tại thân mình nhưng có trở ngại. Thẩm Kiều An cái này nhớ tới chính mình gần nhất bị hai lần thương. Có này Diệu Cầm nói Lý gia tiểu thư biết được nàng sinh bệnh cố ý tùng chi nhân xâm lại đây cho nàng điều trị thân mình, lúc ấy nàng còn đang suy nghĩ Lý gia tiểu thư là ai, nguyên lai là Lý Tuyết Thuần. Trong lòng hơi hơi có chút cảm động, Thẩm Kiều An cười nói, Lý tiểu thư không cần khách khí như vậy, ngày đó ta bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì, nếu là đổi lại ngươi, cũng sẽ ra tay cứu giúp. Lý Tuyết khổ khóc cười không nói gì, nếu là đổi làm nàng sao? Nếu là đổi làm nàng lời nói, nàng thật đúng là không biết chính mình có thể hay không hỗ trợ, trên thế giới này lại có bao nhiêu người có thể không sợ quyền thế đâu. Khổng Vũ Hân phụ thân chính là so với chính mình phụ thân chức quan đại A, nàng không nghĩ chính mình đắc tội Khổng Vũ Hân hậu quả, cũng muốn ngẫm lại liên lụy Lý gia hậu quả A. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, Khổng Vũ Hân như cũ yêu thích diễm lệ nhan sắc, một bộ đỏ sẫm bạch ngự mịch viêm váy xuất hiện ở đại điện phía trên khi. Không ít người ánh mắt đều bị này diễm lệ màu đỏ hấp dẫn qua đi. Khổng Vũ Hân thấy vậy trong lòng không khỏi đắc ý, tiêu căng ngạo mạn đến đi theo dẫn đường cùng nữ chậm rãi đến gần đại điện, đi ngang qua Thẩm Kiều An khi không tức đến xem xét mắt Thẩm Kiều An, sau đó tiếp tục đi tới. Chương 736 Vương gia, thỉnh tự trọng 39. Tiếp theo Mạnh Tư Du liền tới, nàng hôm nay một bộ xanh lá mạ sắc tơ lụa áo khoác, phụ trợ ra nàng xuất trần khí chất. Kinh thành đệ nhất tài nữ, nếu nói Lạc Nguyệt cung cung chủ là kinh thành nam tử đệ nhất tưởng cầu thú người, như vậy Mạnh Tư Du đó là nam tử trong lòng đệ nhị tưởng cầu thú người. Nàng thật sự là quá xinh đẹp thật tài tình, nàng vừa tiến vào An Diệu Điện liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mạnh Tư Du tiến vào đại sảnh sau, nàng chỗ ngồi khắp nơi dựa trước vị trí, đi ngang qua Thẩm Kiều An khi, đôi mắt cũng không tự chủ được nhìn mắt Thẩm Kiều An, ánh mắt mang theo xem kỹ cùng không tước. Một lần bị xem không có gì, lần thứ hai bị xem liền có chút làm người kỳ quái, lúc này đại điện thượng mới có người chú ý tới ngồi ở góc một bộ màu thủy lam váy áo Thẩm Kiều An. Nàng dung mạo cũng không so Mạnh Tư Du nhược, tương phản còn muốn dịu dàng thượng vài phần, chỉ là Thẩm Kiều An quá điệu thấp, nàng chỗ ngồi lại thiên, tiến vào đại điện thời điểm căn bản là ít có người chú ý tới nàng. Tiếp theo trong đại điện liền khiến cho một trận xôn xao, đều là không ít nữ tử phát ra thanh âm. Thừa An chờ phủ thế tử Tiêu Nam An một thân tuấn giật màu lam quần áo tiến vào An Diệu Điện, hắn tuấn lãng khuôn mặt đĩnh bạt dáng người làm vô số các tiểu thư tâm động, không hổ là kinh thành đại đa số nữ tử muốn gả nam nhân A. Tiêu Nam An đáy mắt có chút âu thanh, đã nhiều ngày hắn đều không có như thế nào ngủ ngon, cũng không biết như thế nào, chỉ cần hắn một nhắm mắt lại, trong đầu liền sẽ nhớ lại Thẩm Kiều An cặp kia bị thương, sầu bi mắt. Nghĩ đến đây, Tiêu Nam An ánh mắt liền không tự chủ được nhìn về phía ngồi ở góc Thẩm Kiều An, ánh mắt tựa hồ bị cái kia mặt màu thủy lam quần áo nữ tử thật sâu hấp dẫn. Nàng cũng là xuyên màu lam. Thấy vậy Tiêu Nam An ánh mắt lộ ra vui sướng chi sắc, Thẩm Kiều An thật là cùng hắn ăn ý, hai người cư nhiên xuyên đồng dạng nhan sắc quần áo, nếu là đứng chung một chỗ giống như là đối bích nhân. Như vậy nghĩ Tiêu Nam An một lòng liền bang bang thẳng nhảy dựng lên. Mạnh Tư Du xem đến thẳng nén giận. Đôi tay gắt gao đến tạo thành nắm tay, đôi mắt hung hăng trừng mắt Thẩm Kiều An. Tiêu Nam An mấy ngày trước đây đem vừa mới đem nàng hướng hảo, không nghĩ tới hôm nay lại làm cho nàng mặt không kiêng nể gì nhìn Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An, ngươi thật là một cái hồ ly tinh. Chung quanh người ánh mắt cũng kinh ngạc nhìn Thẩm Kiều An, Tiêu Thế Tử cư nhiên tiến điện chuyện thứ nhất đó là đi nhìn nàng, nữ tử này rốt cuộc là cái thế nào nữ nhân. Nếu là ở ngày thường, mọi người như vậy như lang tựa hổ ánh mắt đã sớm đem nàng xem đến ngồi như vải nỉ lông, nhưng là Thẩm Kiều An giờ phút này buồn ngủ đến mí mắt đều mau không mở ra được, túi đầu giả vờ nghiên cứu trong tay khăn tay, kỳ thật là ở nhắm mắt nghỉ ngơi. Lúc này Cảnh Thiếu Ninh theo nhà mình hai cái ca ca tiến vào An Diệu Điện, hắn liếc mắt một cái liền thấy được Thẩm Kiều An, trong mắt trong lòng đều là Thẩm Kiều An, tâm niệm vừa động cũng mặc kệ đại điện thượng nhiều người như vậy giờ phút này chính nhìn bọn họ đâu, bước chân di động liền đi tới Thẩm Kiều An cái bàn kia trước. Cái này trong đại điện khiến cho không ít xôn xao, vị kia công tử là ai à, cư nhiên cũng nhận thức Thẩm tiểu thư. Xem hắn cùng tả tướng hai cái nhi tử ở bên nhau, hẳn là tướng phủ Tam công tử, Cảnh Thiếu Ninh. Cảnh Tam công tử, chẳng lẽ cô ý Thẩm tiểu thư, này tiến đại điện cư nhiên liền chạy đi tìm Thẩm tiểu thư. Nói như vậy Tiêu Thế Tử cũng thích Thẩm tiểu thư. Ở một bên nghe mấy cái cũng không quen biết tiểu thư nói chuyện Mạnh Tư Du sắc mặt càng ngày càng trầm. Tiêu Nam An nói qua, chỉ là cùng Thẩm Kiều An diễn trò, đối, nhất định là diễn trò, chính là nàng trong lòng vì cái gì càng nghĩ càng khổ sở đâu. Thiên A, Thẩm tiểu thư không phải đã bị Hoàng thượng tứ hôn cấp Lục Vương ra sao? Mọi người thật bắt quái đâu, ngoài cửa liền vang lên một trận tiếng bước chân, mấy cái vương gia lần lượt tiến vào đại điện, Chu Ngọc một thân thuần trang áo gấm một bước vào đại điện liền gặp được đứng ở Thẩm Kiều An trước mặt Cảnh Thiếu Ninh, ánh mắt trở nên sâu thẳm lên. Chương 737 Vương gia, thỉnh tự trọng 40. Tham kiến Vương gia. Đại điện thượng đinh thai nhức góc tham viếng thanh chấn đến Thẩm Kiều An một cái giật mình liền tỉnh lại. Diệu Cầm cùng Lưu Ly thấy Thẩm Kiều An còn ngồi đâu vội vàng một tả một hữu đem Thẩm Kiều An đỡ lên. Thẩm Kiều An vội vàng đi theo mọi người hành một cái lễ, chờ đại vương gia kêu xin đứng lên sau Thẩm Kiều An lúc này mới đứng dậy, nhẹ nhàng thở ra, vừa mới thiếu chút nữa liền ngủ quên, hỏng rồi quy củ. Vài vị vương gia lần lượt trở về trên chỗ ngồi, Thẩm Kiều An lại cảm thấy đại điện phía trên an tĩnh quỷ dị, nàng ngẩng đầu liền thấy hai song mắt to không chớp mắt nhìn chính mình. Thẩm Kiều An lúc này mới chú ý tới, đại điện phía trên mọi người nhìn chăm chú vào bọn họ ba người, ngay cả vừa mới nhập tòa mấy cái vương gia cũng đều đầy mặt nghi hoặc nhìn bọn họ. Thẩm Kiều An tức khắc liền cảm thấy da đầu tê dại, tại như vậy nhiều người nhìn chăm chú hạ miễn cưỡng chấn định đến nhẹ nhàng cong cong chân. Hành lễ mới nói, không biết Lục Vương gia cùng Cảnh Thiếu công tử tìm tiểu nữ tử có chuyện gì sao? Cảnh Thiếu Ninh cũng chú ý tới nhiều người như vậy nhìn bọn họ đâu, tự nhiên biết này đó lời nói nên nói này đó lời nói không nên nói, không có việc gì, chính là nhiều ngày không thấy Thẩm tiểu thư, nghĩ đến thăm hỏi hạ Thẩm tiểu thư ngày gần đây nhưng hảo. Cũng không biết Lục Vương gia tới tìm Thẩm tiểu thư chuyện gì. Chu Ngọc cong cong khoe miệng, thanh triệt đôi mắt chậm rãi trở nên thâm trầm lên. Không có việc gì, ta cũng là tới hỏi một chút vị hôn thê của ta ngày gần đây thân mình tốt không? Nghe được vị hôn thê ba chữ, Cảnh Thiếu Ninh thần sắc một mảnh trắng bệnh, mặt mày trung ẩn ẩn có chút tức giận. Vừa định nói chuyện, cửa liền truyền đến động tĩnh, tả tướng cùng hưu tướng lần này cũng đã chịu Thái Hậu mời tiến đến tham gia bình chọn. Hai người mặt ngoài nhìn như chung sống hòa bình không khí hòa hợp đến tiến vào đại điện, kỳ thật đã sớm sóng ngầm mãnh liệt, tranh đấu rất nhiều lần. Thiếu Ninh còn không mau ngồi xong, Hoàng thượng lập tức liền muốn tới. Tả tướng tiến lên để sắt vào Cảnh Thiếu Ninh nghiêm túc nói, sau khi nói xong nhìn đến Thẩm Kiều An nhỏ giọng cung kính phải gọi thanh, Thẩm tiểu thư. Sau đó mới hướng Chu Ngọc hành lễ, tham kiến Lục Vương gia. Lục Vương gia mấy ngày không thấy, hiện giờ càng thêm xuân phong đắc ý lên, có thể thấy được Hoàng thượng tứ hôn, Lục Vương gia rất là vừa lòng a. Một bên hữu tướng đa mưu túc trí, đã sớm nhìn ra ba người không thích hợp. Cô ý nói, Cảnh Thiếu Ninh sắc mặt trầm mà không thể lại trầm, tính tình một chút liền lên đây, lại tưởng nói chuyện, bị tả tướng ngăn lại. Thẩm Kiều An thấy tình huống không đúng, vội vàng trấn an Cảnh Thiếu Ninh nói, cùng Cảnh Tam công tử nhiều ngày không thấy, hồi lâu chưa gặp nhau, không bằng hôm nay hiến hội sau chúng ta cùng mấy cái bạn tốt tụ thượng một tụ như thế nào. Cảnh Thiếu Ninh trong lòng hỏa lúc này mới hàng chút trầm khuôn mặt không nói gì, cảm nhận được một bên sáng quắc ánh mắt. Thẩm Kiều An trầm ngâm một chút không dám nhìn tới hắn, đến lúc đó cũng thỉnh Lục Vương gia hãnh diện có thể tới. Chu Ngọc cùng Cảnh Thiếu Ninh vừa lòng rời đi, hữu tướng thấy liền tả tướng đều rời đi, đốn giác không thú vị, hồ ly mắt như suy tư gì đến nhìn mắt Thẩm Kiều An, liền về tới đằng trước vị trí. Hoàng thượng giá lâm. Thái hậu nương nương giá lâm. Hoàng hậu nương nương giá lâm. Không bao lâu thái giám tiêm tế thanh âm liền vang lên, đại điện thượng mọi người đều đứng dậy hành lễ. Tham kiến Hoàng thượng, Thái hậu, Hoàng hậu nương nương. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Thái hậu hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Miễn lễ bình thân. Mọi người hành quá lễ sau, Thái hậu nói chút thể diện nói, mới nói hôm nay nếu ai có thể lấy được tài nghệ thi đấu thứ nhất, ai liền có thể đạt được một cái giống hoàng thượng hoàng hậu hoặc Thái hậu để đến yêu cầu. Mọi người thổn thức không thôi, mễ có quy định cái gì phần thưởng, mà là chính mình nghĩ muốn cái gì liền muốn cái gì, này cũng thật xem như lớn lao ban ân. Hảo, hiện tại tài nghệ thi đấu chính thức bắt đầu đi, ai trước tới đâu? Thái hậu ngồi ở địa vị cao thượng tầm mắt nhìn lướt qua ngồi ở đại điện hạ đủ loại màu sắc hình dạng nữ tử. Khởi bẩm Thái hậu nương nương, Thẩm tiểu thư tài mạo xuất chúng, giang múa càng là lợi hại, thần nữ rất là chờ mong Thẩm tiểu thư biểu diễn, cho nên thần nữ đề cử Thẩm tiểu an cái thứ nhất. Mạnh Tư Du thanh lệ đến thanh âm ở trống trải đại điện vang lên. Chương 738 vương gia, thỉnh tự trọng 41. Cơ hồ mọi người ánh mắt đầu tiên nhìn về phía Mạnh Tư Du, tiếp theo đệ nhị mắt liền chuẩn xác không có lầm tìm được Thẩm tiểu an, nhìn về phía nàng. Khổng Vũ Hân có chút kinh ngạc Mạnh Tư Du sẽ đột nhiên nói chuyện, vẫn là nói cùng Thẩm tiểu an có quan hệ, nàng híp híp mắt, nhanh chóng phản ứng lại đây, đứng lên hành lễ trả lời, Thái hậu nương nương. Thần nữ cũng là như vậy cho rằng, tài nghệ tỉ thí là các gia tiểu thư theo thứ tự thi triển tài nghệ, chờ đến cuối cùng tay cầm đóa hoa nam tử đem trong tay hoa đầu cấp cảm thấy tài nghệ cao siêu nữ tử, cuối cùng vị nào quan gia tiểu thư hoa nhiều nhất, đó là lần này tỉ thí xuất sắc giả. Cho nên nếu là cái thứ nhất biểu diễn tài nghệ nói, thực dễ dàng bị mọi người quên đi. Thường thường cuối cùng vài vị biểu diễn tiểu thư càng dễ dàng đạt được số lượng nhiều nhất đóa hoa. Đương nhiên trận thi đấu này trừ bỏ đạt được xuất sắc người có phong phú khen thưởng ngoại, đến hoa ít nhất người cũng sẽ được đến phê bình. Thẩm Kiều An tầm mắt rời về phía Mạnh Tư Du, ánh mắt sâu thẳm nhìn không tới cuối. Nàng nhớ tới kiếp trước, nguyên chủ hôm nay thật là bị Mạnh Tư Du trình thảm, nguyên chủ từ nhỏ liền tàn nhẫn thiếu học tập cầm kỳ thư họa, chờ đến Thẩm Hoài Giang được đến chức quan tiến vào Hàn Lâm Viện sau, nàng mới bắt đầu học tập. Nói hiện tại cũng bất quá mấy năm thời gian. Cho nên nếu nói cầm kỳ thư họa mọi thứ không tinh thông, còn không bằng nói mọi thứ đều sứt xẻo tới chuẩn xác một ít. Bất quá giống nguyên chủ cầm kỳ thư họa như vậy trình độ tiểu thư cũng là có khối người, vốn dĩ cũng sẽ không đặc biệt nghiêm trọng, không từng tưởng Mạnh Tư Du này ca kinh thành đệ nhất tài nữ, tiếng đàn đệ nhất nữ nhân, ở đàn tấu song sau thế nhưng để cử nguyên chủ đi đàn tấu. Nguyên chủ kia sứt xẻo tiếng đàn so với Mạnh Tư Du tiếng trời tiếng đàn tới nói quả thực chính là cực kỳ tiên minh đối lập, một cái trên trời một cái dưới đất cũng không quá, cuối cùng bọn nam tử tặng hoa khi, nguyên chủ thế nhưng không có được đến một đóa hoa duy trì, nguyên chủ đương trường liền khóc ra tới. Thẩm Tiêu An biết đời trước Mạnh Tư Du là vì Tiêu Nam An mới cố ý tính kế nàng, nay một đời tự nhiên cũng đồng dạng là vì Tiêu Nam An. Nga! Nếu như thế, liền từ Thẩm gia tiểu thư Vũ tới mở đầu đi. Thái hậu ngồi ngay ngắn ở đài cao phượng tòa thượng, đôi mắt hàm chứa ý cười, vị nào là Thẩm gia tiểu thư? Thẩm Kiều An nhìn Mạnh Tư Du cười lạnh cong cong môi, biết nàng đánh đàn không tồi, liền muốn cho nàng khiêu vũ xấu mặt. Mạnh Tư Du ta sẽ làm ngươi hối hận. Khởi bẩm Thái hậu nương nương, là thần nữ. Thẩm Kiều An bỗng nhiên đứng lên, ở Mạnh Tư Du dưới ánh mắt hít sâu vài khẩu khí, làm bộ thực dáng vẻ khẩn trương. Như thế liền bắt đầu đi. Hoàng đế ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Thẩm Kiều An, bên này lao lục thích nữ nhân. Hán đảo muốn nhìn này nữ tử rốt cuộc có cái gì đặc thù. Là. Thẩm Kiều An gật đầu xưng là, liền hành đến một bên, cùng vài vị nhạc sư nói chuyện với nhau vài câu, liền chậm rãi hành đến đại điện trung ương. Du dương tiếng đàn cùng tiếng sáo vang lên, là cái loại này rất là nhẹ nhàng chậm chạp tâm nhạc. Chậm gì gì cũng không khỏi làm người bực bội tâm vững vàng xuống dưới. Mạnh Tư Du không biết Thẩm Kiều An đang làm cái gì, gắt gao nhìn chằm chằm nàng ôm xem kịch vui trong lòng lại cảm thấy càng ngày càng quái dị lên. Đại điện người trên cũng không biết Thẩm Kiều An đang làm cái quỷ gì, như vậy chậm tiếng đàn còn như thế nào khiêu vũ. Thẩm Kiều An đem trên chỗ ngồi đệm mềm đặt ở đại điện trung ương, sau đó đứng ở mặt trên đầu tiên là đi theo âm nhạc hít sâu mấy hơi thở. Sau đó đôi tay đánh thẳng cử qua đỉnh đầu, đôi tay giao nắm, thân mình chậm rãi tưởng một bên cong sườn. Không sai, Thẩm Kiều An giờ phút này làm đúng là yoga cơ bản động tác nửa tháng thức, nàng này mấy tháng phát hiện khối này thân mình mềm mại muốn mệnh, ban đêm tiến đến nàng không thói quen ngủ sớm, đơn giản không có việc gì liền luyện nổi lên yoga tới, thông qua này mấy tháng liên hệ, khối này thân mình Thẩm Kiều An đã có thể linh hoạt mềm mại làm ra các loại động tác yoga chiêu thức. Mọi người đều ở nghi hoặc Thẩm Kiều An đang làm gì, chậm rãi mọi người trong mắt đều lộ ra kinh ngạc. Chương 739 Vương gia, thỉnh tự trọng 42. Theo Thẩm Kiều An chậm rãi làm ra đứng thẳng đầu xúc đầu gối thức, đứng thẳng kéo cung thức, chiến sĩ đệ tam thức này đó khó khăn khá lớn động tác sau, tất cả mọi người lộ ra kinh ngạc ánh mắt tới, này Thẩm Kiều An mềm dẻo tính cư nhiên tốt như vậy. Tiếng đàn cùng sáo âm mau vào nhập kết thúc thời điểm, Thẩm Kiều An lại làm ra tay đứng chổng ngược con bò cặp thức, thân mình không có bất luận cái gì dựa vào đồ vật, chỉ bình đôi tay chống đỡ đứng chổng ngược đã rất khó, nàng hai chân còn muốn thêm cái sau cong, thoạt nhìn quả thực chính là không có khả năng hoàn thành động tác. Đại điện người trên đều bị thổn thức không thôi, ngay cả hoàng thượng cùng thái hậu ánh mắt chung đều lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc tới. Tiêu Nam An cùng Cảnh Thiếu Ninh sắc mặt kinh ngạc, ánh mắt rực rỡ lấp lánh, Chu Ngọc lại nhíu chặt mày, lo lắng này Thẩm Kiều An xương cốt cùng cơ bắp có thể hay không đau, hơn nữa chặt chẽ chú ý Thẩm Kiều An quần áo, một có bung lỏng dấu hiệu hắn nhất định trước tiên tiến lên, không cho Thẩm Kiều An thân thể bị người khác nhìn đi. Tiếp theo Thẩm Kiều An lại làm ra bồ câu vương thức, nửa hoa sen quạ đen thức, chiết cái đuôi con bò cả thức. Thẳng đến âm nhạc thanh song, Thẩm Kiều An tài văn chương xuyến hô hô dừng lại động tác, muốn đứng lên thần tới hành lễ, vùng lại đột nhiên buông ra tới. Chu Ngọc tay mắt lanh lẹ, liền chạy liền cởi ra chính mình áo ngoài một tay đem tan vùng Thẩm Kiều An ủng tiến trong lòng ngực, sau đó cho nàng phủ thêm áo ngoài. Cảnh Thiếu Ninh thần sắc cám ám. Mỗi lần Chu Ngọc đều có thể cái thứ nhất cứu Thẩm Kiều An với nước sôi lửa bỏng bên trong. Hắn rất khó tưởng tượng Thẩm Kiều An làm cho đại điện nhiều như vậy người quần áo bất chỉnh. Đó là cái như thế nào kết quả? Mặt rồng giận dữ. Vẫn là nhận hết mọi người khinh thường ánh mắt. Cảnh Thiếu Ninh lần đầu tiên thừa nhận, hắn thật sự không thể chiếu cố hảo Thẩm Kiều An. Tiêu Nam An kinh ngạc đến nhìn Thẩm Kiều An cùng Chu Ngọc thân ảnh, liền ở vừa mới, mắt thấy Thẩm Kiều An đai lưng liền phải tản ra tới. Hắn trong lòng hoảng hốt, liền tưởng tiến lên, đem Thẩm Kiều An ôm vào trong lòng ngực, nhưng là hắn lại bị ý nghĩ của chính mình kinh tới rồi. Vì cái gì? Vì cái gì hắn sẽ như vậy tưởng bảo hộ Thẩm Kiều An? Thẩm Kiều An bất quá là hắn một quả quân cờ thôi à? Bạch bạch bạch. Đại điện thượng vang lên mọi người kịch liệt vỗ tay, Mạnh Tư Du cùng Khổng Vũ Hân lại là vẻ mặt không cam lòng, sắc mặt hồng nhuận, hiển nhiên khí không nhẹ. Hào hào hào. Này vũ đạo thật là chấm bình sinh ít thấy, xuất sắc tuyệt luân, xuất sắc tuyệt luân. Hoàng thượng vỗ vỗ tay, hiển nhiên thực thích Thẩm Kiều An yoga. Thiên hậu cười gật đầu, từ ái nhìn về phía Thẩm Kiều An, đích xác thực xuất sắc, hoàng thượng thích liền hảo. Đa tạ hoàng thượng, thái hậu nương nương tán thưởng. Thẩm Kiều An cảm kích đến nhìn mắt Chu Ngọc, hợp lại quần áo rời đi Chu Ngọc ôm ấp, hành lễ nói, thái hậu nương nương. Thần nữ cũng nghe nói Mạnh tiểu thư ra cầm kỹ lợi hại ngoại, dáng múa cũng thực tinh vi, không biết hôm nay có không một bao nhãn phúc. Nga. Thái hậu vẫn đục mắt từ Thẩm Kiều An trên người rời đi, rơi xuống Mạnh Tư Du trên người, vừa mới Mạnh Tư Du cùng Khổng Vũ Hân tiểu tinh kế, thái hậu tự nhiên biết. Nàng đã từng chính là hậu cung lục đục với nhau lớn nhất người thắng, hiện giờ nàng là nhìn thấu không nói toạc, tùy ý người trẻ tuổi lan lộn, cũng có thể trưởng thành một vài. Bất quá tính kế Thẩm Kiều An không thành, ngược lại còn thắng được xinh đẹp, cũng hiểu được đúng lúc phản kích, thái hậu thực thưởng thức Thẩm Kiều An như vậy nữ tử, liền gật đầu nói, a tiếp theo cái liền từ Mạnh Gia Thiên Kim tới biểu diễn đi. Mạnh Tư Du trắng bệnh khuôn mặt, vừa mới thái hậu xem ánh mắt của nàng, nàng liền biết chính mình tính kế bị xuyên qua, hiện giờ làm nàng tới khiêu vũ nếu là thắng nàng vẫn là nhất chú mục kinh thành tài nữ, nếu là thua không chỉ có hoàng gia bên kia người đối nàng thất vọng tột đỉnh. Nàng kinh thành đệ nhất tài nữ vị trí khả năng cũng sẽ bị người nghi ngờ. Cho nên trận thi đấu này nàng không thể thua, chỉ có thể tử chiến đến cùng. Chương 740 Vương gia, thỉnh tự trọng 43. Du Dương Hoan thoát âm nhạc vang lên, Mạnh Tư Du cầm lấy quạt tròn thân mình xoay lên. Thẩm Kiều An giờ phút này đã ngồi trở lại trên chỗ ngồi, rượu cầm thế nàng lau đi đầy đầu hãn, Thẩm Kiều An uống ngụm trà, lạnh lùng nhìn đại điện trung ương khiêu vũ Mạnh Tư Du. Vì thắng nàng đã Thẩm Kiều An đều làm được, thay đổi kiện gợi cảm nửa trong suốt váy áo, ở đại điện trung ương theo âm nhạc vặn mèo, trắng nón làn da như ẩn như hiện. Vì thắng đều bắt đầu bán thịt sao. Thẩm Kiều An khinh thường đến buông chén trà, gom lại quần áo, đôi tay chạm được quần áo là xa lạ vải dệt, đôi tay một đốn, Thẩm Kiều An ngẩng đầu bất kỳ nhiên đối thượng một đôi thanh triệt mắt. Trái tim bắt đầu kịch liệt nhảy lên lên, Thẩm Kiều An nhanh chóng rời đi cùng Chu Ngọc đối diện. Biết một khúc xong, Thẩm Kiều An cũng không dám lại đi xem Chu Ngọc mắt. Cảnh Trường Ninh sắc mặt có chút khó coi nhìn chằm chằm Thẩm Kiều An sững sờ, vì cái gì sẽ không chịu nhiều liếc hắn một cái đâu. Mạnh Tư Du không người hành lễ sau liền lui xuống, đại điện phía trên, đại đa số nam tử ánh mắt đều lộ ra nghiền ngẫm tới, trong đầu không khỏi hồi tưởng khởi Mạnh Tư Du trắng nón làn da dụ hoặc, quan gia các tiểu thư lại là đối Mạnh Tư Du khinh thường lên, kinh thành đệ nhất tài nữ khi nào cư nhiên dùng loại này thủ đoạn tới tranh thủ thắng cơ hội. Hoàng đế xem đến cũng đen tối ánh mắt, nhưng là hoàng hậu cùng quá tốt sắc mặt đi không hảo lên, đây là đại lý tự khanh đích trưởng nữ. Phẩm hạnh đoan chính, kinh thành đệ nhất tài nữ. Nguyên lai là cái hồ ly tinh phôi. Thi đấu tiếp tục tiến hành, trừ bỏ vũ đạo quan gia các tiểu thư cầm kỳ thư họa mỗi người tự hiện thần thông, cố gắng ở thi đấu thượng bắt được tốt nhất thành tích. Khổng Vũ Hân nguyên bản chuẩn bị chính là vũ đạo, nhưng là Thẩm Kiều An cùng Mạnh Tư Du đều là khiêu vũ. Cuối cùng đều bị các nàng cầm đi, nếu là chính mình cũng là khiêu vũ không chừng thua có bao nhiêu thảm đâu. Cho nên nàng vứt bỏ luyện tập nhiều ngày vũ đạo chuẩn bị vẽ tranh. Vẽ tranh giống nhau ở các tiểu thư rất ít sẽ dùng họa tới thi đấu, bởi vì phần lớn thời điểm vẽ tranh rất khó cho người ta ấn tượng khắc sâu. Nhưng là thi đấu tiếp cận kết thúc, mọi người cũng nhìn quá nhiều biểu diễn, không phải khiêu vũ chính là đàn tấu, xem đến nghe đều thị giác mệt nhọc. Khổng Vũ Hân muốn vẽ tranh thật sự là sáng suốt cử chỉ. Chờ nàng họa xong một bộ tú lệ nước sông đồ sau, Khổng Vũ Hân gặp được ở đây rất nhiều người đều tham đầu rất có hứng thú đến xem nàng họa, Khổng Vũ Hân liền biết nàng thành tích tất nhiên là sẽ không kém. Chờ Khổng Vũ Hân biểu diễn xong, toàn bộ thi đấu liền chỉ còn lại có cuối cùng một vị tiểu thư không lại có triển lãm tài nghệ, nàng đó là vẫn luôn tồn tại cảm rất thấp Lý Tuyết Thuần. Lý Tuyết Thuần đầu tiên là lắc lắc đứng dậy, đối với Hoàng thượng Hoàng hậu, Thái hậu hành một cái lễ, tiếp theo cũng là cầm lấy bút vẽ, ở một chương trắng non giấy tuyên thành thượng vẽ tranh. Khổng Vũ Hân phiên trợn trắng mắt, không tước nhìn Lý Tuyết Thuần, thật sẽ người xấu xí nhiều tắc quái, nàng biểu diễn cái gì Lý Tuyết Thuần liền biểu diễn cái gì. Thẩm Kiều An nhìn Lý Tuyết Thuần không ngừng múa may thủ đoạn, liền nhìn ra Lý Tuyết Thuần hẳn là vẽ tranh phương diện cao thủ, vẽ tranh từng nét bút đều chú ý xuống tay cảm cùng linh cảm, mà đều không phải là trung quy trung củ. Chỉ chốc lát Lý Tuyết Thuần liền vẽ xong rồi, đương họa bị bày ra tới thời điểm, Thái hậu lắp bắp kinh hãi, họa đến hảo họa đến hảo. Có gì đặc biệt hơn người, rõ ràng thực bình thường họa A. Khổng Vũ Hân đô đô miệng, trên mặt lộ ra không tức cùng không cam lòng tới, nàng thật đúng là nhìn không ra Lý Vũ Thuần nói so nàng hảo tại nơi nào. Tiểu thư, ngươi xem Lý tiểu thư kia phó họa, ta như thế nào cảm thấy có chút quen thuộc A. Bên cạnh nha hoàn Tiểu Vi đột nhiên chiều Khổng Vũ Hân nói, Khổng Vũ Hân cau mày xem qua đi, giống như còn thật quen thuộc, càng xem càng cảm thấy quen thuộc a. Chương 741 Vương gia, thỉnh tự trọng 44. Này họa đích sắc họa hảo. Giờ phút này ngồi ở trên long ỷ hoàng đế lần thứ hai mở miệng nói, mới vừa rồi Khổng gia tiểu thư vẽ tranh chính là một bộ sơn thủy đồ, đồ chung có một mảnh rừng đảo thật là xinh đẹp, thật đáng tiếc chính là có chút khuyết tật cùng không đủ. Mà Lý gia tiểu thư sở làm họa đó là đem này rừng đào phong đại, hơn nữa cải thiện khuyết tật cùng không đủ, gia nhập nhẹ nhàng bay múa con bướm, toàn bộ rừng đào tức khắc sống lên. Cái gì? Khổng Vũ Hân đột nhiên làm lên, Lý Tuyết Thuần cái này tiện nữ nhân cư nhiên nên trộm nàng họa tới thi đấu, thật là không biết liêm sỉ. Hoàng thượng, Lý gia tiểu thư đây là tùy tiện dùng thần nữ nói thi đấu, đầu cơ trục lợi a. Nghe được Khổng Vũ Hân nói, hoàng đế không vui như mày. Hắn còn đang nói chuyện đâu. Khổng Vũ Hân cư nhiên dám đánh gãy hoàng thượng nói chuyện, Tiểu Vi trong lòng một đốn khẩn trương, vội vàng kéo kéo Khổng Vũ Hân thủ đoạn, ý bảo nàng không cần nói nữa. Khổng Vũ Hân tiếp xúc nói hoàng đế âm trầm con ngươi, sắc mặt tức khắc liền trắng bệnh. Phanh đến một tiếng liền quỳ gối trên mặt đất, thân mình run bần bật, nàng vừa mới rốt cuộc làm cái gì cư nhiên dám chống đối hoàng thượng. Hoàng đế thiên mở mắt, hiển nhiên không nghĩ tại như vậy cái vui mừng nhật tử cùng nàng nhiều làm so đo. Nhưng là trong lòng trướng xem như nhớ kỹ. Lý gia tiểu thư Lý Tuyết Thuần đúng không? Hoàng đế uy nghiêm thanh âm vang ở bên tai, Lý Tuyết Thuần vội vàng quỳ trên mặt đất, là hoàng thượng, đúng là thần nữ. Ngươi họa không tồi, bất quá kia họa ngươi chỉ nhìn thoáng qua liền nhớ kỹ. Thần nữ từ nhỏ liền yêu thích tranh họa, tuy rằng đọc sách biết chữ có chút cố hết sức, nhưng là đối với họa lại là đã gặp qua là không quên được. Lý Tuyết Thuần cung kính trả lời nói. Hoàng đế gật gật đầu, có thể đem vẽ tranh vẽ đến như thế cảnh giới cũng coi như là bản lĩnh, không tồi, ngươi lui ra đi. Là, hảo, mọi người tài nghệ đều triển lãm xong, hiện tại liền bắt đầu tặng hoa đi. Thái hậu nói xong lời nói sau, đại đa số nam tử liền đứng dậy, hắn môn chỉ cần đem hoa giấy đặt cảm thấy tài nghệ xuất sắc tiểu thư cái bàn trước liền xem như đầu thượng một phiếu. Vừa mới Khổng Vũ Hân bị hoàng đế bất mãn, hiện tại mọi người không dám tiến lên cho nàng đầu phiếu, nhìn chính mình trước bàn một đóa hoa cũng không có, Khổng Vũ Hân sắc mặt một tấc tấc biến bạch, tâm loạn như ma, đôi tay đều bắt đầu run rẩy lên. Mà Lý Tuyết Thuần bên kia, bởi vì hoàng đế vừa rồi biểu hiện ra ngoài thưởng thức, đại đa số nhân vi lấy lòng hoàng đế đều đem hoa đầu hướng về phía Lý Tuyết Thuần bên kia, tiếp theo hoa tương đối nhiều đó là Thẩm Tiểu An. Nàng yoga biểu diễn kinh diễm rất nhiều người, không ít thiếu gia quý công tử đều đối nàng bội phục có giai, tiến lên tặng hoa. Tiêu Nam An trải qua một phen tư tưởng dễ rủa vẫn là đem hoa đặt ở Thẩm Kiều An trước mặt, tầm mắt không dám đối thượng Thẩm Kiều An, càng không dám nhìn Mạnh Tư Du liếc mắt một cái. Cảnh Thiếu Ninh xúi giục hắn hai cái ca ca cũng đem hoa đưa cho Thẩm Kiều An. Hoa giấy đệ nhị nhiều đó là Mạnh Vũ Du, đương nàng nhìn đến Tiêu Nam An cư nhiên đem hoa đầu cho Thẩm Kiều An sau, tâm liền ngã xuống tới rồi đáy cốc. Tái kiến chính mình trước mặt đến hoa rõ ràng không có Thẩm Kiều An nhiều, tâm tình càng là ngũ vị tạp trần lên, nàng thua, nàng cái này kinh thành đệ nhất tài nữ cư nhiên thua. Lúc này tả tướng cùng hữu tướng đứng lên, trong tay bọn họ một người cũng có một đoá hoa, mọi người ánh mắt toàn bộ đều tụ tập tới rồi hai vị tướng ra trên người, tất cả mọi người muốn biết tả tướng cùng hữu tướng, hai vị này quyền khuynh triều dã nhiệm vụ sẽ đem hoa đưa cho ai. Hữu tướng tay cầm hoa, đi nhanh về phía trước, đem hoa phóng tới Mạnh Tư Du trước bàn, ánh mắt nếu giống như vô nhìn mắt Mạnh Tư Du độ ngực. Nay vừa thấy đem Mạnh Tư Du nhìn cái đỏ thơm mặt, trong lòng rất là bài xích hữu tướng cái này lao sát lang. Chương 742 Vương gia, thỉnh tự trọng 45. Mà tả tướng trong lòng cũng không có bất luận cái gì bởi vì, trực tiếp đi hướng Thẩm Tiểu An, đem hoa phóng tới nàng trước bàn, thẩm cô nương vũ kỹ lại là cao siêu, lão phu hôm nay thật là mở rộng tầm mắt. Thẩm Kiều An mỉm cười nói, tả tướng quá khen. Dư lại quan gia các tiểu thư hoặc nhiều hoặc ít cũng có bao nhiêu hoa, mà Khổng Vũ Hân lại là một đóa cũng không có. Thái hậu mặt âm trầm nhìn Khổng Vũ Hân, kế tiếp một tháng liền lưu tại trong cung hảo hảo học tập hạ cầm kỳ thư họa cùng quy củ đi. Khổng Vũ Hân trắng bệch mặt, quỳ xuống tạ ơn, là, Thái hậu nương nương. Thượng một lần Khổng Vũ Hân bên trái tướng phủ thiếu chút nữa bị tả tướng phu nhân trừng phạt. Phải cho nàng tìm dạy dỗ quy củ sao sao, Khổng Vũ Hân hạ hỏng rồi, sợ toàn kinh thành người chê cười nàng. Hiện giờ, làm cho nhiều người như vậy mặt xấu mặt, vẫn là Thái Hậu làm nàng học tập quy củ. Khổng Vũ Hân quả thực cảm thấy chính mình không mặt mũi sống ở trên đời này, nàng thực xin lỗi Khổng gia liệt tổ liệt tông. Nước mắt đại viên rơi xuống dưới, Khổng Vũ Hân thật sâu nhất bái liền đi theo cung nữ đi mặt khác cung điện. Lần này thi đấu Khổng Vũ Hân ra hết xấu. Mà bị nàng vẫn luôn khi dễ Lý Tuyết Thuần lại ra hết nổi bật, còn đoạt được thi đấu thứ nhất, Lý gia tức khắc mặt dài. Lý Vũ Hân đoạt được đệ nhất khen thưởng, từ nàng chính mình đưa ra, nàng suy nghĩ một chút, tưởng lén hướng Hoàng thượng đưa ra. Hoàng thượng hiện tại xem Lý Vũ Thuần nào đều thuẫn mắt, liền cười ha hả đáp ứng rồi. Thi đấu kết thúc, Thẩm Tiểu An cùng một đám người đi ra An Diệu Điện, đang muốn hướng xe ngựa nơi đó đi đến, liền thấy Cảnh Thiếu Ninh đuổi theo. Hắn sắc mặt mang theo hồng nhuận, tuy rằng vừa mới Thẩm Kiều An không có được đến đệ nhất, trong lòng cảm thấy khó chịu, nhưng là tưởng tượng đến có thể cùng Thẩm Kiều An cùng nhau đi ra ngoài chơi. Hắn cả người liền đều nhảy nhót lên, Kiều An, ngươi đáp ứng rồi ta, cùng nhau đi ra ngoài tụ tụ, chúng ta ngày mai đi nơi nào a? Ngày mai buổi trưa, Tinh Nguyệt khách sạn thấy. Thẩm Kiều An cười trả lời, tầm mắt di động, liền thấy từ phía sau đi tới Chu Ngọc, hắn ánh mắt trước sau vây quanh nàng chuyển. Lục Vương gia cũng cùng nhau đến đây đi. Hảo. Chu Ngọc ngoắc mấp môi, trên mặt là thỏa mãn ý cười. Cảnh Thiếu Ninh thân thể sửng sốt, tuy rằng rất muốn cùng Thẩm Kiều An đơn độc ở chung, nhưng là vết xe đổ. Hắn thực sợ hai chính mình lại không có chiếu cố hảo Thẩm Kiều An. Nghĩ Lục Vương gia có thể cùng nhau nói, hẳn là ra không được chuyện gì, trong lòng cũng liền hiểu rõ. Thẩm Kiều An ngồi xe ngựa sau khi trở về, tắm rồi dùng cơm chiều lại ở trong phòng luyện yoga. Vừa định ngủ hạ, Xanh Tuyết liền tới. Xanh Tuyết là trong cung trưởng lão, nếu là không có đặc biệt khẩn cấp sự lời nói, là sẽ không tự mình lại đây. Thẩm Kiều An nhíu mày, đã xảy ra chuyện gì? Cung chủ, Xanh Lạc biết ngài sẽ không gả cho bọn họ sau, ở trong cung suy sút vài ngày, hôm nay nghị tự sát, nếu không phải chúng ta phát hiện kịp thời, Xanh Lạc đều trúng độc bỏ mình. Thẩm Kiều An dừng một chút, hắn hiện tại không có việc gì đi. Hiện tại xem như cứu trở về, nhưng là cảm xúc thực không ổn định, cung chủ vẫn là hồi cung tự mình đi nhìn xem đi. Thẩm Kiều An gật gật đầu, lập tức an bài Lưu Ly cùng Diệu Cầm bị xe, sau đó suốt đêm trở về Lạc Nguyệt Cung. Đẩy ra Xanh Lạc cửa phòng thời điểm, Thẩm Kiều An nghe thấy được một đại cổ mùi rượu, nàng một mình một người tiến vào, ngồi ngay ngắn ở trên ghế, nhìn Xanh Lạc. Ngươi tội gì làm như vậy đâu? Nghe được Thẩm Kiều An thanh lãnh thanh âm, Xanh Lạc ngẩng đầu, nhìn mắt Thẩm Kiều An, ánh mắt có chút tuyệt vọng nói, ta vốn chính là vì cung chủ mà sinh, hiện tại cung chủ không cần ta, ta đây tồn tại còn có cái gì ý nghĩa? Ngươi không phải vì ta mà sinh, ngươi là vì Lạc Nguyệt Cung mà sinh. Thẩm Kiều An ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, Xanh Lạc, nếu là hiện tại cung chủ không phải ta, ngươi còn sẽ như vậy muốn chết không sống sao? Chương 743 Vương gia, thỉnh tự trọng 46. Cũng là sẽ, phải không? Bởi vì bất luận là ai, chỉ cần là cung chủ, mà cái này cung chủ là vì cái gì mà tồn tại, là vì Lạc Nguyệt Cung mà tồn tại, ngươi vì cung chủ mà tồn tại, không phải cũng là vì Lạc Nguyệt Cung mà tồn tại sao? Thẩm Kiều An tiếp tục dẫn dắt nói, cho nên mặc dù là ta sẽ không gả cho ngươi, nhưng là Lạc Nguyệt Cung còn ở a, nó còn ở nói, ngươi vì sao phải chết? Chẳng lẽ liền không thể dùng chính mình hữu hạn sinh mệnh vì nó làm ra cống hiến, cho dù là một chút đều hảo? Cung chủ, ta Xanh Lạc ngẩng đầu, mãn nhãn khiếp sợ, cư nhiên nói không nên lời phản bác nói tới, hơn nửa ngày mới cắn răng nói, chính là cung chủ nếu không gả cho ta nhóm, ngươi sẽ chết. Ngươi là cực âm thể chất, nếu là bất hòa chúng ta cực dương thể chất nam tử viên phòng, ngươi sẽ thâm trung hàn độc mà chết. Thẩm Kiều An bất đắc dĩ cười, Xanh Lạc, chúng ta chi gian không có tình yêu nam nữ, ta không thể gả cho ngươi, cũng không nghĩ gả cho ngươi. Kia Lục Vương ra đâu? Xanh Lạc buồn bã nhìn Thẩm Kiều An hỏi, ngươi thích hắn mới phải gả cho hắn, vẫn là bởi vì hoàng đế hạ chỉ, ngươi bất đắc dĩ. Nếu là bất đắc dĩ, chúng ta Lạc Nguyệt Cung có rất nhiều biện pháp. Ta thích hắn. Thẩm Kiều An đánh gây hắn nói, thần sắc kiên quyết nói, bởi vì ta thích hắn, cho nên ta nguyện ý gả cho hắn, liền tính chỉ có thể làm bạn hắn một năm ta cũng nguyện ý. Cung chủ, người hà tất đâu? Xanh Lạc còn tưởng khuyên, Thẩm Kiều An lại đột nhiên đứng lên, việc này không cần lại nghị, ta ý đã quyết. Nhìn Thẩm Kiều An phải đi, Xanh Lạc vội vàng đứng lên nói, cung chủ nếu đã quyết định, Xanh Lạc liền không hảo lại thay đổi cung chủ ý tưởng. Hắn giơ lên hai ly rượu, đưa cho Thẩm Kiều An, thỉnh cung chủ cùng ta uống xong này ly tuyệt tình rượu, đến tận đây ta liền sẽ không lại quấn lấy cung chủ, hoàn toàn mới toàn ý vì Lạc Nguyệt Cung làm việc. Thẩm Kiều An gật đầu, lấy qua chén rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó bước ra cửa phòng. Xanh Lạc nhìn Thẩm Kiều An bóng dáng, ánh mắt phức tạp, cung chủ, thực xin lỗi, ta không thể làm người chết. Thẩm Kiều An ra Xanh Lạc cửa phòng thời điểm, cũng không có thấy Lưu Ly cùng Diệu Cầm thân ảnh, nghĩ các nàng khả năng trở về nàng phòng ngủ, Thẩm Kiều An liền đi về trước. Đi đến nửa đường Thẩm Kiều An cảm thấy bụng có một cổ hỏa chậm rãi thăng lên, loại cảm giác này rất quen thuộc, trong lòng cả kinh, vội vàng đem nàng sở trụ quyết minh điện đóng lại cũng khóa lại, sau đó trở về phòng cũng đem này khóa lại. Thẩm Kiều An khó nhịn dựa vào mép giường thở hổn hển, thân thể của nàng thực nhiệt, toàn thân đều thực nhiệt, hận không đem trên người quần áo toàn bộ đều bỏ đi, chỉ là nàng đầu còn vẫn duy trì một mảnh thanh minh, ngăn trở chính mình động tác. Quyết minh ngoài điện truyền đến tông cửa thanh, Thẩm Kiều An xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía bên ngoài, gặp được ba nam tử thân ảnh, có cái thân ảnh nhất quen thuộc, là Xanh Lạc. Trong lòng hoảng lên, Lưu Ly cùng Diệu Cầm đều không thấy, hiện giờ Xanh Lạc cho nàng hạ dược, xem ra là hạ quyết tâm làm nàng gả cho bọn họ ba người. Nhưng là Thẩm Kiều An là vô luận như thế nào cũng không chịu thỏa hiệp, nàng đem mép giường trên vách tường địa đạo mở ra, sau đó đóng lại, thất tha thất thểu tiến vào địa đạo, một đường không ngừng trốn. Cái này địa đạo chỉ có xưa nay Lạc Nguyệt Cung cung chủ mới biết được, liền tính là Xanh Tuyết cái này trưởng lão cũng là không biết. Thẩm Kiều An tuy rằng biết có cái này địa đạo tồn tại, lại không biết nó đi hướng nơi nào. Đi rồi thật dài một đoạn thời gian, Thẩm Kiều An rốt cuộc đi tới cuối, mở cửa sau. nàng phát hiện chính mình cư nhiên đi tới Lạc Nguyệt cung trại nuôi ngựa, trong lòng vui vẻ, Thẩm Kiều An liền giá mã một đường hướng kinh thành mà đi. Nàng hiện tại là đinh điểm thời gian cũng không dám ở Lạc Nguyệt cung dừng lại, Lạc Nguyệt cung người cực kỳ trung tâm, cũng càng không hy vọng nàng chết, nếu là biết nàng thần trung mị độc nhất định sẽ đem nàng đưa đến xanh lạc bọn họ nơi đó đi. Chương 744 Vương gia, thỉnh tự trọng 47. Sắc trời hơi hơi tỏa sáng, Lạc Nguyệt cung ly kinh thành cũng không xa, Thẩm Kiều An giá mã một hồi liền tới rồi ngoại ô, chỉ cần nàng lại kiên trì sẽ là có thể đến trong thành. Đáng tiếc ý thức dần dần mơ hồ lên, Thẩm Kiều An liều mạng mà lắc đầu, ý đồ làm chính mình tỉnh táo lại, nhiệt, nàng chỉ cảm thấy cả người đều nhiệt, nóng quá. Nàng chỉ nghĩ xả điểm trên người phiền nhân váy áo, sau đó mát mẻ lên. Thẩm Kiều An khó nhịn kéo kéo cổ áo, thô thô thở phì phò, nàng đã quên giá mã, con ngựa chậm rãi ngừng lại, thân mình một vai Thẩm Kiều An mắt thấy liền phải từ trên ngựa ngã xuống dưới. Chu Ngọc ở ngoại ô hoa trang đãi một đêm, hắn đem liều mạng Thẩm Kiều An tên hoa ngoài ruộng trong ngoài ngoại xử lý một lần, mỗi một đóa hoa hoa chi tất cả đều là hắn thân thủ xử lý. Chờ xử lý hoàn chỉnh cánh hoa điền sau, sắc trời đã hơi hơi tỏa sáng, nghĩ một hồi liền có thể đi Tinh Nguyệt khách sạn nhìn thấy cái kia tâm tâm niệm niệm nhân nhi sau, Chu Ngọc liền gợi lên khỏe miệng tới. Hắn chuẩn bị hiện tại liền đi Tinh Nguyệt khách sạn làm chuẩn bị, Kiều An thích ăn cay thích ăn thịt thực, hắn đến trước thời gian đi nếm thử thái sắc, đến lúc đó làm Kiều An ăn đến thỏa mãn mới là. Vừa mới đi ra hoa trang, hắn liền nhìn thấy tối tăm trong tầm mắt, một con tuấn giật đến con ngựa chở một cái lung lay bóng người hướng hắn hoa trang đi tới. Kiều An Chu Ngọc cảm thấy chính mình điên rồi, Thẩm Kiều An như thế nào sẽ một mình xuất hiện ở ngoại ô? Lại như thế nào sẽ tại như vậy hẻo lánh địa phương không mang theo một cái nha hoàn? Nhưng là kia lập tức người mắt thấy liền phải ngã xuống thời điểm, hắn vẫn là không chút do dự vọt đi lên. Nhìn trong lòng ngực người mặt khi, Chu Ngọc đồng tử hơi co lại, Kiều An, thật là ngươi. Tâm tình có chút kích động, nàng là cố ý tới tìm hắn sao? Ngay sau đó Chu Ngọc nhíu mày tới, Thẩm Kiều An sắc mặt từng hồng, đã là không rõ, hiển nhiên không thích hợp. Nhiệt, nóng quá Thẩm Kiều An cảm giác được một cái mát lạnh thân thể ôm lấy nàng, tức khắc làm nàng cảm thấy thật thoải mái, đôi tay không cấm leo lên hắn ngực. Cùng Chu Ngọc ngực ra thịt tương dán thời điểm, Thẩm Kiều An cảm thấy thông khoái, cả người giống bạch tuộc giống nhau quấn lên hắn. Chu Ngọc đầu hong một tiếng, thân thể bị Thẩm Kiều An câu đến chậm rãi nhiệt lên, lý trí lại vẫn là đem Thẩm Kiều An kéo ra một ít khoảng cách. Kiều An, đừng như vậy, ngươi tỉnh tỉnh. Lời nói còn không có nói xong, Thẩm Kiều An liền đem nàng màu son cái miệng nhỏ lấp kín Chu Ngọc, Thẩm Kiều An tay nhỏ cũng không có dừng lại, một bàn tay dán ở hắn ngực thượng, du tẩu. Thẩm Kiều An mơ hồ ôm chặt Chu Ngọc, thật thoải mái a, người này thân thể thật sự hảo mát mẻ thật thoải mái a. Thẩm Kiều An lại cảm thấy không đủ, còn chưa đủ, nàng tưởng được đến càng nhiều, rồi lại không biết chính mình muốn rốt cuộc là cái gì. Nỗ lực ôm chặt trên người người khàn khàn kêu ra tiếng, ta muốn, ta muốn. Vừa ra thanh liền biến thành mị hoặc nhân tâm thanh âm, trong lòng ngực ôm chính là hắn yêu nhất người, ô yếm người hướng hắn như vậy cầu hoan, nếu là hắn còn có thể cự tuyệt được, kia không chừng là thân thể không được. Chu Ngọc kéo nàng eo, tùy ý Thẩm Kiều An ôm hắn, bước chân bước ra hướng tới hoa trong trang mặt mà đi, giờ phút này hoa trang hạ nhân còn không có khởi, toàn bộ hoa trang trống rỗng một người cũng không có. Nếu là đột nhiên toát ra tới một cái người nói định có thể nhìn thấy, Chu Nguyệt nửa người trên quần áo đã bị Thẩm Kiều An lột ra tới, lộ ra trắng non cường trắng ngực. Chu Ngọc một đường sắc mặt bình tĩnh ôm Thẩm Kiều An trở lại chính mình phòng, vào cửa sau hắn liền điên rồi bắt Thẩm Kiều An ngôi. Hai người thực mau liền dây dưa lên. Chương 745 Vương gia, thỉnh tự trọng 48. Trong phòng ái muội một mảnh, sắc trời đã đại lượng, hoa trang công nhân môn đều lên làm việc. Rời giường sau liền nghe được Chu Ngọc trong phòng làm người mặt đỏ thai hồng thanh âm. Nam nữ phát ra cái loại này bạch bạch bạch thanh âm, là cá nhân đều biết Lục Vương gia cùng một nữ nhân ở bên trong làm cái gì. Chu Ngọc bên người tùy tùng là mỗi người tử rất cao nam tử tên là Đường Phàm, hắn ôm trên thân kiếm trước, xua tay nói, đại gia nên làm cái gì liền làm cái đó, chủ tử sự không phải các ngươi có thể hỏi đến cùng dình coi. Là công nhân nhóm hai mặt tương khuy đỏ mặt, lấy bắt đầu làm việc cụ đi hoa ngoài ruộng làm việc. Đường Phàm kỳ thật tối hôm qua vẫn luôn đều không có ngủ, nhìn nhà mình chủ tử vì một nữ nhân như vậy si ngốc, hắn trong lòng nhìn cũng khó chịu, đi vào trang ngoại giải sầu thời điểm, hắn thấy được một con chậm gì gì đạp bước mã, lập tức thân ảnh có chút quen thuộc. Đường Phàm đi vào vừa thấy, phát hiện cư nhiên là Thẩm Tiểu An, hơn nữa thân thể có chút khác thường, sắc mặt từng hồng, hắn hàng năm tiếp thu huấn luyện, vừa thấy liền biết Thẩm Tiểu An bị người hạ độc, tâm niệm vừa động, hắn liền nắm mã hướng Hoa Trang đi đến. Chờ mau đến Hoa Trang khi, Đường Phàm cố ý rất xa giấu ở nơi xa trên đại thụ, nhà mình chủ tử quả nhiên đem Thẩm Tiểu An ôm trở về trong phòng. Nghe ngoài phòng hai người thỏa mãn thanh âm, Đường Phàm nhẹ nhàng thở ra, chủ tử lần này cảm thấy mỹ mãn được đến âu yếm nữ nhân, hẳn là sẽ không lại như vậy giàu gì không vui đi. Như vậy nghĩ Đường Phàm thư thái đến gợi lên khỏe miệng. Thẩm Tiểu An tỉnh lại thời điểm, chỉ cảm thấy cả người nhức mỏi, a, vừa động liền đau phải gọi lên tiếng. Tỉnh. Chu Ngọc dùng ôn nhuận thanh âm hỏi, hắn vừa mới đưa Thẩm Kiều An thân thể lau khô, nha đầu này nhanh như vậy liền tỉnh sao. Nghe được Chu Ngọc thanh âm, Thẩm Kiều An thân thể một đốn, nâng lên đôi mắt nhìn về phía Chu Ngọc, thấy hắn đôi mắt rực rỡ lấp lánh, dường như vừa mới phát sinh sự là làm hắn cực kỳ thỏa mãn cùng cao hứng sự. Chu Ngọc Thẩm Kiều An đỏ mặt không dám nhìn hắn, đem toàn bộ đầu vùi vào trong chăn, chỉ là nàng đi vào trong chăn hướng mũi hương vị liền làm nàng thân mình một đốn. Đó là một loại nam nữ thể dịch hơi thở vẩn đục thối nát vị, sắc đến Thẩm Tiểu An chạy nhanh từ trong chăn nhô đầu ra. Chu Ngọc cười ra tiếng tới, chỉ ăn mặc áo trong thân mình ngồi ở đầu giường, một con bàn tay to vuốt nàng mềm mại phát đỉnh, ngươi tỉnh đến sớm, ta còn không có tới kịp đổi chăn nệm đâu. Ta Thẩm Tiểu An sắc mặt nóng lên, không lâu trước đây ký ức lục tục sẽ đặt ở trong óc, hai người bọn họ thạch như thế nào ra thị thân cận, là như thế nào làm nhất thân mật vận động. Chu Ngọc là như thế nào hôn nàng? Này đó Thẩm Kiều An đầu đều rõ ràng hồi ức lên, nàng nâng lên tay nhìn cánh tay thượng tím tím xanh xanh dấu vết, có tương đối trọng, như đúc còn đau. Thẩm Kiều An lấy mắt chừng hắn, Chu Ngọc lại thấy được nàng trong chăn không cẩn thận lộ ra tới đại bạch thỏ, ánh mắt tối sầm lại, rung động bị hắn nhìn xuống. Thẩm Kiều An vừa mới cho hắn thân mình, thực suy yếu, huống hồ cái này địa phương cũng không thích hợp tới lần thứ hai. Hắn thâu tiến lên đi hôn hôn Thẩm Tiểu An ngôi, Thẩm Tiểu An lại ngượng ngùng đến trốn vào trong chăn đi. Hảo, ta cho ngươi đổi bộ khăn trải giường, ngươi cũng ngủ thoải mái chút. Chu Ngọc nói cầm bộ áo ngoài liền chui vào chăn. Thẩm Tiểu An chỉ cảm thấy Chu Ngọc tiến vào chăn sau, hắn một đôi mềm mại nóng cháy bàn tay to liền ôm lấy nàng, trong lòng căng thẳng, nàng chính là toàn quả A. Còn không có tới cấp phản kháng, Chu Ngọc liền cho nàng tròng lên quần áo, sau đó đem chăn xốc lên. Ôm Thẩm Kiều An đặt ở một bên ghế trên. Ta có thể đi. Thẩm Kiều An nhìn Chu Ngọc buông nàng sau, liền xoay người trở về đổi khăn trải giường, trong miệng lẩm bẩm chính mình năng động, vươn chân liền cảm thấy nơi riêng tư một trận xà đau. Đau đến nàng chau mày, Thẩm Kiều An đành phải đem chân thu trở về, hảo đi, nàng thật đúng là không thể chính mình đi. Chương 746 Vương gia, thỉnh tự trọng 49. Chu Ngọc đổi khăn trải giường tốc độ thực mau, đổi hảo. Liền lại hoài tới ôm Thẩm Kiều An lên giường phô, chăn một cái, Chu Ngọc liền ôm lấy Thẩm Kiều An ngủ ngon. Hiện tại còn sớm, ngủ tiếp sẽ, ta đã làm người đi Tinh Nguyệt khách sạn thông chi Cảnh Thiếu Ninh sửa hẹn. Chu Ngọc sửng sốt hạ lại nói, ta cũng làm người thông chi Lạc Nguyệt cung người, buổi chiều lại đến tiếp ngươi. Kiều An, ngươi gạt ta. Thẩm Kiều An ngẩng đầu đối thượng hắn thanh triệt lại có chút chờ mong mặt, cái gì? Ngươi còn không có cùng Lạc Nguyệt cung nam nhân thành thân. Có phải hay không? Chu Ngọc ôm Thẩm Tiểu An vai, đem miệng dán ở nàng trên má, nếu không bọn họ lại như thế nào nhẫn được không chạm vào như vậy ngon miệng ngươi. Ta. Chúng ta chỉ là trước thành hôn về sau ở cùng phòng mà thôi, ta còn không có cập kê sao. Thẩm Tiểu An giải thích thanh âm càng ngày càng nhỏ, Chu Ngọc dùng tay khẩn cố chủ nàng cằm, làm Thẩm Tiểu An nhìn hắn, phải không? Kia vì sao bọn họ sẽ đối với ngươi hạ dược? Đường Phàm nói. Ngươi là từ Lạc Nguyệt cung cái kia phương hướng lại đây, ngươi trổ mã Nguyệt cung cũng không mang theo một cái nha hoàn, định là trộm đi ra tới, vì cái gì trộm đi đâu. Trên người của ngươi mị độc có thể thực tốt giải thích. Chu Ngọc thực thông minh, nếu không cũng sẽ không bị hoàng đế nhìn trúng, trở thành thái tử chi tuyển mấy cái hoàng tử chi nhất. Tiêu An, ngươi là không muốn gả cho bọn họ đúng hay không, ngươi ái người là ta. Chu Ngọc ánh mắt sáng quắc nhìn Thẩm Tiêu An. Như thế nào xác định Thẩm Tiểu An yêu hắn đâu? Ở hôn mê thời điểm vẫn luôn kêu tên của hắn có tính không đâu. Nếu này đều không tính ái, thì tính sao xem như ái đâu. Nhìn Thẩm Tiểu An ánh mắt lập lòe, Chu Ngọc ôm tay nắm thật chặt, bị phủ nhận hảo sao, vừa mới ngươi ý thức không rõ thời điểm, ta hỏi ngươi, ngươi cái gì đều nói. Ta nói cái gì? Thẩm Kiều An khẩn trương nhìn hắn, sẽ không liền hệ thống sự tình cũng nói đi. Chu Ngọc giảo hoạt đến cười, ta hỏi ngươi ái ai, ngươi nói ái Chu Ngọc, ta hỏi ngươi lần đầu tiên cho ai, ngươi nói Chu Ngọc. Nói cái gì đâu? Thẩm Kiều An xấu hổ đến đấm đấm hắn ngực, Chu Ngọc ngực rắn chắc lại có cảm giác an toàn, Thẩm Kiều An dán đi lên, cảm thụ hắn liên tục hữu lực tiếng tim đập. Nghe được sao? Nó ở vì ngươi nhảy lên. Chu Ngọc thỏa mãn đến cười nói. Thẩm Kiều An tim đập ra tốc, hơi hơi câu môi, thỏa mãn đôi tay hoàn thượng Chu Ngọc tinh tráng vòng eo, nàng thực may mắn, liền tính là thân trung mị dược cũng có thể gặp gỡ Chu Ngọc, nếu là người khác nói, chỉ sợ nàng hiện tại nên là ở khóc, lại như thế nào sẽ như vậy thỏa mãn. Hai người lại ôm lấy ngủ sẽ, Thẩm Kiều An tỉnh lại khi, liền cảm thấy dưới thân một mảnh mát lạnh, nghĩ đại khái là Chu Ngọc cho nàng thượng dược. Kéo kẹt theo cửa phòng bị mở ra, Chu Ngọc bưng một chén cháo đi đến, tới ăn vài thứ. Thẩm Kiều An nghe cháo mùi hương, bụng lại là trống rông khó chịu, nhịn không được liền nuốt nuốt nước miếng. Chu Ngọc thịnh khởi một muỗng cháo, đầu tiên là thổi thổi cảm thấy độ ấm thích hợp sau, liền đút cho Thẩm Kiều An ăn. Thẩm Kiều An nhìn Chu Ngọc đẹp mặt mày, trong lòng ngọt ngào, nhịn không được câu môi cười rộ lên. Chuyện gì như vậy vui vẻ? Chu Ngọc nói ôn nhuận trên mặt mang theo một chút trêu chọc. Có phải hay không cảm thấy phu quân của ngươi rất lợi hại? Cái gì phu quân A? Thẩm Kiều An vội vàng khẩn trương phủ nhận nói, đến nỗi kia phương diện lợi hại không lợi hại, nàng không mặt mũi nói ra. Chu Ngọc cười nói, như thế nào không phải phu quân, ngươi ta đã bị hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn, ngươi chính là thê tử của ta, ta tự nhiên cũng là phu quân của ngươi. Phu quân cùng thê tử sao? Thẩm Kiều An ánh mắt sáng long lanh. Ngay sau đó lại nghĩ đến chính mình thọ mệnh không dài đem chết ở 17 chết, tâm liền một chút trầm đi xuống. Nhìn nàng sắc mặt một chút trầm đi xuống, Chu Ngọc cầm chén tay một đốn, vội vàng đem chén phóng tới một bên, tiến lên nắm lấy Thẩm Kiều An vai, lo lắng nói, Kiều An, ngươi như thế nào? Chương 747 vương gia, thỉnh tự trọng 50. Nhìn Chu Ngọc như thế khẩn trương chính mình bộ dáng, Thẩm Kiều An đôi mắt ướt tắt lên. Nhưng là nước mắt lại bị chính mình ngạnh bức trở về. Chờ nàng chết thời điểm, Chu Ngọc nên làm cái gì bây giờ? Thẩm Kiều An trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết nên làm cái gì bây giờ, hiện giờ lại nói nàng không thích hắn, Chu Ngọc tất nhiên là không tin. Thở dài, nàng đành phải học mẫu thân giống nhau, cũng vì Chu Ngọc sinh một cái hài tử, tính tuổi, nàng mãn thượng mãn 15, vị diện này 15 cập kê sau liền có thể gả chồng. Ở 17 tuổi trước nàng có thể sinh hai đứa nhỏ. Như vậy ở chính mình đi thời điểm cũng hảo có hai đứa nhỏ bồi Chu Ngọc, như vậy phụ thân cũng sẽ cảm thấy náo nhiệt chút. Kiều An, ngươi làm sao vậy, có thể hay không nói cho ta? Nhìn đến Thẩm Kiều An cái loại này tuyệt vọng ánh mắt, Chu Ngọc tim đập như cổ, sợ Thẩm Kiều An sẽ quyết định cái gì làm hắn tuyệt vọng sự tình tới. Ngươi có phải hay không trách ta muốn ngươi thân mình? Vẫn là không nghĩ gả cho ta. Chu Ngọc hôn hôn nàng ngôi, hướng phụ thân cầu ý chỉ, là bởi vì ta không nghĩ ngươi rời đi ta, biết ngươi đã là người khác thế tử, ngươi biết ta có bao nhiêu hỏng mất sao. Ta thậm chí liền ngôi vị hoàng đế đều không nghĩ muốn, liền tưởng vọt tới Lạc Nguyệt Cung đi đem sở hữu nam nhân hết thể giết chết. Thẩm Kiều An sờ lên hắn bởi vì kích động có chút ửng hồng mặt, nhìn hắn ẩn nhận ánh mắt, Thẩm Kiều An đau lòng cực kỳ, lắc đầu đôi tay hoàn thượng của hắn, Chu Ngọc, ta không có trách ngươi. Ta cũng không có không nghĩ gả cho ngươi, ta tưởng cho ngươi sinh đứa con trai. Nói rậm rạp hôn thân thượng Chu Ngọc mặt, Chu Ngọc, muốn ta, muốn ta. Chu Ngọc thân mình một đốn, thân mình bắt đầu khô nóng lên, trong lòng tuy rằng rất muốn, chính là cố kỵ đến Thẩm Kiều An thân thể. Hắn nhẹ nhàng đem nàng đẩy ra, ôn nhu nói, Kiều An, ngoan, ngươi hiện tại thân mình suy yếu, không thích hợp lại làm kịch liệt vận động, chúng ta có rất nhiều cơ hội. Nói hắn mặt mày đều nở nụ cười, chúng ta có rất nhiều cơ hội, đừng như vậy cơ khác. Thẩm Kiều An mặt mãnh nhân tiện đỏ lên, Chu Ngọc. Ngươi như thế nào như vậy? Ngày thường không phải như vậy ôn nhuận chú ý lễ tiết người sao? Như thế nào hiện tại như vậy lưu manh tẫn thích ở nàng bên thai nói ô lời nói? Ta như thế nào? Chu Ngọc tới gần Thẩm Kiều An, ánh mắt sáng ngời nhìn nàng. Ngươi lưu manh. Ta chỉ đối với ngươi lưu manh. Hai người triền miên một cái giữa trưa, lại ngủ cái ngủ trưa sau, Thẩm Kiều An tuy rằng hạ thân vẫn là đau, nhưng là cọ qua dược sau, nàng buổi chiều chút thời điểm đã có thể đi đường. Lưu Ly cùng Diệu Cầm giữa trưa chút liền tới đón Thẩm Kiều An, thấy Thẩm Kiều An bị Lục Vương gia đỡ ra hoa trang, hai người vội vàng tiến lên, tham kiến Lục Vương gia. Hành lễ sau liền gấp không chờ nổi đến đi đỡ Thẩm Kiều An, hai người đáy mắt tất cả đều là ô thanh một mảnh, hiển nhiên tối hôm qua một đêm đều không có ngủ. Diệu Cầm lo lắng hỏi, tiểu thư, ngài tối hôm qua đi nơi nào? Bọn nô tỳ tìm ngài cả đêm đều không có tìm được ngài, chính là vội muốn chết. Nếu không phải Đường Phàm tới thông chi các nàng, Thẩm Kiều An ở Hoa Trang, hiện tại các nàng đều còn không biết Thẩm Kiều An ở nơi nào đâu. Xem tiểu thư bộ dáng, chính là lại có chỗ nào bị thương. Lưu Ly cũng là tiến lên đỡ hảo Thẩm Kiều An hướng xe ngựa đi đến, nhìn Thẩm Kiều An đi đường ốn éo rất là kỳ quái, không cấm lo lắng nói. Thẩm Kiều An sắc mặt đỏ lên, không có, chính là quá mệt mỏi. Nàng khẽ thở dài một cái, xem ra tối hôm qua đều chết xanh lạc tự chủ trương cố ý chi khai Lưu Ly cùng Diệu Cầm, cũng không biết xanh tuyết có biết hay không chuyện này, nếu là biết.